Mỹ quốc nhân gọi điện thoại tới tìm ta, Olivia nói. Động nói Trương Dương cuối cùng tới điểm tinh thần. Olivia ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, rồi sau đó thay đổi một bộ nghiêm túc giọng điệu chậm rãi nói tôn kính Tây bị tát qua đặc khu hành chính trưởng quan bối Lạp Mễ tiểu thư, nhằm vào buổi tối hôm nay song phương không sáng suốt xung đột. Ta cần đại biểu Mễ Lợi Kiên Hợp Trung Quốc Tổng thống các hạ hướng ngài tỏ vẻ thân thiết tiếc nuối. Này xông lên đột sự kiện nguyên vu song phương không có rõ ràng nắm giữ đối phương mục đích mà làm cho, bên ta cũng không quá nhiều ác ý, nhưng dù như thế nào kết quả đưa đến quý phương công kích. Hơn nữa tạo thành đại lượng người viên thương vong, Tổng thống các hạ đối với kết quả này tỏ vẻ mãnh liệt tiếc nuối, tuy rằng bên ta mặt sau hoàn toàn có thể sử dụng càng cường đại hơn hỏa lực chủ đạo sự kiện tiến triển, nhưng là vì để tránh cho tiến thêm một bước mở rộng mâu thuẫn, Tổng thống các hạ hạ lệnh tránh cho vũ lực xung đột thăng cấp, hy vọng bối Lạp Mễ tiểu thư có thể lý giải chúng ta Tổng thống các hạ dụng tâm lương khổ, song phương ngồi xuống trao đổi như thế nào hóa giải xung đột mọi việc. Không biết bối Lạp Mễ tiểu thư có đồng ý hay không bên ta đề nghị này. Trương Dương chịu đựng trên đường không cắt đứt Olivia thuật lại. Đợi nàng sau khi nói xong, mới nhịn không được cười hỏi cho nên. Người ở giữa có chen vào nói chưa? Không có, ta, ngay từ đầu nghiêm túc nghe, mặt sau liền chịu đựng không cười. Olivia cũng tại điện thoại bên trong cười nói, cho nên Mỹ quốc lão luôn luôn đều là sao như vậy? Thua cãi lại cứng rắn. Có phải hay không luôn luôn cũng không biết như vậy, bất quá ngươi không cười là đúng. Bằng không thực không lễ phép. Trương Dương bất đắc dĩ nói, cái này kêu quan phương cách nói, bọn hắn sợ hãi ngươi ghi âm, đương nhiên, quan phương đối thoại có ghi âm rất bình thường, cho nên loại này không nhận túng thuyết pháp phải tồn tại. Mấu chốt của vấn đề là, vậy ngươi trả lời thế nào? Thứ 2025 chương Olivia phóng ra. Trả lời thế nào? Olivia đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng về sau, đáp tự nhiên là, ân. Ân. Cái gì, cái kia, bên ta không phải là quá hiểu rõ ngươi vừa rồi sở sách cái gọi là xung đột sự kiện, cho nên ta cần phải làm tiến thêm một bước hiểu rõ sau mới có thể cho ngươi hồi phục. Này cũng là, đỉnh quan phương, Trương Dương có chút kinh ngạc xem như Olivia loại này trực lai trực khứ ngoại quốc muội tử, cũng học xong đánh thái cực. Đương nhiên, nàng lúc này ứng có thể nói là không có gì lỗ hồng, tỏ vẻ không rõ lắm, lấy biểu hiện chính mình quan phương lập trường. Sau đó nói cần phải tiến thêm một bước hiểu rõ, tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian đến nhìn bên này tổng bộ ý tứ, mới tốt đáp lại cấp đối phương. Trẻ con là dễ dạy. Bất quá, Olivia lập tức tiếp lấy khó xử hỏi cho nên, hiện tại dưới nhận lấy đi muốn như thế nào đàm. Hôm nay ta đã nhận 7-8 điện thoại rồi, trong này bao gồm bị thiệu phủ tổng thống gọi điện thoại tới, cố vấn tối hôm qua phát sinh toàn bộ, bọn hắn giống như cũng nhận được Mỹ quốc nhân cường đại áp lực. Hy vọng chúng ta mau chóng phóng thích kia một chút Mễ quân tù binh, thậm chí ta còn nhận được ba ta điện thoại. Nhận được ba nàng điện thoại, nhìn đến Mỹ quốc nhân đã là rối loạn phương thốn rồi, tìm khắp nơi quan hệ, bằng không không đến mức liền Olivia phụ thân đều sẽ ra mặt. Tù binh, chúng ta đương nhiên là không thừa nhận, chúng ta duy nhất đường kính là, tối hôm qua chúng ta quả thật bắt được hơn 100 danh thân phận không rõ võ trang phần tử, bọn hắn rất có thể là đến từ một cái khủng bố tổ chức. Tuyệt đối cùng bọn hắn Mỹ quốc chính phủ không hề quan hệ. Trương Dương đáp. Mặt khác, như vậy đi, ngươi ngày mai bắt đầu trở về nữ oa tập đoàn tổng bộ nghỉ ngơi a. Trương Dương nghĩ rồi nói tiếp. Olivia nghỉ ngơi rồi, Mỹ quốc nhân chỉ biết càng thêm cấp bách, bởi vì tìm bối Lạp Mễ tiểu thư phụ thân đều vô dụng. Nghỉ ngơi, ngươi lo lắng ta ứng phó bất quá đến. Olivia vừa nghe, hiển nhiên có chút bất mãn. Trương Dương cười giải thích đương nhiên không phải là, hiện đang chủ động quyền tại chúng ta nơi này, người tránh ra, Mỹ quốc nhân thì càng nóng nảy, nhìn hắn nhóm kế tiếp còn tiếp tục giả vờ ép không. Nghe vậy, Olivia đáp vậy được, bất quá nghỉ ngơi có thể, ta cảm thấy ta vẫn là hồi đưa ký chí một chuyến, sự kiện lần này, căn cứ tin cậy tình báo, Bộ Quốc cùng Pháp hai nước chính đang thương thảo như thế nào phát tiếng, thực có khả năng đến lúc đó Âu Minh cũng có khả năng đối với chuyện này tiến hành định tính. Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, gật gật đầu cái chủ ý này không tệ, hơn nữa ngươi ngược lại nhắc nhở ta, vừa vặn chúng ta trong tay có một chút video không phải sao. Thuận tiện dẫn đi, cấp kia một chút chư vị thân sĩ nhìn. Trương Dương trong miệng nói video, nhưng thật ra là nữ oa tập đoàn phản kích cái thứ hai đại chiêu. Thì phải là Tây bị tát qua đặc khu các bạo loạn địa điểm theo dõi video, từ vừa mới bắt đầu bạo loạn như thế nào phát sinh. Đến như thế nào kết thúc toàn bộ hành trình đều có. Bất quá khi nhưng mà, Không chỉ có như thế, còn có Mễ Quân đăng nhập sau toàn bộ hành trình video, bọn hắn như thế nào chuẩn bị đánh lén Tây bị tát qua đặc khu, sau đó lại bị như thế nào đánh ngã, cũng tất cả đều bị chụp xuống. Cho dù tính là những cái này video không dùng quá bất kỳ cái gì kéo nhận lấy, cũng tuyệt đối cũng đủ đặc sắc. Nhất là Mễ Quân tại bãi biển phía trên, nhấc tay ôm đầu quỳ xuống lớn tiếng hô to đầu hàng cái hình ảnh kia, không biết sẽ có bao nhiêu truyền thông cảm thấy hứng thú. Những cái này video, chỉ cần hơi chút lộ ra một chút cấp các tạp chí lớn, Mỹ Quốc lão cái loại này từ vừa mới bắt đầu thỉnh khí lăng nhân về sau mặt cục đuôi đầu hàng quang huy hình tượng, có khả năng vô cùng tinh tế bày ra cấp toàn bộ thế giới người. Hơn nữa tính là Mỹ Quốc nhân tại thôi đặc hoặc là không chết không thể thượng phong sát kia một chút video đều không hữu dụng, bởi vì Trương Dương sớm liền chuẩn bị đại chiêu, Mỹ Quốc nhân tính là toàn bộ võng phong tỏa cũng chưa dùng, trừ phi bọn hắn không liên tiếp Internet. Tin tưởng có những cái này video tuyên truyền, bình thường ăn khớp tư duy người đều sẽ minh bạch, lúc này đây Tây bị tát qua đặc khu đột nhiên gặp được bạo loạn có phải hay không Mỹ Quốc nhân chủ đạo cũng đã nhất thanh nhị sở. Mấu chốt nhất chính là, còn thất bại thảm hại. Cho nên, làm những cái này video từ Olivia sao cấp Âu Châu đám kia thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa nhóm nhìn nhìn, có lẽ làm bọn hắn tại kêu gào trừng phạt nữ Hoa tập đoàn phía trước thoáng chú ý một chút chính mình tiếp theo ngôn hành. Miễn cho đừng đếm lúc đó nói phóng đại không thu về được, tất cả mọi người cảm thấy lúng túng khó xử. Cho nên, Âu Châu bên kia sự tình, cho dù là giao cho Olivia đi làm xong. Sự thật phía trên, Trương Dương cũng không thấy được Âu Châu các nước tại chuyện này phía trên sẽ không não đứng ở Mỹ quốc nhân bên kia. Dù sao đoạn trước thời gian nữ Hoa tập đoàn tuyên bố cấm cung nam tinh nhất hào cấp Mỹ quốc thời điểm Âu Châu bên kia quốc gia tại Mỹ quốc nhân dưới áp lực, cũng không có tuyên bố cái gì có dinh dưỡng ngôn luận đi duy trì Mỹ quốc người. Bọn hắn không dám đắc tội Mỹ quốc người, nhưng là không nghĩ đắc tội nữ Hoa tập đoàn. Dù sao nữ Hoa tập đoàn đây chính là nói cấm cung liền cấm cung, Âu Châu cũng có trên trăm vạn ung thư bệnh hoạn chờ đợi cứu mạng thuốc, người Mỹ quốc nhân muốn làm đại chết, Âu Châu các nước có thể không cần thiết cùng đi với người chịu chết. Mỹ quốc trên trăm vạn ung thư hậu kỳ người bệnh chính đau khổ chờ đợi nữ Hoa tập đoàn nam tinh nhất hào đi cứu mệnh hình ảnh là hắn nhóm vết xe đổ. Olivia tốt lắm thi hành Trương Dương chỉ lệnh, Mỹ quốc nhân còn chưa kịp đánh thứ hai thông điện thoại, nàng liền tuyên bố lấy Tây bị tát qua đặc khu đại làm cho thân phận phỏng vấn Đức ký chí cùng với Bồ Quốc, Thụy Sĩ các nước. Tiếp lấy, tiểu bộ phân Tây bị tát qua đặc khu nhận được Mễ quân bộ đội đặc trùng cùng với tên côn đồ ban đêm có dự mưu công kích video bắt đầu ở Âu Mễ các đại diễn đàn bắt đầu chảy ra, rất nhanh liền phía trên nóng tìm. Tuy rằng rất nhanh không chết không thể, thôi đặc. In vân vân truyền thông lập tức phong sát chúng nó, nhưng là chúng nó vẫn là như sau mưa xuân búp măng vậy tiếp tục túa ra. Tại loại này không có cách nào khác áp chế truyền bá phía dưới, Mỹ quốc nhân tại Tây bị tát qua đặc khu chủ động trêu chọc chiến tranh, sau đó chiến bại dèm pha tự nhiên là không che giấu được. Mỹ quốc chính phủ người phát ngôn không thể không tại Tây bị tát qua đặc khu náo động sau ngày thứ tư đứng ra. Chúng ta không thể không rất tiếc nuối thừa nhận, chính như một chút truyền thông sở đưa tin. Tại Tây bị tát qua đặc khu, Mỹ quốc hải quân tại một lần tuyệt mật hành động bên trong, bởi vì tình báo tiết lộ, mà đưa đến hành động thất bại, cũng tạo thành một chút Mỹ quân sĩ binh mất tích hoặc là bỏ mình. Chính như chúng ta nhất quán chính sách, chúng ta có khả năng tận cố gắng lớn nhất đi cam đoan những cái này mất tích binh lính an toàn, mà theo tin cậy tình báo biểu hiện, trước mắt bị bắt binh lính đều thực an toàn. Chúng ta cũng đang cùng Tây bị tát qua đương cục bảo trì chặt chẽ liên lạc, tin tưởng hết thảy đều có thể được đến thích đáng giải quyết. Người phát ngôn lên tiếng vừa mới kết thúc, dưới phóng viên lập tức liền tạc oa. CN sử nữ, gái còn Chin HC phóng viên lập tức nhấc tay tỏ vẻ muốn lên tiếng. Mà Nhà Trắng người phát ngôn tắc mục không biểu cảm nhìn hắn liếc nhìn một cái, thu hồi giả trang bãi tại mặt bàn phía trên notebook, nói phiêu tiên sinh, ngượng ngùng, hôm nay không có vấn đề khâu, vì kia một chút sinh em ZNG của bọn trẻ nít an toàn. Nói xong, không đợi những ký giả kia ở sau lưng như thế nào ồn ào. Lập tức quay người lại liền chạy. Trong biệt thự, Trương Dương còn tại cấp chính mình phóng Tết âm lịch ngày nghỉ. Cùng tập đoàn khác đã bận rộn không được muội tử so sánh với, hắn hình như có vẻ thực nhàn rỗi bộ dạng. Đương nhiên, trên thực tế hắn một chút cũng không nhàn rỗi. Lúc này trong phòng ngủ, mùi thơm bốn phía, vài cái thiên kiều bá mị mỹ nữ tuyệt sắc chính bao quanh ngồi vây quanh tại thân thể của hắn bên cạnh. Dương Tịnh, Chu Bích Giao, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Cao Hiểu chính mắt mong chờ nhìn Trương Dương, như muốn cơm tiểu cô nương tựa như. Trương Dương không lời tào các nàng một vòng, nói ta này thật không có gì cần phải giúp đỡ. Đám này nữ nhân, đoán chừng là nhìn đến Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Thái Băng các nàng mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, mà các nàng so sánh với đến có vẻ có chút nhàn rỗi. Vì thế một đám xung phong nhận việc chạy qua đến, nhìn Trương Dương có khả năng hay không cho các nàng nhiệm vụ gì, tốt chia sẻ chút gì. Phải không, nhưng là, ta nghe Lộ Lộ nói, người có nhất cái gì khoa học kỹ thuật gây kế hoạch, cần phải một đoàn mỹ nữ giúp đỡ mới có thể hoàn thành, chẳng lẽ chúng ta không đủ tư cách? Dương Tịnh mày liễu cong cong nhíu nhíu, hỏi. Trương Dương vừa nghe, đầy mặt hắc tuyến cái gì khoa học kỹ thuật gây, cái gì một cái rất lớn bang mỹ nữ giúp đỡ mới có thể hoàn thành. Ta khi nào thì nói qua. Coi như hết, ngươi là chưa nói, nhưng mơ đi cưng thời điểm nói, Lộ Lộ nói kế hoạch của ngươi hẳn là rất trọng yếu, bằng không cũng không có khả năng lại mộng một mực nhắc tới. Trương Dương vừa nghe liền trực tiếp một cái giật mình. Thứ 2026 chương nói mớ nguy cơ. Cư nhiên, Lộ Lộ đã biết. Nói mớ tiết lộ ra ngoài. Trương Dương lập tức một cái đầu hai cái đại, chính mình khi nào thì bắt đầu học sẽ nói mớ rồi hả? Như vậy mình làm mộng thời điểm còn có không nói ra cái gì khác nói đâu này. Trương Dương lúc này nội tâm là không yên, lúc này là thật muốn đem Lộ Lộ đãi về là tốt thẩm vấn một phen, sợ chính mình còn tiết lộ cái gì khác tin tức đi ra ngoài. Ngươi không tin à, ngươi đi hỏi Lộ Lộ, nàng nói ngươi trong miệng lầu bầu, vậy phải làm sao bây giờ, làm loại sự tình này cần phải rất nhiều người giúp đỡ, hơn nữa phải là nữ, rất được cái loại này, ta tại nghĩ, thừa dịp chúng ta đều còn tại nghỉ. Liền nhìn có thể hay không bang thượng một điểm gì đó. Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương còn đang trầm mặc lại nói tiếp nói. Trương Dương nhìn trông mong nhìn chính mình đám này đại mỹ nữ, Dương Tịnh, Chu Bích Giao, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Cao Hiểu. Này mỗi một cái đều đã lăn qua ga giường quá được rồi, thật cũng không gì cái gì quá thẹn thùng. Bất quá, vấn đề duy nhất nha, chính là nếu như muốn mở ra khoa học kỹ thuật cây lời nói, những người này bên trong. Chỉ sợ chỉ có Dương Tịnh xem như đường đường chính chính phù hợp mở ra khoa học kỹ thuật cây tiêu chuẩn muội tử. Cái khác, mặc dù như Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lâm San San, tuy rằng cũng là riêng phần mình ngành nghề nhân tài kiệt xuất rồi, nhưng muốn nói có được bảy được nghề chính nghiệp thực lực chỉ sợ còn có điểm khoảng cách. Về phần Chu Bích Giao cùng Cao Hiểu càng là không cần nói. Cho nên làm cho các nàng đến thực hiện mở ra khoa học kỹ thuật cây nguyện vọng chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng là, thịnh tình không thể chối từ A. Đối mặt với các nàng tha thiết hy vọng, Trương Dương có chút khó khăn lấy cự tuyệt đâu. Quả thật như các nàng đã nói, từ lúc Tây bị tát qua đặc khu Mỹ quốc nhân tránh bạo hành động thất bại đến nay, nữ oa tập đoàn cao thấp tuyệt đối là lòng người bàng hoàng, các bộ môn bận tối mày tối mặt, không nói Hứa Đan Lộ cùng bộ an ninh môn người, cho dù là Thái Băng cùng Dương Phi cũng là bận rộn đầu óc choáng váng, không biết nghỉ ngơi vì vật gì. Giống Hứa Đan Lộ bận rộn sống một ngày xuống, ngủ Trương Dương bên cạnh. Trương Dương nhìn nàng mỏi mệt được gần sát lấy gối đầu đi nằm ngủ bộ dạng, cũng chưa không biết xấu hổ đối với nàng xuống tay. Duy chỉ có Dương Tịnh các nàng lúc này coi như là có điểm nhàn rỗi thời gian. Cho nên bọn họ chủ động xin đi giết giặc cũng chẳng có gì lạ. Chính là, không biết làm sao giải thích. Nói mớ, các ngươi cũng tưởng thật. Trương Dương nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, duỗi một cái eo mỏi, nói, kháng nham thuốc nhu cầu, tiếp theo chỉ sợ muốn thành bao nhiêu lượng tăng trưởng. Tỷ ngài nếu có rãnh rỗi, vẫn là nghĩ nhiều nghĩ cái này. Nói còn chưa dứt lời, Dương Tịnh liền đi vòng qua thân thể của hắn bên cạnh, gần sát lấy Trương Dương thân nghiêng ngồi xuống, tràn ngập mê người hương vị thân thể chen ép Trương Dương chỗ ngồi không gian yên tâm. Ta thuộc hạ, 6 cái phó tổng phía dưới mỗi cá nhân đều có riêng phần mình nghề nghiệp giám đốc, kỹ thuật tổng giám, ta, từ cầm thường sau đó, liền biến thành một tôn Phật tượng cung đi lên, phi trọng đại nghi nan tạp chứng không tới phiên ta ra tay. Nàng giang tay ra, nhìn chằm chằm Trương Dương tiếp lấy giải thích về phần ngươi nói sản lượng vấn đề, hiện tại không phải là nhân viên vấn đề, cũng không phải là thiết bị vấn đề, mà là nguyên vật liệu. Cốt lõi nhất phân giải môi, đặc thù tê môi, chúng nó phải tại phòng thí nghiệm bên trong làm tuyệt mật đào tạo, đây là không có biện pháp từng bước đúng chỗ, cho dù có nhiều hơn nữa thiết bị cũng không dùng, bởi vì chúng ta cũng không đủ có thể tín nhiệm hơn nữa nắm giữ tương quan kỹ thuật kỹ sư. Đương nhiên, ta có thể tin tưởng, năm nay bên trong, sản lượng đối chiếu năm trước tăng trưởng 300% không có vấn đề. Này rất tốt, chấm, Trương Dương cuối cùng cắm lên miệng. Cho nên, hiện tại chúng ta có thể giúp ngươi cái gì bận rộn. Dương Tịnh mày liễu nhẹ nhàng một điều, nhìn Trương Dương, lộ ra một chút trong thường ngày tuyệt đối hiếm thấy quyến rũ. Đúng vậy, nàng này quả thực chính là đang câu dẫn. Đáng chết, chính mình mộng tuyệt đối nói quá nhiều rồi, Trương Dương tay theo bản năng nắm ở Dương Tịnh mềm mại vòng eo. Như thế nào không xấu hổ không ngượng ngùng cùng các nàng pha trộn vẫn luôn là khó có thể xử lý vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao mở ra khoa học kỹ thuật cây cần phải vài phi đâu. Lần trước nếm thử là thành lập tại các nàng mơ mơ màng màng dưới tình huống hoàn thành, hiện tại nha, nhưng thật ra là một cái tương đương nghiêm túc trường hợp. Tại trường hợp này phía dưới đột nhiên lái xe có chút không thích hợp. Các nàng đại khái không biết, mở ra khoa học kỹ thuật cây muốn chơi rất nhiều tu tu đa dạng a. Bất quá nhìn Dương Tịnh biểu cảm, hình như nàng đã biết chút gì. Thân thể hơi hơi ngửa về phía sau ngưỡng, Trương Dương miệng tiến đến Dương Tịnh tai bên cạnh, đè thấp tiếng rùng dường như không có việc gì miệng hỏi ngươi có phải hay không còn biết chút gì. Dương Tịnh tuyết trắng cổ bị Trương Dương môi nhiệt khí thổi trúng ngứa, nhịn không được nghiêng mặt sang bên nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn trong chốc lát, mỉm cười, mang lấy một điểm thần bí miệng nói ta biết cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nàng quần áo cổ áo mở có chút sâu, theo thượng hướng xuống nhìn, hai luồng tuyết trắng kiên định bán cầu rõ ràng có thể thấy được. Trương Dương nghe nói như thế, lại nhìn thấy hình ảnh này, phía dưới huynh đệ lập tức liền có điểm không kiềm chế được. Chính là có cái gọi là dục tốc tắc bất đạt, gần nhất chính khan hiếm tích phân thời điểm lộ lộ các nàng tuy nhiên cũng tại bận rộn, cho nên toàn phân kế hoạch nhưng là đại đả chiết khấu. Mở ra khoa học kỹ thuật cây việc này càng là không cái bóng. Nói thật. Chính là nếu như muốn mở ra khoa học kỹ thuật cây, chỉ có hai loại cách, một loại chính là đem các nàng toàn bộ thuốc lật, bãi tạo hình, mặt khác một loại chính là các nàng chủ động phối hợp, nhưng là tưởng tượng một chút, làm một đám phần tử trí thức mỹ nữ tuyệt sắc chủ động cởi sạch quần áo, ngoạn dán meo meo trò chơi, này độ khó có thể thực quá lớn. Này lại không phải là giống tại bên ngoài bãi ngoạn, ngươi chỉ cần khẳng ra cũng đủ tiền, làm cho các nàng phía dưới xinh đẹp mi một cái dán một cái cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, Trương Dương tin tưởng nếu như chính mình yêu cầu các nàng phối hợp chính mình, đại thế thượng là không thành vấn đề. Nhưng là tại không thể nói cho các nàng biết chân tướng điều kiện tiên quyết, tổ chức nhất bang muội tử quần thể tổ đội, các nàng có khả năng hay không cho rằng chính mình thực biến thái đâu này. Ha ha, cũng tốt, chấm, Trương Dương trầm ngâm một lát, nhìn Dương Tịnh bọn người về sau, nói, đỉnh đầu thượng quả thật, cũng vừa tốt có một số việc cần phải các ngươi cùng một chỗ giúp đỡ một chút. Nghe vậy, Lâm San San lập tức trở về đáp mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Trương Dương hai tay xuống phía dưới để ép đừng cấp bách, nghe ta từ từ nói. Nói xong nhìn điều hòa vị trí, phân phó nói cao hiểu, đem trong phòng độ ấm điều chút cao, 32 độ A, lúc này hơi lạnh. Cao hiểu lãnh nhất phía dưới, trước mắt cũng đã gần 30 độ rồi, bất quá còn là dựa theo Trương Dương phân phó đem thất ôn điều đến 32 độ trái phải. Trước mắt. Mấu chốt nhất chính là, vẫn là Tây bị tát qua đặc khu bên kia, Mỹ quốc lão tuy rằng ăn một cái đau khổ, nhưng là bọn hắn chính đang không ngừng hướng chúng ta làm áp lực, muốn cho chúng ta vô điều kiện đem Mỹ quân tù binh phóng ra. Cái này chúng ta đều rõ ràng, có thể là chúng ta có thể làm cái gì? Dương Tịnh hỏi. Vấn đề rất đơn giản, trong phòng, đều là phụ trách quốc nội tương quan sự vụ, trên cơ bản có thể nói cùng Tây bị tát qua không có quá lớn liên hệ. Đầu tiên rất rõ ràng một điểm. Trước mắt chúng ta địch nhân là Mỹ quốc lão. Điểm ấy các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng a. Trương Dương nhìn chằm chằm các nàng, đem trên người áo khoác cởi nói. Thứ 2027 Trương Dân Điều. Đây là đương nhiên, Dương Tịnh nói. Mỹ quốc nhân tại Tây bị tát qua đặc khu ăn một cái đau khổ. Chấm, Trương Dương nhìn cao hiểu, vẫy vẫy tay làm nàng đi qua. Mặc lấy một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp cao em gái thấy thế bận rộn đi đến Trương Dương bên cạnh. Ghi lại một chút, Trương Dương tùy tay cầm lên một cái cứng nhắc đưa cho nàng. Đây coi như là một lần cao tầng hội nghị. Cao hiểu mở máy vi tính ra, bắt đầu nghiêm túc bắt đầu làm tốt ghi lại chuẩn bị. Mà Trương Dương tắc uống một hớp nước, sau đó hắng giọng một cái, mở miệng nói bây giờ cục diện, theo ngoại giao phương diện phía trên, Olivia cùng Kiều Kiều phân biệt tại Âu Châu cùng với Á Châu. Bắc Mỹ địa khu tiến hành các loại thăm viếng, đang tại cho chúng ta tranh thủ ngoại giao thượng quyền chủ động, mà phỉ lão sư cùng băng tỷ thì tại kinh tế và mậu dịch phương diện bày ra chủ động phóng ra, tận lực tránh cho Mỹ quốc nhân thẹn quá thành giận sau đối với chúng ta gây kinh tế trừng phạt. Đàn oánh các nàng đang tại tổ chức dư luận thế công, là Mỹ quốc lão tìm không thấy đối với chúng ta hạ ngoan thủ lấy cớ, đồng thời cũng để cho trên thế giới dân chúng bình thường rõ ràng nhận thức đến trận này tránh bạo hành động chân thật quá trình. Cho nên, chúng ta bây giờ, ngoại giao, kinh tế cùng với dư luận thượng đều đã làm đủ chuẩn bị. Trương Dương dừng lại một chút sau nói tiếp nói dĩ nhiên, chúng ta nếu cảm thấy muốn giúp đỡ cái gì lời nói, cũng không phải là không có việc gì có thể làm, ít nhất chúng ta còn có khả năng tại nơi này không có việc gì liền tập trung thảo luận một chút, đến một cái đầu não gió lốc, tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn nhìn còn có hay không cái gì lỗ hổng có thể bù đắp. Đối với ở tập đoàn chúng ta mà nói, Mỹ quốc nhân chỉ có hai lựa chọn, một là Mỹ quốc lão không cam lòng ăn cái này đau khổ, cho nên chuẩn bị tại quân sự, chính trị cùng với kinh tế thượng đối với chúng ta tiến thêm một bước làm áp lực, nói thí dụ như chúng ta sở hữu buôn bán bên ngoài hoạt động bị trừng phạt, không cho phép chúng ta tham dự bất kỳ cái gì nước ngoài đầu tư, chính trị thượng tác chung quanh đánh ép chúng ta, cấm toàn bộ thế giới phạm vi tiêu thụ tại chỗ bán trừ bỏ kháng nham thuốc ở ngoài bất kỳ cái gì dược phẩm. Mà quân sự thượng tác gây chiến, trực tiếp xuất binh Tây bị tát qua. Đương nhiên, xuất hiện loại này cực đoan tình huống, Mỹ quốc lão mình cũng sẽ không quá tốt thụ, bọn hắn quốc nội trên trăm vạn dân chúng có khả năng mất đi mạng sống cơ hội, Obama Tổng thống cũng không về phần làm như vậy. Mặt khác một loại tuyển chọn, đó chính là hắn nhóm nén giận nuốt xuống bụng, nuốt xuống khẩu khí này, để cho chúng ta đem tù binh giao trả lại cho hắn nhóm, rồi sau đó bọn hắn cũng không tiếp tục đối với Tây bị tát qua đặc khu xuống tay, hơn nữa hủy bỏ đối với tập đoàn chúng ta toàn bộ trừng phạt. Nói này, một bên Dương Tịnh nhịn không được nghi ngờ đánh gãy hỏi Mỹ quốc người tốt giống còn không có như vậy nhận thức túng quá ha. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng nhận thức túng cũng chỉ là tạm thời. Trương Dương nhìn chưa nữ, cười híp mắt nói. Dương Tịnh nhìn Trương Dương gương mặt tò mò, theo sau thân thể có chút bất an vặn vẹo uốn éo, duỗi tay đem áo khoác cấp thoát. Nàng này cười một cái, một bên Lâm San San không nói chuyện, chính là không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Cũng đem trên người áo khoác cấp thoát như thế nào nóng như vậy. Có nàng mở đầu, Chu Bích Giao cũng không nhịn được kỳ quái nhìn nhìn cửa ôn khống biểu hiện, hỏi đây là mở vài lần à. Dương Tịnh lúc này mới ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nhận lấy lời đầu của các nàng, tiếp tục truy vấn nói trọng điểm là cái gì. Trọng điểm, Trương Dương khẽ mỉm cười nói, ngày hôm qua Mỹ quốc New York thời báo cùng Tích Nha Nạp Đại học Liên hợp tổ chức một cái dân điều, trải qua công tác thống kê biểu hiện. 73% Mỹ quốc dân chúng cho rằng Obama Tổng thống nhất quản lý tài nữ Hoa tập đoàn cũng làm cho nữ Hoa tập đoàn cự bán nam tinh nhất hào ra loại kháng nham thuốc là một cái quyết định sai lầm, 67% người phản đối phát động chiến tranh. Mặt khác 53% người cho rằng là Mỹ quốc chủ động chiêu chọc Tây bị tát qua tránh bạo hành động, mà xem như phụ trách toàn bộ hành động Nhà Trắng cố vấn an ninh nhiều ni long phải bị lớn nhất trách nhiệm. Vì sao truyền thông thượng còn không có tuyên bố cái này dân điều kết quả? Nghe vậy, Lâm San San không khỏi kỳ quái hỏi, trong tay cởi xuống áo khoác càng là đã quên quăng tại giường phía trên. Trương Dương cười cười giải thích bởi vì dân điều kết quả còn tại New York thời báo nhân viên cao tầng trong tay, hơn nữa bọn hắn làm cái này dân điều thời điểm chúng ta còn không có tại không chết không thể phía trên còn có thôi hạng nhất Internet truyền thông thượng đại lượng tuyên bố Mỹ quân đánh lén chúng ta video. Đây chính là tin tức tốt, New York thời báo nhưng là lưa đảng ủng độn. Công bố như vậy dân điều chẳng phải là chính mình đánh chữ khuôn mặt ư, như vậy dân điều kết quả đoán chừng là không dám công bố a. Chu Bích Giao có chút hưng phấn nói. Trương Dương gật gật đầu dân ý như thế, chúng ta bên này chỉ cần vận hành tốt xử trí như thế nào tù binh tương quan công việc, Obama chính phủ liền không có quá nhiều lý do tiếp tục đối với chúng ta hạ độc thủ, ít nhất trong thời gian ngắn phải không, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng bù đắp lần hành động này sở mang đến phản đối ảnh hưởng. Bất quá. Bọn hắn còn để lại một cái chuẩn bị ở sau, vì vãn hồi lần này vứt bỏ hình tượng, FBI đệ trình một phần báo cáo, nói tập đoàn chúng ta Internet tin tức bộ môn ăn cắp lạc mã X47B kỹ thuật bản vẽ, này mới có tránh linh, New York thời báo đang làm dân điều thời điểm đem tránh linh là ăn cắp lạc mã kỹ thuật có khả năng đồng thời cũng làm một cái dân điều, kết quả 75% Mỹ quốc nhân cho rằng, tránh linh chính là ăn cắp lạc mã kỹ thuật. Vậy có chút thú vị rồi. Bọn họ là không phải là muốn nói cứ việc cho là chúng ta tránh linh là ăn cắp lạc mã kỹ thuật nghiên cứu ra đến, nhưng là cái này cũng không có thể bởi vậy trở thành Mỹ quốc tiến công Tây bị tát qua lý do. Dương Tịnh nói. Trương Dương gật gật đầu nói chính xác hơn, bọn hắn cũng sợ chết. Bọn hắn màn cuối ung thư người bệnh sợ chết, hơn nữa bị chúng ta tù binh hơn 100 mét quân sĩ binh gia trúc cũng sợ các hài tử của bọn hắn bị giết chết. Một bên một mực không nói thế nào Tây Thần Tĩnh Lan hơi ngẩng đầu, chen vào một câu nếu như. Có thể để cho những tù binh kia gấp nhà bọn họ nhân viết một phong thư nhà thậm chí chụp một đoạn video cái gì thì tốt hơn. Nói còn chưa dứt lời, Trương Dương đưa tay tới đem nàng cả người ôm tới, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, hôn một cái nàng kia trương trắng nõn tuyệt mỹ, khuôn mặt một chút thông minh, làm sao lại không nghĩ đến điểm này. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên, oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, khóe mắt liếc qua Quét Cao Hiểu liếc nhìn một cái, nếu đổi lại trước kia nàng, tại trước mặt nhiều người như vậy bị Trương Dương cấp như vậy thân một chút, mặt đã sớm hồng đến nhĩ căn tự để rồi, hiện tại hiển nhiên sức miễn dịch đã cường đại rồi rất nhiều, nàng lược lược phủ nhất phía dưới bộ ngực cao vút nói nhưng là chuyện này công trình cũng không nhỏ, còn phải nghĩ biện pháp làm được đến nhà bọn họ nhân địa chỉ mới được. Này đối với chúng ta mà nói, không phải rất lớn nan đề. Chấm, Trương Dương cười híp mắt nói, Tĩnh Lan, ngươi còn có đề nghị gì chưa? Người bình thường thậm chí là quốc gia, muốn làm được đến bị bắt binh lính chi tiết, cùng với nhà bọn họ nhân tình huống, hẳn là rất khó, nhưng là tại nữ oa tập đoàn bên này cũng không phải là vấn đề quá lớn, chính là thời gian vấn đề mà thôi. Được đến cổ vũ Tây Thần Tĩnh Lan lập tức hình như kiếm được chỗ then chốt bình thường gật đầu một cái nói còn có một cái, nếu như chuyện này phải làm được càng thêm hoàn mỹ điểm, còn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng kia một chút bị bắt binh lính gia đình bối cảnh, đúng bệnh hốt thuốc, nếu như cẩn thận nghiên cứu đọc qua bọn hắn sau lưng gia đình bối cảnh, chúng ta thậm chí có thể thay thế kia một chút bị bắt binh lính viết một phong đủ để đả động gia đình của chúng thư cầu cứu. Ý kiến hay, hơn 100 cái tù binh, phải có không ít có thể cho chúng ta lợi dụng không gian. Trương Dương như có điều suy nghĩ nói, ta làm bọn hắn đem bị bắt binh lính tư liệu truyền, lựa chọn không bằng bạo lực, hôm nay chúng ta điều tra một chút những binh lính kia gia đình bối cảnh, thuận tiện nhìn nhìn viết như thế nào những cái này tín, như thế nào. Không thành vấn đề, kia làm Hiểu Hiểu đi cầm lấy một chút máy tính, thuận tiện, nhìn nhìn còn có ai nhàn rỗi, cùng một chỗ đến giúp đỡ. Chấm, Dương Tịnh nói, này gian phòng có khả năng hay không quá nhỏ, Chu Bích Giao mũi nhíu nhăn hỏi. Có chút buồn. Cởi quần áo sẽ không buồn bực. Chấm, Lâm San San thờ ơ không quan tâm nói, ta đi trước rửa cái mặt. Chấm, nói xong, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đi hướng vệ sinh lúc. Thứ 2028 chương điện thương nữ vương. Cao Hiểu mới vừa đi, Trương Dương liền theo đuôi Lâm San San vào rửa tay lúc. Chính như hắn đang lưu giống như, cửa phòng rửa tay không có khóa trái, Trương Dương nhéo một cái chốt cửa, liền dễ dàng lái vào. Lâm đại mỹ nữ thân trên chỉ đeo một bộ màu đen ren một bên áo ngực, tuyết trắng thân hình dán vào rửa mặt bồn, hướng về gương đang dùng thủy nhẹ nhàng tắm kia trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Nghiêng nhìn sang, cặp kia ngạo nhân núi non có vẻ phi thường to lớn, màu trắng sữa tuyết trắng vú hình như tùy thời đều có khả năng theo màu đen kia cháo cháo tránh thoát đi ra. Mà Lâm San San là thật tại rửa mặt, đoán chừng là nóng quá đến, cần phải hạ nhiệt độ. Vốn là quả thật cũng thế. Bởi vì trong phòng độ ấm tối thiểu cũng là 32 độ trái phải. Trong biệt thự gian phòng, nói 32 độ thì phải là tiêu chuẩn 32 độ, không chút nào giả dối. Đối với không kiên nhẫn nóng Lâm San San mà nói, này độ ấm vui lòng ở tai họa ngập đầu, đương nhiên, nàng đoán chừng là biết Trương Dương đánh tính toán. Không phải là nghĩ làm cho các nàng xuyên ít một chút nha. Trương Dương gian phòng rửa tay ở giữa diện tích vẫn là rất lớn, chẳng những có bồn tắm lớn. Còn có một cái rộng thùng thình bồn rửa tay, toilet đều là độc lập ngăn cách. Đi vào, nàng liền vặn mở vòi nước, theo sau đem trên người dư thừa quần áo trực tiếp liền lột rồi, thân trên liền thừa một bộ màu đen áo ngực ôm nàng cặp kia tuyết trắng kiên đĩnh to lớn vú. Ai biết Trương Dương vừa nhìn nàng tiến rửa tay lúc, liền lập tức theo đuôi. Rất nóng sao, Trương Dương vừa tiến đến, lập tức không khách khí chút nào trực tiếp từ phía sau lưng ôm nàng eo, hạ thân dán vào nàng kiều đỉnh bờ mông. Cứ việc cách một đầu đồ hàng len váy ôm mông, nhưng Lâm San San bờ mông kinh người co giãn vẫn để cho Trương Dương phía dưới cái kia căn này nọ rõ ràng cảm giác được. Nhất dán chặt, liền vừa vặn cắm ở nàng kia hai bên mông trắng ở giữa. Lâm San San trên người mê người mùi thơm liền thấm vào mũi bên trong. Trương Dương cầm trực tiếp dán tại Lâm San San tuyết trắng cổ phía trên, chọc cho Lâm San San không khỏi một trận hơi ngứa, người uốn éo khoe mắt liếc qua quét rửa tay ở giữa môn liếc nhìn một cái. Cánh tay vừa nhấc, trách mắng đợi sau khi bị các nàng nhìn thấy. Lại không phải là chưa có xem qua. Chấm, Trương Dương không chút nào chú ý Lâm San San kia yếu đuối vô lực chống cự, hai tay vuốt phẳng nàng kia trơn bóng bụng, chậm rãi hướng lên, ngón tay đầu ngón tay mặt bưng chậm rãi dán vào nàng áo ngực viền dưới chui vào. Ân, chấm, Lâm San San khẽ mím môi, môi anh đào nhịn không được hơi hơi mở ra nhất phía dưới. Thân thể hơi hơi chúi về phía trước một cái, lồi ra bộ ngực phía dưới duyên lập tức lộ ra một đạo khe hở, Trương Dương ngón tay đầu lập tức trực tiếp theo khe hở duỗi đi lên, sinh sôi nắm nàng no đủ vú. Vuốt ve vân vê trong chốc lát, liền thẳng đến núi non tối đỉnh phong, kia mai sớm đã bị kích thích có chút cứng rắn thỏ tuyết nụ hoa. A, Lâm San San hai chân thon dài không tự chủ được hơi hơi chuyển hướng, một bàn tay vòng sau lưng đi đẩy một cái Trương Dương, đừng, rất nhiều người. Lời như vậy tự nhiên là vô nghĩa rồi, song phi không phải là không có thử qua, lúc này ngăn cách bằng cánh cửa, có cái gì tốt sợ. Càng huống hồ, cùng Lâm San San cũng có một đoạn thời gian chưa làm qua. Duỗi tay, trực tiếp buông nàng ra sau lưng áo ngực lưng chụp, chớp mắt nàng cặp kia tuyết trắng núi non liền cá nhảy ra. Lâm San San ý đồ muốn ôm trước ngực nàng cặp kia núi non, nhưng Trương Dương lập tức khom eo, trực tiếp nhấc lên nàng đầu kia đồ hàng len váy ngắn. Một bàn tay nhấn ở tại nàng mông, nhéo quần lót của nàng bên cạnh, trực tiếp hướng xuống kéo đến đầu gối loan chỗ. Lâm San San ưm một tiếng, tuyết trắng cổ ngửa về phía sau, gương mặt xinh đẹp phản nhìn chằm chằm Trương Dương, mắt hạnh đã mê ly. Cái này tại ngắn ngủn vài năm thời gian bên trong, đem Lâm thị dưới cờ gần như vùng vẫy dẫy chết công tác bán lẻ một lần nữa mâm, hơn nữa lặng yên tại quốc nội điện cửa hàng nghiệp ổn cư tiền tam công tác bán lẻ nữ hoàng. Hiện tại thân thể của nàng ra đã bắt đầu dần dần tới gần Kiều Hy Nhi, Lâm thị tập đoàn thị trường giá trị cao đạt hơn 2.000 ức, mà nắm giữ 15% cổ phần Lâm San San, lý luận thân trên giá trị cũng là có 300 ức nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, tùy theo quốc nội điện cửa hàng nghiệp điên cuồng khuếch trương thị trường, Lâm thị tập đoàn đang lấy hàng năm 240% trái phải tăng trưởng dẫn chiếm lĩnh quốc nội thực thể cùng với điện thương thị trường. Trừ lần đó ra, bây giờ Lâm thị chính bằng vào độc nhất vô nhị tiêu thụ nữ hoa dược nghiệp tập đoàn dưới cờ độc nhất vô nhị mỹ phẩm dưỡng da, cùng với phần đông đặc hiệu thuốc ưu thế, đồng thời đã ở hướng toàn bộ thế giới khuếch trương, hơn nữa đã chiếm cứ không nhỏ thị trường. Giống như, đúng vậy, so sánh với khác quốc nội điện thương tập đoàn đại bộ phận chỉ có thể ở quốc nội hô phong hoán vũ. SMART bằng vào một cái độc đáo ưu thế chính bước dài hướng thế giới. Thì phải là rất nhiều nữ hoa tập đoàn chỉ có đặc hiệu thuốc. Thậm chí là khám nham thuốc, tại Lâm thì tập đoàn Smart mua sắm trên mạng thiết trí một cái tiêu thụ chuyên mục, nếu như hộ khách muốn mua sắm, trước sách chính là phải tại Smart thượng nữ hoa tập đoàn thương phẩm khối trước tiên hẹn trước. Bằng vào cái này bán kèm phương thức, rất nhiều trong ngoài nước hộ khách một cách tự nhiên không thể không kế tiếp sử dụng SMART module, mua sắm nữ hoa tập đoàn đặc hữu sản phẩm, lấy này trồng chất khách hàng tiềm năng. Bằng vào nam tinh nhất hào hệ liệt kháng nham thuốc. Cùng với NW hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da, SMART áp kế tiếp lượng tại hải ngoại người sử dụng đã đạt được đến 500 vạn cấp lượng, hơn nữa hàng tháng còn tại lấy 10% tăng lượng tại tăng lên. Vấn đề duy nhất, chính là nữ hoa dược nghiệp tập đoàn dưới cờ cái kia một chút thương phẩm, thật sự có chút cung ứng không lên. Kháng nham thuốc cũng không cần nói, nữ hoa dược nghiệp tập đoàn dưới cờ NW sinh vật khoa học kỹ thuật một loạt nhuận phu, bảo dưỡng, tinh hoa đợi dưỡng da sản phẩm. Một mặt thế liền trở thành mỹ dung ngành nghề cao cấp nhất tồn tại, muốn đặt hàng một cái lồng trang, có đôi khi đều phải hẹn trước một tháng trước. Bằng vào làm vô số đối thủ cạnh tranh sở thoá khí cái gọi là ác ý bán kèm, đói khát marketing, phi đang lúc cạnh tranh mở rộng phương thức, SMART chính từng bước đi hướng trung cao cấp thương phẩm bán lẻ điện thương lĩnh vực đầu đem giao y. Mà Lâm thị CEO Lâm San San cũng chậm chậm xuất hiện trên đời nhân trước mặt. Nàng bây giờ giá trị bản thân cùng thanh danh đã đủ để xứng đôi nàng thân là kinh thành tứ đại công chúa thân phận. Trên thực tế chính đang nhanh chóng khuếch trương Lâm thị tập đoàn, làm Lâm San San bận tối mày tối mặt, nàng đại bộ phận thời gian đều hao phí ở kinh thành tổng bộ, Tết âm lịch trước sau chủ yếu là vì tại Mai Ninh chuẩn bị SMART điện thương tổng bộ. Cùng Trương Dương gặp mặt thời gian có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem như Lâm thị CEO, hơn nữa lại là chưa lập gia đình thân phận. Điều này làm cho Lâm San San lập tức chạm tay có thể bỏng lên. Đương nhiên, tùy theo thân thể của nàng giá trị càng ngày càng cao, điều này cũng làm cho tuyệt đại bộ phận người ái mộ tự động bị loại bỏ. Nhưng là vẫn như cũ tranh không được một chút tự tưởng rằng con cóc muốn một ngụm nuốt vào con này xinh đẹp hơn nữa giàu có thiên nga trắng. Màu đen áo ngực đã nông rộng trụy rơi vào rửa mặt trên đài, no đủ vú lúc này giống như hai đống vừa mới ra hoa nóng bánh bao giống như, tỏa ra mê người mùi sữa run rẩy đứng vững tại trong không khí. Kiên đĩnh, to lớn, tuyết trắng. Tại dưới bàn tay của hắn không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Như thế nào nhiều như vậy Thủy? Đầu ngón tay vừa mới tìm được nàng tuyết trắng chân dài ở giữa thần bí bộ vị, liền đã cảm giác được kia cong vòng rừng rậm đã ướt át, lại hướng bên trong tham tiến vào, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước. Người cứ nói đi, bao lâu chưa làm qua rồi, sẽ đem ta lượng một bên, mọi người bị thưởng chạy. Lâm San San môi anh đào chỉ còn lại có cực nóng khí tức, khô cạn ít hầu phát ra đều là âm dung, truy của ta người, có thể nhiều lắm. A, a, a. Thứ 2029 chương cầu mà không được. Lâm San San uy hiếp uy lực cũng không lớn. Rất lớn trình độ thượng Trương Dương vậy mới không tin Lâm San San phản bội hắn. Bổ tinh làm cho thân phận tăng thêm nàng độ trung thành, muốn cho Lâm San San phản bội hắn tương đương khó khăn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, có rất nhiều nam nhân theo đuổi Lâm San San đây là một cái khách quan tồn tại. Càng căm tức chính là, nàng hiện tại quả thật cùng Trương Dương tụ tập thiếu thành nhiều. Tùy theo tuổi cùng kinh nghiệm tích lũy, Trương Dương tin tưởng không có gì cảm tình là có thể thật tuyên cổ không thay đổi. Có câu nói rất hay, không có lấy không ngã bức tường. Chỉ cần ngươi có đầy đủ kiên nhẫn cùng kim cái cuốc. Có thể để cho nam nữ ở giữa duy hệ thân mật người yêu quan hệ trọng yếu nhân tố, không phải là tình yêu, lợi ích, cùng với đứa nhỏ. Mà trong này, tình yêu đồ chơi này không hề nghi ngờ giữ tươi kỳ là ngắn nhất. Cái gì là tình yêu? Mê luyến cùng tình dục kết hợp, phù hợp tam quan, tính ỷ lại sùng bái lại tăng thêm hài hòa sinh hoạt tình dục, đây là tình yêu chủ thể. Hai người không có đợi tại cùng một chỗ. Cũng sẽ không tồn đang ỷ lại vào cùng cái gọi là phù hợp tam quan, càng không tồn tại sinh hoạt tình dục, kia duy nhất có thể duy hệ đúng là đối với ngươi sùng bái. Mà sùng bái cái đồ vật này, tùy theo giống Lâm San San thân phận địa vị trèo lên, chỉ sợ nàng mình cũng từ từ bắt đầu bị lạc chính mình, dù sao nắm giữ một cái khổng lồ buôn bán đế quốc nàng, có thể để cho nàng sùng bái người đã không nhiều lắm. Cho nên, cứ việc Trương Dương biết nàng là bổ tinh làm cho, độ trung thành cũng cao. Nhưng là này độ trung thành hệ thống tiểu tinh linh cũng không rất rõ ràng nói, nàng sẽ cùng nam nhân khác 333, không cho hắn cắm sừng linh tinh. Trường kỳ đem một cái nũng nịu đại mỹ nữ nhưng ở kinh thành loại này phồn hoa hơn nữa lại tràn ngập cám dỗ, còn có rất nhiều ưu tú thế gia hào môn đệ tử địa phương. Trương Dương thực hoài nghi chính mình đầu phía trên sẽ biến thành một mảnh hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Thậm chí, nàng có phải hay không đã có xảy ra vấn đề gì sao? Trương Dương nội tâm tìm kiếm cái lạ tâm lý không tự chủ được túa ra đến, xem như nam nhân, hắn tuyệt đối tam quan bình thường, không cho phép chính mình nhất mẫu ba phân bị người khác cấp trồng trọt. Nhưng là vừa nghĩ đến khả năng tồn tại một cái chất lượng tốt nam người cạnh tranh chính tại điên cuồng theo đuổi Lâm San San có khả năng, nhưng cũng kích phát rồi Trương Dương nội tâm cái loại này khác thường muốn chiếm làm của riêng. Thành thật bàn giao, là cái nào nam muốn truy ngươi? Trương Dương tay hơi gia tăng lực độ. Tùy ý bóp Lâm San San tuyết trắng no đủ vú, thậm chí dùng ngón giữa cùng ngón áp út kẹp chặt nàng kia no đủ núi non đỉnh đầu vú nhẹ nhàng dùng sức, khiến chúng nó trở nên cứng rắn. Bị dùng sức phía dưới Lâm San San lập tức phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, trong miệng cũng là không thỏa hiệp đáp lại thật kỳ quái sao. A, người lại không cưới ta, thả ta một người ở kinh thành, kia một chút độc thân nam nhân, vô luận là giá trị bản thân không bằng ta đấy, vẫn là địa vị vượt qua ta đấy, đều có. Ta, hỏi thăm chứ sao? Phải không, nghe vậy, Trương Dương cứ việc hạ thân đã cứng rắn được nóng bỏng, nhưng không có phó chứ hành động, chính là cách quần lót ma sát nàng kiều đỉnh mông trắng. Lâm San San lập tức nóng nảy, trở tay liền đi sờ Trương Dương phía dưới căn kia này nọ, tương đương lưu loát rớt ra Trương Dương dây lưng, kéo xuống hắn khóa kéo. Cơ hồ là nuốt cả quả táo vậy gấp gáp kéo xuống Trương Dương quần lót, cầm thật chặt Trương Dương căn kia nóng bỏng kiên đỉnh dương vật. Một trận kiên định cảm giác lập tức dâng lên trong lòng, hạ thân không tự chủ được bắt đầu càng thêm điên cuồng phân bố phân bí vật. Tùy theo Trương Dương tay đại lực vuốt ve vân vê nàng tuyết trắng vú, đầu ngón tay tại nàng lỗ lồn bên cạnh qua lại thăm dò, nàng sớm đã không nhịn được rồi, bắt đầu phản kích khuấy sục Trương Dương căn kia thật lớn nộ long, hơn nữa còn nàng nghĩ dẫn đường Trương Dương căn kia này nọ trực tiếp cắm vào nàng sớm đã tràn ra lỗ lồn lấy giải quyết phía dưới đói khát. Nhưng là Trương Dương chính là không chịu để cho nàng thực hiện được. Đầu ngón tay đặt ở nàng lỗ lồn chỗ sâu, bàn tay chặn. Đi tới miệng hang. Lâm San San xoay thân thể chỉ có thể đồ tự hoa lạp lạp chành cày dâm dịch mặc nó thành sông. Phá hư chết rồi, ngươi còn như vậy, ta mang cho ngươi nón xanh. Chấm, nàng miệng phun hương thơm, sớm nóng hôi hổi, vốn là bị đau khổ rất lâu, gia hỏa kia còn nhử như vậy, thật sự làm người ta khó chịu, giống như một vạn con kiến ở trong lòng nghiền bò qua bình thường ngứa được thật sự không được. Nếu không là bên ngoài nhiều người, nàng thế tất lớn tiếng kêu, cắm vào ta, cắm vào ta. Ta nghĩ muốn ngươi đại XX. Ta đổ muốn biết, muốn cho ta cắm sừng đều có ai. Trương Dương từng bước không cho truy vấn nói, thành thật bàn giao. Lâm San San nghe vậy thân thể càng thêm đong đưa không được, hầm hầm đáp ngươi còn thật cảm thấy. A, ân, nhẹ chút a, ngươi cảm thấy ta có thể vừa ý bọn hắn. Buồn cười chính là, còn có cái thi nhân, chính mình cảm thấy viết mấy chiến thuyền chua ba ba hiện đại thơ, làm hiệp hội viên. Lấy một bộ học giả bộ dáng muốn cho ta phủ chính hắn cái gì thơ đâu. Thương nhân cùng văn nhân kết hợp với nhau, sáng lập một cái nho thương hình tượng đúng không? Trương Dương cười tủm tỉm nói. Hừ, đúng vậy a, loại người này, cảm thấy ta kiếm đủ tiền, khuyết thiếu chính là văn hóa khí chất thượng tăng lên. Lần thứ nhất cho hắn trong nhà mặt mũi, bỏ thêm vệ tín, về nhà xóa về sau, lại làm thông qua bọn hắn văn hóa mở rộng công ty biệt hiệu tiểu hào bỏ thêm lần thứ hai cho ta một bài cái gì thơ. Thượng hành văn hóa lý thượng. Làm sao ngươi biết, Lâm San San không khỏi hơi sững sờ. SMART hải ngoại quảng cáo chủ tính không phải là thông qua hắn lão đầu dưới cờ thượng hành văn hóa chế tạo sao, đương nhiên biết. Trương Dương lạnh nhạt nói, trong tay động tác càng thêm du hoạt, Lâm San San bị vạch trần hậu thân thể nhất thời cứng ngắc kích thích Trương Dương một cái. Lý thượng Trương Dương ngược lại biết một chút, nhân dáng dấp không tệ, ra ra hắn bộ văn hóa lui ra đến, phụ thân tại văn hóa lĩnh vực có địa vị nhất định, về phần lý thượng cũng không kém, giống như là một hiện đại thi nhân. Viết quá một bài cái gì? A, người yêu, lộ ra vú của ngươi a, để ta dương vật hung hăng tiến vào ngươi âm đạo, hiểu rõ ngươi nội tâm thế giới a linh tinh loại này Trương Dương không thể nào hiểu được hiện đại thơ. Ân, có khả năng là chính mình tư tưởng quá dơ bẩn rồi. Không thể nào hiểu được trong này cao thượng hàm nghĩa. Tóm lại, nhân gia lấy được thưởng. Hơn nữa ủng có không ít ủng độn, làm hiệp thành viên, vẫn là thiếu đắc tội thì tốt hơn. Quan trọng hơn chính là, nhân gia trừ bỏ loại này thơ ở ngoài, chẳng phải là hoàn toàn không có chỗ, nhân gia kinh doanh tranh chữ, thư pháp tác phẩm mua bán, hơn nữa còn có vài gia văn hóa công ty, phụ thân thượng hành văn hóa tập đoàn nhưng là một nhà rất lớn vui chơi giải trí tập đoàn. Còn giúp SMART làm quảng cáo chủ tính cùng mở rộng. Thành tích văn hoa. Bởi vậy nếu được một tấc lại muốn tiến một thước vậy đối với xinh đẹp Lâm đại mỹ nữ có ý tưởng gì, cũng không kỳ quái. Trọng điểm, đương nhiên không phải là hắn có ý nghĩ, chính mình thân thể bên cạnh nữ nhân vốn là không thiếu người theo đuổi, mấu chốt là Lâm San San ý nghĩ của chính mình như thế nào. Ta cũng chỉ cùng hắn ăn qua một bữa cơm. Ta. Vừa dứt lời. Nàng cũng cảm giác được Trương Dương đầu ngón tay tần suất càng tăng nhanh hơn. Thật sự không nhịn được nàng, lập tức xoay người đến, ngồi xổm xuống đến, ghé vào Trương Dương giữa hai chân, đầu hơi hơi hướng lên ngẩng lên, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó lại mai phục trán, cầm chặt Trương Dương căn kia đã giận đỉnh địa hỏa long, đỏ thắm miệng anh đào mở ra, chậm rãi nuốt vào trong miệng. Tê, chấm, một trận cực kỳ chua thích ướt át xúc cảm ôm trọn cơ hồ nhất ngay ngắn cực nóng nộ long. Làm Trương Dương nhịn không được nhẹ nhàng phát ra kêu rên tiếng. Người khác cầu mà không được kiều diễm đại mỹ nữ. Lúc này nhưng ở vì chính mình cam tâm tình nguyện miệng. Khác thường kích thích cảm giác, làm Trương Dương cảm thấy mình là không phải là có chút biến thái. Thứ 2030 chương khác thường kích thích. Một cái triết học vấn đề. Nam nữ trẻ tuổi vì sao càng thêm dễ dàng si mê với giường thứ chi vui mừng. Đơn giản trả lời. Trừ bỏ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nội tiết tố cao nhân tố ở ngoài, ngay tại ở người trẻ tuổi còn có thể đem ba loại này vĩ đại sự nghiệp ngoạn ra các loại đa dạng. Bởi vì không tốn dạng 333, dần già, liền sẽ biến thành điệu bộ khóa. Đối với nam nhân mà nói, lúc còn trẻ 333 tên là yêu, trung niên 333 kêu hiến lương, tẫn nghĩa vụ. Lúc còn trẻ nam có thể để cho nữ gào khóc thảm thiết cầu buông tha. Mà trung niên thời điểm nữ có thể để cho nam gào khóc thảm thiết cầu buông tha. Hai cái quá mức quen thuộc lẫn nhau tình lữ, làm nhiều, hoặc là quá quen. Thực dễ dàng mất đi mới mẻ cảm giác. Cho nên nam nữ ở giữa, thực dễ dàng xuất hiện cái gì 3 năm chi sơ, 7 năm chi ngứa đồ vật đến, một cái tại trong nhà chạm vào cũng không chạm vào ngươi một chút nam nhân, chẳng phải là hắn kê kê không được, mà là hắn đối với ngươi không để được tính thú, một khi tại bên ngoài gặp được xa lạ muội tử, hắn làm theo cứng rắn như sắt. Tình yêu vẫn như cũ tồn tại, chính là quá quen thực tại dưới không nghĩ tay. Cho nên người đã trung niên, có thể để cho gia đình vẫn như cũ duy hệ chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ, cùng với lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ lợi ích quan hệ. Mà nếu như muốn cho vợ chồng cuộc sống vẫn như cũ giống tuổi trẻ như vậy thường xuyên, vậy thì phải nghĩ nhiều một điểm khác chiêu số. Các loại tư thế giải tỏa, các loại đồ đồng phục hấp dẫn đây chỉ là trụ cột nhất. Người trẻ tuổi nha, mới mẻ sự tình dễ dàng hơn tiếp nhận, khẩu kỹ, độc long, băng hỏa cũng là việc nhà đồ ăn. Nhưng là một khi chín mùi, thực xin lỗi, vậy thì phải ngoạn điểm phiêu được rồi. Cho nên liền xuất hiện cái gì đổi thê, nhiều p linh tinh phát rồ chiêu số. Lấy thỏa mãn chính mình nội tâm chỗ sâu không thể nói cho người khác dục vọng. Trương Dương bên cạnh muội tử nhiều lắm, cho nên đối với Trương Dương tới nói, thỏa mãn chính mình cá nhân sinh lý nhu cầu khẳng định không là vấn đề. Vấn đề của hắn là làm sao có thể làm muội tử của mình cũng có thể thỏa mãn các nàng sinh lý nhu cầu. Nhất là, đương bên cạnh những cái này muội tử nhóm một đám biến thành đặc quen thuộc muội tử qua đi, chiến đấu nhiều lần, ít nhiều không còn giống ngay từ đầu điên cuồng như vậy. Các nàng là phụ sẽ cảm thấy bị Trương Dương lãnh lạc. Đây mới là Trương Dương sở lo lắng. Dù sao chính mình không phải là hoàng đế, có thể thuận lý thành trương đem các nàng khóa tại hoàng cung đại viện. Trương Dương cũng không có khả năng làm như vậy. Kinh tế thượng Trương Dương không biết là chính mình thua thiệt các nàng, nhưng là làm bạn cùng sinh lý nhu cầu phương diện, Trương Dương cũng không dám nói mình làm được tốt bao nhiêu. Điểm ấy tự biết hiển nhiên vẫn là muốn có. Cho nên, xa ở kinh thành muội tử, còn có hàng năm thủ Tây bị tát qua đặc khu muội tử, hắn có thể tin tưởng các nàng đối với chính mình nhất định là trung thành, nhưng là ngươi muốn là muốn chặn người theo đuổi đó là không có khả năng. Dù sao, cùng loại Lâm San San cùng Đường Thất Thất còn có Phan Ninh Ninh các nàng như vậy cấp bậc mỹ nữ, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể chạm vào thượng. Đừng nói kia một chút không biết chi tiết ra hỏa rồi, cho dù là lòng tựa như gương sáng biết Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh chỉ có thể là lão bản nữ nhân, cũng còn có An Ninh tập đoàn địa bảo phiêu ý đồ muốn tiếp cận các nàng hai tỷ muội. Dù sao tại bình thường nam nhân trong mắt, trường kỳ không ở lão bản bên cạnh nữ nhân, cũng đều là hư không. Nội bộ quản lý nghiêm khắc như vậy cũng không thiếu người theo đuổi rồi, càng huống hồ Lâm San San loại này công khai thế gia danh viện, tự tin nam nhân liền không có khả năng bỏ qua. Truy muội tử tán gái loại chuyện lặt vặt này, đối với rất nhiều nam nhân tới nói, ngựa quen đường cũ. Dù sao thử một chút lại không phải ít một miếng thịt, vạn nhất thành công đâu này. Mà đối với Trương Dương tới nói, tâm lý liền có điểm khó chịu. Này so ngươi nhìn chằm chằm người khác trong túi tiền càng thêm đáng giận. Đơn giản hơn sáng tỏ nói, có chút ghen tị. Nhất là đương cơ hồ cởi hết Lâm San San ngồi ở trên mặt đất, trực tiếp giúp hắn bú liếm thời điểm Trương Dương cả người chẳng những sinh lý thượng được đến cường đại thỏa mãn, này trên tâm lý cũng nhận được mặt khác một loại khác thường khoái cảm. Dù sao Lâm đại mỹ nữ bên ngoài mắt người, đó là nhất phương hô phong hoán vũ chư hầu, trong tay nắm giữ thiên ước cấp bậc quy khôn Lâm thị tập đoàn quyền chủ đạo. Muốn theo đuổi nàng, tuyệt đại bộ phân đều là chân chính nhân sĩ thành công. Ví dụ như Lý Thượng Nha, Trương Dương tự nhiên là biết người này tồn tại. Thậm chí hắn muốn truy Lâm San San cũng là hơi có nghe thấy. Dù sao ưu ảnh hệ thống cường đại tìm tòi năng lực, không phải là bình thường search engine có khả năng so sánh nghĩ. Đương nhiên, cái này không phải là Trương Dương cố ý đi nhìn chằm chằm Lâm San San, mà là tại vì Lâm San San cung cấp trước chiêm tính tin tức an toàn bảo hộ thời điểm ngoài ý muốn phát hiện, Lý Thượng gia hỏa kia cư nhiên còn lấy một cái công lược. Gia hỏa kia làm người cũng không phải là đặc biệt phá hư, chính là yêu trang điểm ép, trong thường ngày thường xuyên muốn dụ dỗ một chút văn nghệ nữ thanh niên chủ động hướng hắn hiến thân, kết quả còn thật thông đồng nhiều cái. Dĩ nhiên, cũng không bài trừ nhân ra là chủ động muốn đi ngủ hắn, dù sao nhà hắn thế bãi tại đó bên trong. Nói về chính chuyện, hắn đối với Lâm San San đó là thật coi trọng, cho nên mới lấy một cái công lược. Chỉ tiếc Lâm thị nhìn chúng là phía trên hành văn hóa tại quảng cáo chủ tính cùng mở rộng thượng người mạch cùng với năng lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình xinh đẹp vợ bị dình, tâm lý luôn có điểm khó chịu, chẳng qua nhân gia cũng không có làm suất một chút cách hành vi, Trương Dương khó mà nói cái gì, bất quá bây giờ nha, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Trừ ăn cơm, nhân gia sẽ không đưa cái hoa cái gì tại nàng mãnh liệt liếm, hút thế công phía dưới, khóe miệng nàng nước miếng tràn đầy nước bọt càng ngày càng nhiều, chập chập tiếng nước che giấu phía dưới, tiểu Trương Dương trở nên càng ngày càng thô to, Trương Dương chỉ có thể dùng khác loại chiêu chọc phân tán sự chú ý của mình. Cô nàng này rõ ràng cũng là đói khát khó nhịn. Tạng A, ta gian phòng sớm bầy đầy. Chấm, Lâm San San cũng không ngẩng đầu lên đáp lại nói, nhưng là miệng anh đào lại cơ hồ không ngừng, chán ra sức phập phồng lên xuống, làm cho Trương Dương cơ hồ sắp cầm giữ không được. Gấp gáp theo bên trong miệng nàng rút đi ra, làm Lâm San San ghé vào rửa mặt trước đài, hai tay tách ra chống tại phía trên. Tiếp lấy tay nhất bái kéo làm mở nàng kia hai đầu tuyết trắng đại chân dài. Làm nàng giữ hai chân kia phấn nộn nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì lõa lồ tại hắn không coi vào đâu, tiện đà sớm giữ tợn phóng hỏa nộ long thẳng xô nàng nhếch lên mông trắng ở giữa lộ ra phấn nộn lỗ lồn, nhẹ nhàng nhất đưa, tựu chậm chậm cắm vào. Cứ việc lỗ lồn của nàng đã tương đương ướt át, nhưng nàng chỗ đó vẫn như cũ tương đương nhanh. Nóng bỏng tiểu Trương Dương cơ hồ là cứng rắn chen vào, thịt cùng thịt chặt chẽ ma sát sở mang đến khoái cảm làm tiểu Trương Dương lại lần nữa thay đổi thô thành lớn. Hậu quả là đẩy lên Lâm San San nhịn không được nhẹ nhàng bắt đầu rên rỉ đi ra. Thật thoải mái, ta, rất muốn, dùng sức cắm vào ta. Chấm, dâm mỹ tiếng rên rỉ không tự chủ được theo nàng miệng anh đào từng chuỗi toát ra. Tự nhiên, đổi lấy chính là Trương Dương càng thêm dùng sức đẩy vào, quất cắm. Lâm San San tuyết trắng hai chân tại Trương Dương quất cắm phía dưới không được đánh run rẩy, từ mật chỗ kết hợp bắt đầu đại lượng toát ra như thèm nhỏ dãi treo màu trắng nước bọt. Cùng với kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, nàng thoải mái mà nhức mỏi đến cơ hồ liền muốn quỳ gối trên mặt đất, may mà chính là rửa mặt đài trèo chống hai cánh tay của nàng. Ta, dùng sức, ta, thật thoải mái, chấm, tùy theo thân thể lớn biên độ đong đưa, nàng đầu đầy tóc đen giặt ra rồi, giải rác tại trắng nõn gương mặt xinh đẹp cùng cổ phía trên, tùy theo thân thể lay động mà tung bay, cùng lúc đó Lâm San San tiếng rên gì cũng càng lúc càng lớn. Thế cho nên nàng không thể không giả trang mở khóa vòi nước, làm nước chảy để che giấu nàng tiếng rên rỉ. Thứ 2031 chương hình ảnh quen thuộc. Vệ sinh ở giữa ngoài cửa, Dương Tịnh các nàng đối thoại tiếng rõ ràng có thể nghe. Trương Dương theo đuôi Lâm San San tiến vào vệ sinh ở giữa đối với các nàng mà nói, chẳng phải là cái gì quá mức ngạc nhiên sự tình, dù sao nhiều p sự tình làm không ít quá. Mặc dù như thế. Hai người vẫn là theo bản năng tránh cho đem âm thanh biến thành quá mức quá lớn âm thanh, dù sao bây giờ còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý muốn làm đàn phi đâu. Nhưng là, tổng hợp các loại khác thường kích thích nhân tố phía dưới Trương Dương, so với ngày xưa muốn phấn khích rất nhiều. Cùng Lâm San San làm lúc này đây, bên trong sen lẫn Lý Thượng theo đuổi Lâm San San mà làm Trương Dương nội tâm sinh ra một loại không hiểu muốn chiếm làm của riêng, còn có cõng bên ngoài Dương Tịnh bọn người yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác. Vân vân rất nhiều nhân tố. Điều này cũng làm cho trận này tình yêu cũng phá lệ kích thích lên. Mà như vậy có chút biến thái vậy cảm giác, biến thành phấn khích sau đó, cũng làm cho hắn tại Lâm San San bên trong thân thể cầy cấy càng thêm có lực đánh vào cùng xâm lược tính. Hắn nghĩ nội tâm có một loại muốn cho Lâm San San tại hắn dưới hông cầu xin dục vọng. Lại tăng thêm Lâm San San lại là bị từ phía sau tiến vào. Này tư thế cơ thể đủ để cho Trương Dương lần lượt xung kích đến nàng mẫn cảm điểm G. Thế cho nên Trương Dương gần chính là tại nàng bên trong thân thể điên cuồng đút vào không đến 5-6 phút, Lâm San San liền chịu không được loại này cuồng bạo kích thích, tiếng rên rỉ nhịn không được ồ ồ. Tiếng nước đắp bất quá nàng tiếng rên rỉ, thậm chí liền hai người chỗ kết hợp thân thể va chạm tiếng đều che lấp không được. Cho nên, tại dạng này xung kích phía dưới. Rất nhanh, tại Trương Dương gia tốc quá trình bên trong. Lâm San San thân thể hướng lên, trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn vú một trận kịch liệt lắc lư về sau, hạ thân nơi riêng tư từng đợt giật giật vậy khoái cảm như sóng to che giả măng mọc dâng lên. Ta, dùng sức, đúng, chính là như vậy, ta muốn chết. Ta, không được, ta không được, ta. Trương Dương còn không có bắn đi ra, nàng liền bị trực tiếp đính đến là hoa tâm từng đợt kịch liệt tê dại tuôn ra mà đến. Mãnh liệt kích thích làm nàng tại cảm nhận đến lần lượt giống như phiêu phù ở bầu trời không ngừng tăng lên nữa, cho đến tới đỉnh phong, cuối cùng lập tức toàn bộ phóng thích. Rồi sau đó tuyết trắng hai chân đột nhiên kẹp lấy, nơi riêng tư nhất luồng nhiệt lưu theo lỗ lồn chỗ sâu trào ra, như giống như bị điện giật nhức mỏi cảm giác, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, một chớp mắt sở có khí lực giống như bị rút đi giống như, song Trường như nhũn ra, rốt cuộc nhịn không được rửa mặt đài, một trận kéo dài rên rỉ tiếng qua đi, miệng Thơm đột nhiên mở ra, thở gấp hổn hển, lần đầu cao trào lập tức tiến đến. Hạ thân nơi riêng tư, lập tức nước bọt văng khắp nơi, tại Trương Dương xung kích phía dưới, xì xì va chạm tiếng nước bên tai không dứt. Cao trào qua đi nàng, thể cốt lập tức liền mềm xuống. Chán nhìn lại nhìn Trương Dương, hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, sợi tóc sen lẫn mồ hôi dán tại tuyết trắng gương mặt xinh đẹp phía trên, điềm đạm đáng yêu. Trương Dương phía dưới căn kia này nó vẫn như cũ căng cứng lên sử tại nàng bên trong thân thể lỗ lồn chỗ sâu, chẳng qua lúc này thân thể nàng như nhũn ra, cho nên cũng không có lại lần nữa động tác. Nhưng là kia nhiệt độ cùng độ cứng đủ để cho Lâm San San cảm thấy một trận chột dạ. Chỉ cần hắn lại đấy một cái, phỏng chừng đã không có khí lực nàng, ngã xuống đất. Bất quá hiển nhiên, Trương Dương đã nhìn ra nàng cao trào, cho nên tuy rằng cũng không có rời đi nàng bên trong thân thể, nhưng cũng không có tiếp tục xâm nhập, chính là đôi mắt nhìn chằm chằm nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cười mà không cười. Cười cái gì cười, Lâm San San khuôn mặt đỏ lên, miệng cọp gan thỏ hố Trương Dương một tiếng, cao trào khi chật vật dạng nàng chính mình biết rất rõ, đó là có bao nhiêu phóng túng liền có nhiều phóng túng. Cao tới đâu ngạo nữ thần, đương bị ngày được dục tiên dục tử thời điểm rụt rè loại vật này là không tồn tại. Đương nhiên, lúc này nữ sinh đối mặt đem chính mình làm thoải mái nam nhân, cũng là không có sức chống cự. Cái gì cậu oán hận đều có khả năng tạm thời ném ra sau đầu, đây cũng chính là cái gọi là vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng đạo lý. Không có gì mâu thuẫn không thể 333 để giải quyết, một lần không được liền đến hai lần, chỉ cần ngươi có thể ngày phục nàng. Lâm San San không ngạc nhiên chút nào biến thành một đầu dịu dàng ngoan ngoãn bé thỏ con. Còn cần không, Trương Dương bàn tay to một tay nắm ở Lâm San San eo, tay kia dán vào nàng đã bị mồ hôi thấm ướt bình thản bụng, hướng lên cầm chặt nàng kia trước ngực căng cứng lên vú, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, sau đó lại từ từ tới gần còn kiên đĩnh dựng đứng chạm đất đỏ bừng đầu vú, chơi vài cái. Lâm San San lúc này liền rên rỉ đi ra. Cứ việc vừa mới cao trào. Nhưng đầu vú vẫn như cũ tương đương mẫn cảm. Mới không muốn, chấm, Lâm San San quyết đoán cự tuyệt, cứ việc nữ nhân tuyệt đối có năng lực lập tức thừa nhận lần thứ hai, nhưng là nàng còn là muốn nghỉ ngơi một chút, huống hồ trong này chiến đấu kịch liệt như vậy, bên ngoài muội tử phỏng chừng đã sớm biết trong này phát sinh cái gì. Lại làm một lần, như thế này chuyển hướng hai chân đỡ lấy bức tường đi ra vệ sinh ở giữa vậy lúng túng. Lưu một chút khí lực đối phó các nàng a. Lâm San San rào hoạt nhìn Trương Dương, cười nhẹ nhàng nói, bằng không ngươi nhưng không cách nào bàn giao. Bị sủng hạnh qua đi nữ nhân, khoảnh khắc này đều đang vì ngươi nghĩ. Nam nhân một khi bắn, quả thật muốn lại đến lần thứ hai, kia phải được có giảm sóc thời gian. Ân, cho nên đây là một cái bẫy. Trương Dương còn không có trở về chỗ cũ, Lâm San San dĩ nhiên đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới căn kia này nọ, ý vị thâm trường đem Trương Dương khóa kéo kéo. Đem Trương Dương hướng đến cửa thôi, nhân tiện mở cửa phòng ra ta muốn tắm. Ta còn không có đi ra đâu này. Trương Dương cảm thấy mình là một coi tiền như rác. Vậy cũng phải chờ ta tắm rửa xong. Lâm San San cầm giơ lên, cười duyên nói, ta tắm rửa sạch sẽ về sau, người muốn làm gì thì làm nha. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia một đôi trắng bóng run rẩy rung động tuyết trắng vú, Trương Dương nuốt nước miếng một cái cùng nhau tắm. Không được. Đợi sau khi cùng đi ra ngoài quá lúng túng. Ta XXX, vừa mới 333 thời điểm làm sao lại không lúng túng. Trương Dương còn không có nghĩ thông suốt, Lâm San San đã mở cửa ra. Trương Dương liền không đi đều không được, bất quá hắn phát hiện môn vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Lập tức liền thấy hai bóng người chợt lóe. Chu Bích Giao cùng Tây Thần Tĩnh Lan như không có chuyện gì xảy ra tỏa trở lại mép giường. Trương Dương có chút lúng túng khó xử. Nhưng là trên mặt gương mặt đứng đắn. Duỗi tay nửa che miệng ho khan một tiếng cái kia. Các nàng còn không có à. Dương Tĩnh lắc lắc đầu. Chỉ phóng ở trên giường phác khác nói máy tính cần phải tái nhập mã hóa trình tự. Một chốc tới không được. Đánh 80 phân. Tam thiếu nhất. Có hứng thú sao? Dương Tĩnh tắm phác khác. Hỏi Trương Dương nói. Chu Bích Giao cùng Tây Thần Tĩnh Lan lập tức giống hai cái mèo nhỏ bị hoảng sợ giống như. Chạy đến mép giường. Bò lên giường đánh. Đánh. Không đợi Trương Dương đáp lại, Chu Bích Giao lập tức ngồi vào Dương Tĩnh đối diện ta cùng Tĩnh tỷ một nhà. Ba cái đại mỹ nữ cùng một chỗ nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt sáng rực. Hình ảnh này, giống như có chút cảm giác quen thuộc. Một năm kia, tại Mai Đại Ngoại khách sạn bên trong, cùng Cao Kỳ cùng với Hứa Đan lộ chính là ngoạn thoát. Cuối cùng vui đùa ầm ĩ quá trình bên trong, không biết làm sao rồi, phía dưới Tiểu Trương Dương lại dâm tiến Cao Kỳ phía dưới thân tiểu huyệt bên trong. Từ đó về sau, chính mình liền trải qua không xấu hổ không ngượng ngùng tính phúc cuộc sống. Chung quy vẫn là muốn có chút phần thưởng a. Trương Dương chậm rãi đi tới, đường đi chậm một chút mới không dễ dàng xả đến đản. Thứ 2032 chương 80 phân. 80 phân, lại bảo đánh thăng cấp, 4 gã ngoạn gia, 2 versus 2. Theo nhị đánh tới a, ai trước qua a, tính là thắng. Đây là trong biệt thự muội tử quá yêu thích ngoạn bài trò chơi một trong, cái đồ vật này phải nói đại khái cùng CS đối chiến cùng với mặt trược đợi được hoan nghênh trình độ chạy song song với. Bài trò chơi bình thường 3 người đánh chính là chơi đánh bài, 4 người nói bình thường không phải là mặt trược chính là đánh máy kéo. Ý nào đó đi lên nói. 4 người bài trò chơi nhìn càng thêm có đàn tụ tập tính giải trí không khí, cho nên so với chơi đánh bài, 4 người thăng cấp thường xuyên tạo thành vây xem hiệu ứng, đánh bài thời điểm ngoạn ra phía sau bình thường còn có khả năng toát ra một đám quân sư quạt mo giúp đỡ nghĩ kế, cho nên đặc biệt hảo ngoạn. Hơn nữa bình thường các nàng ngoạn đều có phần thưởng, này phần thưởng có thể là đổ tiền mặt, mời khách ăn cơm, thua tự mình phía dưới chủ nấu cơm vân vân, đối với không thiếu tiền muội tử nhóm tôi nói. Giải trí tính lớn hơn mục đích tính. Nhưng có đôi khi này phần thưởng tại tư mật trường hợp ngoạn bài thời điểm liền muốn nổi bật. Các nàng ngoạn huân. Ý gì, rất đơn giản, thì phải là thua ra cởi quần áo. Thua một vòng, cởi một kiện, thẳng đến có một nhà đem quần áo cởi sạch mới thôi, thậm chí thua không phục, còn có khả năng lấy nhổ lông mao để thay thế. Hình ảnh kia tương đương phát rồ. Còn có chơi được lớn hơn nữa, thì phải là thua hai cái kia ngoạn ra. Buổi tối muốn chính mình nghĩ cách bồi Trương Dương 333, sau đó một bên 33, còn muốn phụ trách đem 333 quá trình chụp ảnh xuống, cấp người thắng nhìn. Một người thua một người bị thao, hai người thua, liền hai người bị Trương Dương song phi. Trọng yếu nhất chính là, chụp ảnh vẫn không thể làm Trương Dương biết, nếu không không tính là. Được chụp lại. Đối với lần này, Trương Dương có thể nói là trúng chiêu vô số. Đặc biệt đáng hận chính là. Các nàng ngoạn bài còn thường xuyên không mang theo Trương Dương chơi với nhau, thuần túy chính là đem hắn đương tiền cược. Các nàng biểu hiện phi thường tự nhiên, cho nên Trương Dương hoàn toàn giống nhau pháp xuyên qua các nàng kỹ xảo, hơn nữa đương chụp ảnh thiết bị là tay của các nàng cơ thời điểm, Trương Dương hoàn toàn không có cách nào khác phòng bị. Không cần đoán, loại này phát rồ phát minh không hề nghi ngờ xuất từ Cao Kỳ tay. Cô nàng này đại khái là đối với lúc trước bởi vì đánh bài thua cuối cùng bị Trương Dương lấy hết việc canh cánh trong lòng, vì thế phát minh loại này bị các nàng xưng là đấu Trương Dương ván bài. Loại này đổ Trương Dương ván bài tại lấy Cao Kỳ cầm đầu vòng tròn muội tử quá mức vì lưu hành. Bất quá Trương Dương không phải không thừa nhận, các nàng đánh này bài trình độ xác thực tương đương cao. Này cũng chẳng có gì lạ, hai bộ bài 108 chương, tính bài nói đối với các nàng chỉ số thông minh tới nói. Hoàn toàn không phải là chuyện này, bất quá khi nhưng mà, cũng đang bởi vì các nàng mỗi cá nhân đều thực biết coi bói, cho nên một cách tự nhiên, mỗi cá nhân đánh bài phải cũng muốn thực trang. Cho nên bọn họ ở giữa đang đánh bài thời điểm kỳ thật không tốt như vậy đánh, trình độ rất cao người cùng một chỗ đánh, nhất định phải học các loại ngươi lừa ta gạt. Mà ngoại nhân không biết chuyện dưới tình huống, cùng các nàng đánh nhau, phòng chừng sẽ bị các nàng đánh hộc máu đều biết, máy kéo lời nói. Tiểu nhị đánh không lên đến cũng chẳng có gì lạ. Cho nên, biết rõ các nàng trình độ cao thấp Trương Dương gặp được các nàng chủ động muốn ước chính mình đánh bài thời điểm tâm lý vẫn có bắn tỉa sở. Ít nhất phải trước nhìn đánh cược là gì. Mà lần này, hắn chính mình chủ động nói ra đi ra, miễn cho chính mình lâm vào bị động. Hắn vậy mới không tin các nàng thành thật thật cùng chính mình đánh bài, trong này khẳng định có hoa chiêu. Mà nghe được Trương Dương nói như vậy tam nữ. Nhìn nhau nhìn, Dương Tịnh gương mặt bình tĩnh mở miệng nói phần thưởng. Người muốn đánh cuộc gì? Gì, các người chưa nghĩ ra. Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Người lại không có đồ vật gì đó là chúng ta muốn. Dương Tịnh nói. Tổn thương người khác tự tôn a, này gọi là gì nói. Như vậy đi, thua người. Chấm, Trương Dương cảm thấy không thể để cho các nàng nắm giữ quyền chủ động, dán rùa được. Cái này không có ý nghĩa rồi. Còn không bằng bài bạc đâu. Chấm, Chu Bích Giao phản đối nói. Bằng không đâu này, Trương Dương thăm dò truy vấn nói. Người đã muốn phần thưởng, vậy quy củ cũ, cởi quần áo. Thua một ván, cởi một kiện. Dương Tịnh đem bài đưa cho Chu Bích Giao, xào bài. Cởi liền cởi, ai sợ ai. Chấm, Trương Dương đầu óc nóng lên, thốt ra, sau đó vừa nói xong cũng cảm giác có chút bị lừa, này hình như chung các nàng bẫy. Trương Dương nhìn tam nữ, Chu Bích Giao không có gì nhiều lắm biểu cảm, đang chuyên tâm xào bài, mà Dương Tịnh tắc nhìn Trương Dương, gương mặt bình tĩnh. Về phần Tây Thần Tĩnh Lan. Ai u ta xxx, nàng vừa nghe nói cởi quần áo, liền lập tức kéo Chu Bích Giao tay áo nói như vậy. Ta cùng Tĩnh tỷ một nhà, ngươi và hắn một nhà. Ta mới không muốn, Chu Bích Giao gương mặt ghét bỏ. Này nhưng làm Trương Dương chọc giận các ngươi cứ như vậy xem thường bài của ta kỹ. Chu Bích Giao lắc lắc đầu đương nhiên không phải là, tài nghệ của ngươi cũng không thấp. Chúng ta đều nghĩ cùng ngươi một nhà. Nói xong, Chu Bích Giao đem bài cầm lấy, đắp lên, làm Tây Thần Tĩnh Lan chọn đồ lớn nhỏ a, thua cùng hắn. Hừ. Trương Dương cảm giác chính mình thật giống như chợ nô lệ thượng một cái chờ đợi chủ nhân chọn lựa ra hỏa giống như, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau đó Chu Bích Giao vững vàng bắt một cái ca, thắng Tây Thần Tĩnh Lan một cái tiểu thất nha, có chơi có chịu ha ha, Lan Lan. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt như cha mẹ chết thần sắc làm Trương Dương nhận được lại lần nữa trọng kích. Tiểu gia trình độ tại các nàng trong mắt thật kém như vậy sao? Nhớ ngày đó cao kỳ nhưng là bị chính mình sinh động lột sạch quần áo người. Nàng bây giờ nhưng là trong biệt thự bài sau. Bài sau cũng không phải là đối thủ của ta, mấy người các ngươi tiểu nương bì, đợi sau khi không cởi sạch các ngươi quần áo ta và các ngươi họ. Yên tâm, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin thực lực của ta. Trương Dương vừa muốn cho nàng đánh một chút khí, nhưng nhìn lặng lẽ đem áo khoác một lần nữa mặc lên Tây Thần Tĩnh Lan, lập tức không còn cách nào khác, còn chưa đánh liền chuẩn bị gian lận. Bên ta sĩ khi nhìn đến có chút không được a. Tốt. Ca dùng thực lực nói với các ngươi nói. Bắt đầu chào bài. Trương Dương là nghẹn đủ một cỗ kính, chuẩn bị hung hăng sửa chữa Dương Tịnh các nàng một phen. Nhưng là thực tế thì thực tàn khốc. Thứ nhất mâm, Tây Thần Tĩnh Lan cầm hoa đào nhị, nhưng là rất nhanh liền bị Dương Tịnh một đôi bích đen nhị cấp phản đoạt trang. Quy củ cũ ha ha, thắng một ván cởi một kiện, tiểu quang hai kiện, đại quang cởi tam món. Dương Tịnh bình tĩnh nói. Hiển nhiên nàng đối với bài của mình phi thường có tin tưởng. Theo sau ván đầu tiên, vận khí nổ tung Dương Tịnh, hai cái đại vương, một cái tiểu vương, lại một đôi chính nhị. Một cái chủ máy kéo. Sau đó phó bài cũng tốt được dọa người. Cho nên, gần mất không đến ngũ phút, liền bẻ gãy nghiền nát vậy đem Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan hai người cạo cái đầu chọc. Đại quang, tam món. Trương Dương nhìn trên thân thể của mình quần áo. Một kiện vừa mới nhận thấy có vấn đề liền vụng trộm mặc vào áo khoác, nhất cái quần, một xia quần lót, một kiện giữ ấm nội y, một kiện áo sơ mi. Thứ nhất mâm cứ như vậy, căn bản không có cách nào khác đánh. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt u oán nhìn chằm chằm Trương Dương, nhịn không được mà bắt đầu toái toái niệm ngươi chẳng sợ một chút chống cự cũng được a, làm sao có thể bắt đến như vậy lạn bài đâu này. Này bài có vấn đề a. Trương Dương nhịn không được đem phác khắc cầm lấy. Tỉ mỉ bắt đầu nghiên cứu. Bài, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ là chính mình nhân phẩm quá kém? Này Dương Tịnh chào bài cũng thật tốt quá ha. Tại Chu Bích Giao cùng Dương Tịnh uy hiếp phía dưới, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thoát áo khoác, áo sơ mi, sau đó lại xấu lắm vậy thoát tất một đôi, trên người liền thừa quần lót thêm giữ ấm áo lót. Về phần Tây Thần Tĩnh Lan, không có áo khoác, học theo thoát tất, sau đó thoát tất chân. Nàng trên người cũng liền chỉ còn một cái quần cụt, thân trên còn có một đầu màu đen đồ hàng len miên sam, bên trong khả năng còn có giữ ấm nội y, sau đó cũng chính là áo ngực cùng quần lót. Ít nhất nàng cũng không thiếu quần áo có thể cởi. Nhưng là, lưu cấp hai người quần áo nhưng là không nhiều lắm nha. Cố lên, Trương Dương đưa ra móng vuốt muốn cùng Tây Thần Tĩnh Lan thêm một chút xu. Tây Thần Tĩnh Lan nguyễn miên vô lực nâng móng hơi chút cùng hắn đụng một cái đừng thua quá thảm là được. Thứ 2033 chương thảm bại bắt đầu. Ván thứ hai, rất nhanh bắt đầu, Dương Tịnh tiếp tục đại lý. Bởi vì bị đại quang, Dương Tịnh các nàng trực tiếp từ tiểu nhị đánh tới ngũ. Ngũ loại này phân chủ, xem như nhà cái kỳ thật không phải thực tốt đánh, nếu không như thế, Dương Tịnh chào hoàn bài về sau, còn tại đằng kia nhíu mày, giống như bắt một bộ thối bài bộ dạng, về phần là thật vẫn là giả bộ liền không thể biết. Trương Dương chính mình bài trong tay chỉ có thể nói là bình thường a, có một cây tiểu quỷ, chia đều chín chủ, nhưng hắn cũng chỉ có bát căn, có thể nói dùng kém để hình dung, bất quá nói như thế nào ít nhất so thượng một phen tốt một chút. Lại nhìn thấy Dương Tịnh lông mày nhéo nhanh bộ dạng, liền đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tây Thần Tĩnh Lan. Bởi vì giả thiết nếu như Dương Tịnh cùng chính mình bài cũng không sao dưới tình huống, như vậy Tây Thần Tĩnh Lan cùng Chu Bích giao bài hẳn là cũng không tính kém. Kết quả cùng Tây Thần Tĩnh Lan đối với nhất phía dưới ánh mắt, Tây Thần đại mỹ nữ mắt đẹp dạo qua một vòng, không hiểu được đang ám chỉ gì, ngược lại nàng đưa mắt liếc về phía Chu Bích giao. Sau đó ho khan vài tiếng. Ý gì, nàng này biểu cảm, bài là tốt là xấu đâu này. Lại nhìn Chu Bích giao, người sau gương mặt không biểu cảm. Hình như căn bản sẽ không chú ý Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan. Mà bên kia Dương Tịnh, lúc này đột nhiên thần sắc hình như lập tức liền thư giãn ra, nhanh chóng đem con bài chưa lật chôn xong. Trương Dương nhìn xem có chút mộng bức, lại nhìn về phía Tây Thần Tĩnh Lan, người sau tắc gương mặt thờ hồng hộc bộ dạng, nhìn Chu Bích Giao cùng Dương Tịnh nói đàng hoàng một chút ha. Đàng hoàng một chút, Trương Dương lại nhìn mặt không biểu cảm Chu Bích Giao, cùng gương mặt bình tĩnh Dương Tịnh, động đều nhìn không ra khuyết điểm. Rất rõ ràng, hai người bọn họ vừa rồi ý đồ ở trong tối thông xã giao, chính là một chút xíu dấu hiệu đều không có à. Trương Dương thật sự không hiểu nổi hai người bọn họ rốt cuộc chơi hoa chiêu gì. Ánh mắt nhìn về phía Tây Thần Tĩnh Lan, người sau chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, môi anh đào hướng về Chu Bích Giao phương hướng nhìn sang, Trương Dương vì thế nhìn Chu Bích Giao. Được rồi, vẫn như cũ gương mặt mộng bức. Các nàng tại gian lận, nhưng là chính mình cư nhiên không biết. Trương Dương tự xưng là chính mình mặc dù không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng là nhìn rõ mọi việc cũng được coi là rồi, thế nhưng gì khuyết điểm đều không nhìn ra. Mấu chốt Tây Thần Tĩnh Lan cũng không thể nhắc nhở điểm hắn cái gì. Như vậy này bài, hiện tại nhưng mà không tốt đánh, lưỡng lão thiên tại xuất thiên, chính mình nhìn không ra đến, kia còn động ngoạn. A Bích ca ca, chấm, đầu còn tại mộng vòng thời điểm Dương Tịnh dĩ nhiên ra bài. Nàng phó bài có thể nói thật tốt. Hơn nữa trực tiếp xuất liên tục thất luân phiên bài, Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan lăng không có cách nào khác đánh nhau. Theo sau nàng bắt đầu điều chủ. Đánh hai luân phiên, Chu Bích Giao tiếp lấy đánh tới, sau đó Chu Bích Giao lại cả tam luân phiên phó bài. Theo sau nàng bắt đầu phát huy, một lần nữa điều chủ, ba cái đối với sau khi xuống tới, Trương Dương bài trong tay cơ hồ phế đi, cuối cùng vẫn là Tây Thần Tĩnh Lan kiệt lực chống đỡ vài vòng. Này mới khiến hai người bọn họ tránh khỏi lại lần nữa bị đầu chọc vận rủi. Ván thứ hai, lấy Chu Bích Giao một đôi chủ đối với Tử Giữ Gốc kết thúc. Nhị liên tiếp đánh bại. Cuối cùng nhìn Dương Tịnh đề, phát hiện nàng điểm số thả rất nhiều. Nhưng là vấn đề là Dương Tịnh bài kỳ thật tổng thể thật không sao a, nàng nơi nào đến lá gan. Không hề nghi ngờ, gan này là Chu Bích Giao cho nàng. Nhưng rõ ràng nàng và Chu Bích Giao là nửa câu đều chưa nói qua, liền ánh mắt dường như cũng không trao đổi qua, nàng làm sao biết Chu Bích Giao bài tốt lắm. Ta XXX, này luân phiên bài còn không có đánh xong, đại khái đã dự báo đến kết quả Tây Thần Tĩnh Lan, tay liền đưa đến nàng món đó màu đen đồ hàng len miên sam bên trong, hai cái tuyết trắng cánh tay duỗi đi vào mân mê vài cái, tiếp lấy một bàn tay đi vòng qua sau lưng. Nhìn Trương Dương, lạch cạch một tiếng. Chỉ thấy nàng đã lưu loát đem miên sam bên trong áo ngực cấp thoát. Sau đó lấy đi ra. Xách tại tay phía trên, dạo qua một vòng, vứt đến bên cạnh, sau đó hướng Trương Dương u oán liếc liếc nhìn một cái hiện tại đã biết rõ ta vì sao không dám chọn ngươi a. Trương Dương nhìn Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao hai người, không nhịn được nói các ngươi nhất định tại gian lận. Phải không, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn, ngươi có chứng cớ sao? Dương Tịnh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, đưa ra trắng nõn tay nhỏ mở ra, sau đó quơ quơ. Trương Dương nghe vậy lập tức miệng bỏ vào dù sao các ngươi khẳng định có gian lận, bằng không ngươi để vì sao dám mai nhiều như vậy phân. Có chơi có chịu, cởi quần áo a ngươi, tin loại này lấy cớ cũng không dùng. Dương Tịnh không chút lưu tình đâm xuyên Trương Dương nghĩ xấu lắm kỹ xảo. Ta nhất định có thể bắt được các ngươi. Trương Dương gương mặt hậm hực nhìn Tây Thần Tĩnh Lan liếc nhìn một cái. Ấn đạo lý nếu như các nàng gian lận Tây Thần Tĩnh Lan khẳng định chọc thùng, nhưng là Tây Thần Tĩnh Lan không lên tiếng, điều này nói rõ chỉ có hai loại khả năng. Cần nàng biết các nàng gian lận, nhưng là vu khống, cần các nàng căn bản liền một đám. Trước mắt nhìn đến trước một loại càng giống như. Dù sao các nàng đám người này ngoạn những cái này bài ngoạn quá tinh rồi, trí nhớ lại cường, các loại ám hiệu nhất định là một bộ một bộ. Trương Dương quyết đoán thoát thân trên giữ ấm nội y, lộ ra một thân cũng có thể được coi là tinh tráng nửa người trên, mặc dù nói không có bát khối cơ bụng, nhưng là cố gắng một chút lục khối vẫn có, hơn nữa không có sẹo lồi. Kỳ thật hắn nghĩ cởi quần, nhưng là mới vừa cùng Lâm San San chuyện đó còn lưu hữu dư ôn, lúc này còn tương đương cứng rắn, một khi thoát, vậy vạn chúng nhìn chừng chừng rồi, như vậy mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Hơn nữa, đối diện ngồi Tây thần Tĩnh Lan, không có cháo cháo bảo hộ nàng, hai đống to lớn vú lúc này chính phình phình đẩy kia đồ hàng len áo bông, thân thể vừa động lập tức liền run rẩy lay động, hình ảnh này, nếu không là lúc này chính đang đánh bài. Tốt lắm, ván thứ ba, thua nữa lời nói, ân, thua nữa liền có thể phải gặp thịt. Dương Tịnh tiếp tục đại lý. Này một phen Trương Dương bài không sai. Tây thần Tĩnh Lan bài cũng không tính kém, nhưng là... Nhưng là kết quả sau cùng dĩ nhiên là, kém 5 phần, cố gắng đã hơn nửa ngày, thất bại trong gang tấc, cuối cùng là ăn được 75 phân. Kết quả là, Dương Tịnh tiếp tục đại lý. Tiếp tục cầm cái đừng lo, mấu chốt Trương Dương lúc này trên người cũng chỉ thừa. Nhất cái quần cùng một CA quần lót. Nhìn Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao tà ác tràn đầy nụ cười, Trương Dương nhìn gương mặt bình tĩnh đem đồ hàng len sợi bông thoát đi Tây thần Tĩnh Lan, cảm giác thông minh của mình thật sâu nhận được vũ nhục. Mới vừa rồi này một bàn, Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao vẫn không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở. Nhưng là hai người phối hợp, quả thực thật giống như nhìn đối phương bài đang đánh tựa như, hơn nữa càng phải mệnh chính là, các nàng đối với chính mình cùng Chu Bích Giao bài trong tay cũng là hiểu rõ. Bài không kém đều đánh thành như vậy, bài nếu bình thường một điểm, cái này không phải là muốn bị nhấn ở trên mặt đất ma sát. Tây thần Tĩnh Lan thật sâu hít một hơi. Giống như đang nói, chính mình chọn đến đồng đội, chính mình chọn đến đồng đội, chịu đựng. Ít nhất lúc này trước ngực nàng kia một đôi no đủ, tròn vo, kiều đỉnh vú lúc này vẫn như cũ bị nàng trên người món đó mỏng manh giữ ấm nội y bọc lấy. Mặc dù là hai quả kia kích đột đầu vú dĩ nhiên đem nội y thật cao chống lên, giống hai cái lạc đàn đáng thương tiểu hoa nhị hoa. Mà Trương Dương, tại các nàng cười trộm cùng uy hiếp phía dưới, lúc này cận dư một CA quần lót. Bị Lâm San San gợi lên đến dục hỏa lúc này vẫn như cũ tràn đầy. Hơn nữa đối mặt Tây thần Tĩnh Lan cái này dáng người vốn là nhất lưu cực phẩm mỹ nữ, rất khó có cái gì sức chống cự. Chào bài, sừng sờ làm sao đâu này. Dương Tịnh cười híp mắt tảo Trương Dương phía dưới liếc nhìn một cái, thúc giục nói. Trong phòng tắm, Lâm San San lúc này đây tắm rửa giống như rửa đến đặc biệt chậm, hoa lạp lạp tiếng nước vang liên tục không ngừng, cho nên đừng hy vọng nàng tới cứu chàng. Cao hiểu nàng như thế nào còn không có trở về. Tại thúc giục phía dưới, Trương Dương bất đắc dĩ bắt đầu chào bài. Thứ 2034 chương không có phần thắng chút nào. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bẫy. Nghĩ nghĩ cũng biết, các nàng liền nghĩ lấy hết chính mình. Sao mà khéo Tam thiếu nhất, sao mà khéo Cao hiểu đâu phía sau vừa vặn rời đi, mà Lâm San San đâu lại tại bên trong ma ma thẳng thẳng tắm rửa, cho nên đánh bài sự tình. Chính mình không thể không giải thích được điền này cái lỗ thủng. Sau đó kế tiếp thua cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nói đến đánh 80 phân, Trương Dương coi như là lão thủ, trước kia đại học ký túc xá không ít đánh, tính bài cái gì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Bất quá tài nghệ này cùng hiện tại Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao các nàng so sánh với liền có điểm không đủ nhìn. Đám này con nhóc hiện tại nhìn mỗi một cái đều giống như tuyển thủ nhà nghề, như bước rầm rầm. Tăng thêm hắn và Tây thần Tĩnh Lan lại không quá lớn ăn ý, cái gọi là ăn ý tự nhiên là như Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao như vậy, hai người một ánh mắt, một tiếng ho khan, hoặc là so nhất thủ thế chỉ biết đối phương có gì bài, loại này ăn ý đều phải trước đó liền thương lượng xong mới làm được. Cho nên thảm bại là có thể đoán được. Trước mắt, mình bây giờ liền thừa một CA quần lót rồi, tiếp theo đem. Ý vị đại khái ngay thẳng nhận lấy liền trần chuồng. Lại sau đó thì sao? Tán cục. Vẫn là muốn bà chính mình mau mau. Trương Dương cảm thấy giống như sự tình có chút không lớn đúng, nhưng lại nói không ra cái gì, đám này con nhóc nan không thành cũng chỉ muốn nhìn một chút chính mình xấu mặt mà thôi sao. Không có như vậy ác thú vị a. Nhưng mặc kệ như thế nào, bị lấy hết quần áo việc này hơn phân nửa là trốn không thoát rồi. Trương Dương nghĩ nghĩ, thực có khả năng chính mình hôm nay mặc dù bị ác cào, là các nàng ở giữa đánh cược một cái phần thưởng, bởi vì loại sự tình này cũng không phải là không có tiền lệ. Đã có thời điểm phần thưởng là làm chính mình theo nàng nhóm ba ba một lần, thanh kia chính mình lấy hết cũng là phần thưởng một trong cũng không kỳ quái. Mẹ, lão tử muốn đấu tranh. Trương Dương nghĩ đến đây loại khả năng, lập tức bi theo tâm đến, bằng gì ta thành phần thưởng, ta mặc kệ, ta muốn phản kháng. Dĩ nhiên, chính là này bài một chảo đi lên. Trương Dương sẽ không gì khuyến khích, có vẻ giống như vậy một tay lạn bài, phản kháng cũng là phí công a. Nhìn chằm chằm giữa hai chân vẫn như cũ tăng lên vị trí, Trương Dương mặc niệm tiểu tử này Trương Dương đại khái là phải ra khỏi đến cùng đại gia nói hello. Trừ phi, lúc này Cao Hiểu giết trở về. Dù sao các nàng tổng ngượng ngùng làm chính mình tại Cao Hiểu trước mặt đem di tiểu đệ đệ cấp lộ ra a. Giống như, có thể cứu hắn, cũng chỉ có thể trông cậy vào Cao Hiểu trước tiên trở về. Nói trở về, nàng đi ra ngoài đã lâu như vậy, cầm lấy mấy máy tính mà thôi, vì sao còn không có phản hồi. Đem nàng chi đi rõ ràng chính là cái vấn đề nha. Không có cấp Trương Dương quá kéo dài thêm thời gian, đệ tam đem rất nhanh đấu võ. Trương Dương ánh mắt chuyển hướng về phía Tây Thần Tĩnh Lan, nói thật, hiện tại quần lót có thể giữ được hay không liền hoàn toàn dựa vào nàng. Nhưng hiển nhiên, Tây Thần Tĩnh Lan này một phen vận khí cũng không sao. Ngược lại tiếp tục đại lý Dương Tịnh, lưu loát đem để chôn xong. Sau đó rất nhanh ra bài. Một cái bích đen phó bài máy kéo, thêm một cái rô phó bài máy kéo, bát căn bài, trực tiếp mang đi 70 phân. Này cơ bản liền ý vị, ván này cơ vốn đã là over. Quả nhiên, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, giá thế kia đã là chuẩn bị ý buông tha. Bên kia Dương Tịnh căn bản không cho Trương Dương lưu cơ hội, rất nhanh lại là một đôi A chuồn. Đem Trương Dương chỉ còn quả to hoa mai ca đối với cũng ăn, liên quan chủ bích giao 15 phân, 105 phân. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn bộ dạng chuẩn bị quang bài. Có kỳ tích sao? Ngượng ngùng, kỳ tích loại đồ chơi này nhi rất khó tại trường hợp này bên trong phát sinh. Dương Tịnh tiếp tục phó bài, Tây Thần Tĩnh Lan lỗi nặng đi, ăn thập phần. Nhưng là nàng không bài ra một cái tiểu đúng, lập tức bị chủ bích giao nhấn chết, chạy nữa thập phần. Binh bại như núi đổ, đường trụ bích giao vông ra hai cái trụ đối với sẽ đem Tây Thần Tĩnh Lan một cái 10 đối với cũng ăn luôn về sau. Tây Thần Tĩnh Lan đem bài vừa thu lại, hỏi Dương Tịnh nói con bài chưa lật chôn thập phần. Dương Tịnh khẽ mỉm cười nói sai rồi, 5 phần. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, đem bài cấp ném thua. Thế cục rất rõ ràng, Dương Tịnh mai 5 phần, tính là mặt sau điểm số làm Trương Dương bọn hắn ăn hết, để đào, cũng không đủ 80 phân. Hắc hắc, chủ bích giao lộ ra một bộ tà ác nụ cười, chành khẩn Trương Dương. Giữa hai chân, lão bản, người không có khả năng xấu lắm a. Trương Dương còn tại mộng bức, bên kia Tây Thần Tĩnh Lan đại khái cũng là nhận mệnh, nàng duỗi tay nhéo đồ hàng len miên sam vạt áo, vén. Lập tức, một đôi tròn vo tuyết trắng vú, phịch một chút cá nhảy ra. Tây Thần Tĩnh Lan dáng người tuyệt đối là trong biệt thự muội tử bên trong, thuộc về đứng đầu cái loại này. Đừng nhìn nàng trong thường ngày như cổ điển tiên nữ vậy bộ dạng thanh thuần điềm tĩnh, hai má nhìn tiếu xinh xinh làm người ta chiều mến. Nhưng là nhìn hợp thể quần áo cởi một cái, vóc người của nàng lập tức liền làm người ta kinh diễm. Trừ bỏ da rẻ so người khác muốn bạch ở ngoài, non mịn trơn bóng phu chất cũng là làm Trương Dương yêu thích không buông tay, càng phải mệnh chính là nàng cặp kia vú, thỏa thỏa chính là cái loại này phi thường khỏe mạnh viên hình hạt đào, tuyết trắng tròn trịa, kiều đỉnh to lớn. Đỉnh cái kia hai hạt đầu vú phấn nộn, quầng vú cũng là hẹp hẹp, giống như 17-18 tuổi thanh thuần thiếu nữ vậy tràn ngập thanh xuân khí tức. Mắt thấy đôi này nóng hầm hập tròn trịa vú nhảy ra đến, Trương Dương phía dưới liền không tự chủ được trực tiếp cứng rắn. Cô nàng này ở trên giường sống đa dạng mặc dù không có những người khác nhiều như vậy, nhưng là thủy nhiều, xúc cảm thật tốt quá, nhất cắm vào kia tiếng rên gì lập tức liền lập tức đuổi theo, đối với nam nhân tới nói, quả thực chính là không cách nào chống cự tồn tại. Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật Trương Dương nhìn, đều có một chút đau lòng đôi này chỉ thuộc về chính mình tuyết trắng vú lúc này đàn lộ ra rồi, mặc dù là Dương Tịnh các nàng, cũng có điểm bị chiếm tiện nghi cảm giác. Bất quá Tây Thần Tĩnh Lan nhấc lên về sau, nhưng không có cởi áo ra lộ ra kia xinh đẹp bộ ngực, mà là lại phóng xuống, tiện đà đứng lên, bá một tiếng kéo ra váy nghiêng liên. Tuyết trắng chân dài giao nhau, đem váy cấp thoát. Sau đó nhìn Trương Dương. Trương Dương nhìn chính mình hai chân ở giữa căn kia kình thiên trụ, ho khan vài tiếng, nhìn các nàng thật muốn cởi à. Bằng không, có chơi có chịu, hoặc là, ngươi tìm nguyện ý thay ngươi cởi quần áo, dù sao ta không muốn, bích giao ngươi thì sao? Chấm, Dương Tịnh cười tủm tỉm nói. Chu Bích Giao lập tức đem đầu dao động được giống như trống bỏi. Lan Lan, ngươi là hắn người đối diện, nếu không giúp hắn một chút. Chu Bích Giao cười hì hì nhìn Tây Thần Tĩnh Lan. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, lầu bầu một câu, hắn không phải là còn có một món nha. Hắc ha ha, cái này lúng túng. Trương Dương nhìn các nàng tà ác ánh mắt, rất rõ ràng, lúc này muốn hòa nhau ván này, chỉ có thể đem các nàng đều làm. Dù sao Trương Mỗ Nhân Quần một khi cởi sạch, khởi hữu hai tay trống trơn không run điều đạo lý. Này ba người ai tệ nhất đâu này, đãi một cái làm nàng là được. Đừng thẹn thùng á, nếu không chúng ta giúp ngươi. Chấm, nhìn đến Trương Dương đang do dự, Chu Bích Giao không vui, lập tức bắt tay đưa về phía Trương Dương giữa hai chân. Cơ hồ liền trực tiếp chạm đến Trương Dương cái kia căn kình thiên trụ. Đây chính là ngươi trêu chọc ta. Trương Dương chuẩn bị phản kích. Chu Bích Giao mặc lấy cũng là váy ngắn, nhấc lên váy thoát nàng quần lót có thể lập tức đối với nàng đùa giỡn lưu manh. Chu Bích Giao kéo lấy quần lót của hắn, lôi một nửa. Trương Dương lập tức đánh về phía nàng, bắt được nàng tuyết trắng mắt cá chân, tách ra nàng tuyết trắng chân dài, hai chân ở giữa, màu trắng ren một bên quần lót rõ ràng có thể thấy được. Ai nhà các ngươi còn không giúp ta? Chấm, nàng bận rộn cầu cứu. Dương Tịnh cùng Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, lập tức tiến lên. Tây Thần Tĩnh Lan, Trương Dương cảm giác được một đôi to lớn vú đặt ở chính mình sau lưng phía trên, đây quả thực là heo đồng đội, chúng ta một đám đó a. Dương Tịnh một phen kéo hắn quần lót. Ai nha, các ngươi này, chấm, Trương Dương trơ mắt nhìn mình bị cởi, mắt thấy Chu Bích Giao liền muốn bắt đầu rồi. Hắn gấp đến độ loạn nang ngoài cửa có người đến. Thứ 2035 chương không làm việc đàng hoàng. Hình ảnh này cực kỳ giống một cái nũng nịu đại cô nương, bị một đám uống say đăng đồ tử vây ở khách sạn gian phòng bên trong, đùa giỡn lưu manh hình ảnh. Chẳng qua nam đổi thành nữ, nữ đổi thành nam. Dĩ nhiên, trong biệt thự Trương Dương cùng muội tử nhóm nguyên bản chơi được cũng rất hy, nhiều p lại không phải là không làm quá. Loại này bái quần áo sự tình tuyệt đối là tính trẻ con. Chẳng qua cái loại này trường hợp, đại gia cơ bản đều cười hết, cũng liền không có gì tốt kiêng kỵ. Ở đây, quang chính mình một người bị cười sạch, thật là có chút lúng túng khó xử. Đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, cư nhiên bị một đám nũng nịu đại mỹ nữ cười hết triển lãm đinh đinh, quá thật mất mặt rồi, muốn cười liền đại gia cùng một chỗ cười. Chẳng qua Trương Dương cũng không thể nói gì hơn, có chơi có chịu. Tuyên cổ không thay đổi đạo lý. Cũng may, lúc này, cửa phòng thật bị đúng lúc gõ. Trương Dương còn thực sự không phải là nói bừa. Tuy rằng trong phòng hoàn cảnh huyên náo vô cùng, hơn nữa cửa phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, nhưng là Trương Dương lỗ tai nhạy bén trình độ cũng không phải người bình thường so với. Bên ngoài tiếng bước chân hắn quả thật bén nhạy bắt được. Chúng nữ nghe được tiếng gõ cửa, không thể không bỏ đi tiếp tục đối với Trương Dương đùa giỡn lưu manh. Nhìn xuống đáng nhìn chuông cửa. Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh Lưỡng muội tử thúc ngựa đuổi tới. Hai người trong tay còn xách nhiều cái gói to, đó là thật đem máy tính mang tới. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, không khỏi gương mặt tiếc nuối nhỏ giọng nói coi như người vận khí tốt, bất quá này sổ sách vẫn là muốn tiếp tục tính. Trương Dương cười hắc hắc, nói ta có thể mặc quần áo à. Các nàng là người thư ký. Người có gì có thể thẹn thùng? Dương Tịnh gương mặt không thể nắm lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Nói còn chưa dứt lời, Chu Bích Giao liền đem môn mở ra. Lấy cái rãnh, nàng này quả thực chính là trực tiếp đem nữ oa tập đoàn trong biệt thự cuộc sống bại lộ cấp Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu nữa à. Trương Dương liền mặc quần áo cơ hội đều không có, chỉ có thể tùy tiện nhéo một đầu thảm thoáng đắp nhất phía dưới thân thể, dù sao lúc này nửa người dưới vẫn như cũ có chút kiêu ngạo. Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh vừa tiến đến, Cao Hiểu cũng may, rõ ràng cho thấy bị kéo đến giúp đỡ Giảm Ảnh nhất thời liền có điểm mộng bức. Nhìn Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan, trắng nõn gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi phím hồng. Lại nhìn trên giường phác khắc, lập tức liền minh bạch chút gì. Hiểu, người nếu trễ nữa đến một điểm, phỏng chừng liền có thể nhìn thấy không giống với phong cảnh. Chu Bích Giao cười tủm tỉm nói, bất qua nói trở về, lão bản thay thế vị trí của ngươi. Coi như là giúp ngươi cản, ngươi bây giờ cứu hắn một lần vừa vặn triệt tiêu. Nhưng là, sòng bạc bên trên, chẳng phân biệt được tôn ti lão ấu, nguyện đồ tất chịu thua, lão bản vừa rồi vừa thua một ván, đánh cược còn không có thực hiện, ngươi cảm thấy nên làm cái gì mới phải đây. Cao Hiểu nhìn gương mặt màu xám cho Trương Dương, cái lưỡi đinh hương hơi hơi vừa phun, nhấc tay áy náy cong khom lưng thực xin lỗi a. Nếu không, lão bản thua, coi như ta trên đầu. Này phải, ta nhưng là thay ngươi vị trí. Trương Dương vừa nghe, lập tức như nhặt được đại xá, ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Tịnh, đánh rắn dập đầu phía trên, vừa mới mà các ngươi lại là nói, nếu có nhân nguyện ý giúp lời nói của ta, liền có thể. Dương Tịnh mày liễu cao lại túc, nhìn Chu Bích Giao một chút, người sau không ra âm thanh, vì vậy nói có thể là có thể, bất quá. Một khi đã như vậy ván này nhất định phải đánh xong, thẳng đến có nhất phương hai người cởi đến một kiện không dư thừa mới thôi, hoặc là đánh tới a, còn có, người vẫn là ngoạn gia, cái này không thể thay, người thua, có thể cởi người chính mình, hoặc là hiểu hiểu nguyện ý thay người cũng không ý kiến. Khụ khụ, chúng ta không phải là muốn tới cái kia gì sao? Trương Dương vừa nghe, chợt cảm thấy không tốt. Cao Hiểu lúc này trên người phải có ngũ món đến lục món quần áo có thể cởi, tăng thêm chính mình một kiện, Tây Thần Tĩnh Lan lưỡng món, như thế nào cũng có bát món quần áo. Mà Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao hai người thêm lên, tắc ít nhất cũng có 10 món, nhìn song phương không sai biệt lắm. Nhưng là vấn đề là đánh bài lời nói, song phương thực lực chênh lệch rất xa. Quần áo tính là so các nàng nhiều, cũng không bảo hiểm rồi. Càng huống hồ so hai người bọn họ ít người, cuối cùng còn không phải là bị cởi sạch. Không vội vàng rát, người nói sang chuyện khác vô dụng. Dương Tịnh cười tùm tìm nói, được rồi, nếu không lại cho ngươi một cái cơ hội, Tiểu Ảnh cũng coi như các ngươi bên kia, như thế nào? Có dám hay không? Quả thực chính là vũ nhục nhân a. Trương Dương nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, người sau hiển nhiên cũng bị Dương Tịnh các nàng không nhìn cấp chọc giận đánh liền đánh, ai sợ ai. Từ đánh nhị, còn có thể thua, kia thật không có lời có thể nói. Nghĩ tới ta Tây Thần Tĩnh Lan coi như là trong biệt thự ngoạn bài 10 đại cao thủ một trong đâu. Hiện tại còn kém giảm ảnh cái này gương mặt mộng bức cục ngoại nhân gật đầu. Nàng hỏi nhất phía dưới quy tắc, biết là thua một ván cởi một kiện, hơn nữa đánh bài không phải là chính mình, là lão bản. Nói cách khác, vận mệnh không phải là nắm giữ ở chính mình trong tay, nhưng là cởi quần áo phiêu lưu lại thuộc về chính mình. Cái này mẹ nó, thì xem là cái gì cầu việc a. Quan trọng hơn chính là, thật hiển nhiên, mình và Cao Hiểu mới vừa rồi nếu chưa đi đến, lão bản đã thua sạch cái mông. Có thể thấy được lão bản địch làm trình độ đơn giản là ta XXX cái loại này. Cho nên loại sự tình này ai làm a, ưu việt không tính là ta đấy, cởi quần áo ta đến. Ha ha, giảm ảnh nhìn Cao Hiểu, hít sâu một hơi, sau đó rụt rè nói cái kia. Các ngươi còn không có hỏi ta ý kiến bóp, ta như thế nào ta cảm giác như là một cái lớn nhất coi tiền như rác a. Nghe vậy, Trương Dương liền có chút ngượng ngùng, duỗi tay vò đầu nói cái kia. Đúng rồi, thiếu chút nữa sơ sẩy rớt, kia. Ta đồng ý, giảm ảnh phấn nộn gương mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ lên, gương mặt hưng phấn giơ tay lên, nghe thật tốt ngoạn, cho nên ta có thể đánh một bàn sao. Tốt xấu phải chết lời nói, cũng muốn chết chính mình trong tay một lần. Trương Dương nhìn Dương Tịnh. Dương Tịnh giang tay ra các ngươi bốn người chính mình an bài, ta không ý kiến. Nghe vậy, Cao Hiểu cùng giảm ảnh lập tức thì càng thêm nhảy nhót rồi, xoa tay, hình như tương đương mong chờ. Về phần Trương Dương đã mau quang thân thể sự thật giống như bị các nàng ném ra sau ót. Duy chỉ có Tây Thần Tĩnh Lan nhìn hai người bọn họ, gương mặt các ngươi đây là có ngu hay không a thần sắc. Bất quá được rồi, có các nàng chắn thương. Ít nhất trước mắt còn có thể nhiều dãy dụa trong chốc lát. Nhưng như thế nào nhìn, này đều giống như là một hồi đại hình lật xe hiện trường hình ảnh đâu này. Tây Thần Tĩnh Lan liếc một cái Trương Dương, đè thấp giọng nói thua nữa, liền không lý do ha. Chiến hỏa châm lại. Nhưng là sự thật làm bộ, Tây Thần Tĩnh Lan lo lắng chẳng phải là không công. Rất nhanh, thay Trương Dương thoát một kiện Cao Hiểu cùng với thay Tây Thần Tĩnh Lan thoát một kiện giảm ảnh, lập tức lọt vào đón đầu trọng kích. Tiếp tục đại lý Dương Tịnh, thừa thắng xông lên, lại lần nữa bắt nhất thành. Mà thật vất vả tắm xong Lâm San San lúc này cũng bọc lấy một đầu áo choàng tắm, nhiều hứng thú đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Nói đến kỳ quái, nàng sau khi đi ra, Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan cuối cùng hòa nhau một ván, xem như thoát Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao các nhất cái áo khoác. Nhưng khi giảm ảnh tiếp nhận Trương Dương ra trận về sau, lập tức lại bại trận một ván. Tiếp lấy chưa từ bỏ ý định Cao Hiểu tiếp nhận Tây Thần Tĩnh Lan, ngược lại đoạt về một ván, song phương lập tức đột nhiên đánh cho keo dán. Chẳng qua là khi nhưng mà, song phương trên người quần áo càng ngày càng ít. trong phòng độ ấm cũng chậm chậm kéo lên. Tùy theo quần áo dần dần giảm bớt, song phương liền có điểm giết hồng nhãn. Về phần Trương Dương bản nhân, hắn ngoài ý muốn phát hiện, đánh. Giống như không chính mình chuyện gì, lúc này là giảm ảnh cùng Tây Thần Tĩnh Lan đối với Dương Tịnh cùng Lâm San San. Mà trong phòng người, kỳ diệu hình ảnh xuất hiện. Thứ 2036 chương tất cả mọi người thực thẳng thắn thành khẩn. Lúc này toàn bộ thế cục không hiểu kỳ diệu biến thành song phương có chút thế lực ngang nhau trạng thái. Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao đánh tới Di, mà giảm ảnh cùng Tây Thần Tĩnh Lan tắc đánh tới Bát, trước mắt giảm ảnh đại lý. Từ vừa mới bắt đầu bị đầu chọc đến Dương Tịnh liên tiếp đại lý, Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao đã đánh tới 7, mà Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan toàn bộ hành trình là bị động vô cùng, cơ hồ là bị treo lên đánh phân. Cuối cùng một đầu quần lót là Cao Hiểu thay hắn bảo trụ. Bất quá, ngay cả là như vậy, song phương thực lực kém vẫn là rất rõ ràng. Dù sao Chu Bích Giao cùng Dương Tịnh hai cái là chuyên nghiệp phối hợp quá. Phối hợp độ cùng tính bài năng lực đều mạnh hơn Trương Dương phương này nhân mã. Nhưng là cố tình Cao Hiểu cùng giảm ảnh gia nhập Trương Dương trận này doanh về sau, Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao vận khí hình như lập tức trở nên kém. Quan trọng hơn chính là, tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết dưới tình huống. Bốn cái đánh bài ba cái vây xem, này làm cho dư thừa người có thời gian đi ra ồn ào Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao gian lận. Cho dù kỳ thật không thấy cái gì, nhưng là Trương Dương đều có khả năng giả trang bắt được các nàng bím tóc giống như, ra vẻ kinh ngạc tại kia quấy nhiễu tâm tình của các nàng a, ta bắt được ngươi, lần sau ngươi cũng phải cẩn thận, Tĩnh tỷ ngươi mới vừa nói lời nói, là đang tại cùng Bích Giao ám chỉ cái gì a. Vân vân, loại này địch nhiễu các nàng ở giữa câu thông phương pháp xử lý. Cuối cùng làm cho các nàng hai người không có biện pháp đem ăn ý hoàn toàn phát huy ra. Lập tức đánh mất hai đại ưu thế Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao, cư nhiên đã bị Trương Dương bọn hắn này hỏa nhân cấp cứng rắn kéo nhỏ chênh lệch. Thậm chí, Trương Dương bọn hắn còn nhiều hơn thắng hai trận. Này thường xuyên qua lại, song phương quần áo đây chính là cởi được bay nhanh. Trong nháy mắt lúc, giảm ảnh cũng tốt, Cao Hiểu cũng tốt. Trên cơ bản mỗi cá nhân trên người cũng liền chỉ còn như vậy hai ba món. Mà Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao tự nhiên cũng là cũng không khá hơn chút nào. Dương Tịnh lúc này liền thừa một bộ áo ngực, nửa người dưới tắc chỉ còn một sợi tơ mịt cùng một xia quần lót. Chu Bích Giao thảm hại hơn một điểm, nàng liền quần lót cùng áo ngực. Mà Trương Dương bên này trận doanh, đương nhiên cũng không khá hơn chút nào, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vài lần đánh rằng co về sau, tựa như là thương lượng qua. Vô luận giảm ảnh cũng tốt, Cao Hiểu cũng tốt, Tây Thần Tĩnh Lan cũng thế, đều chỉ còn lại có hai kiện, lại tăng thêm Trương Dương một kiện, tổng số lượng tuy rằng vượt qua Dương Tịnh các nàng, nhưng kết quả lại đều là giống nhau. Ai thua nữa một ván, vậy muốn gặp thịt. Song phương còn lại cái kia thật đúng là cũng coi là vật lộn. Nguyên bản đến loại này tình cảnh, đại gia thấy tốt thì lấy được, nhưng bây giờ song phương giết đỏ cả mắt rồi, đều nghĩ trước lấy hết đối phương. Vì thế quần áo không riêng nhân không ngớt trạng thái liền đi ra. Giảm ảnh rõ ràng này đem đã bắt một bộ bài tốt. Đứng ở sau lưng nàng đương quân sư quạt mo Trương Dương, trong lòng tự nhiên cũng là âm thầm đắc ý, nguyên bản Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao không phải là muốn cởi sạch hắn quần áo sao. Hiện tại nha, hai người bọn họ tình cảnh có thể nói cùng chính mình không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, đứng ở giảm ảnh phía sau, hơn nữa chỉ mặc một xia quần lót. Sau đó nằm cạnh giảm ảnh gần như vậy, đôi mắt từ hơi chút cúi đầu tào một chút, ánh mắt liền vừa vặn rơi xuống giảm ảnh trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn vú phía trên. Cởi quần áo giảm ảnh, dáng người tuyệt đối cũng là cũng đủ nóng bỏng. Một đôi tuyết trắng vú số đo cũng không thấp, bài đánh, thân thể chỉ cần hơi hơi nhất nghiêng về trước, kia áo ngực ít nhiều liền hình thành ném một cái quang chạm rỗng, khoảnh khắc lúc, Trương Dương luôn có thể lơ đãng thấy nàng tuyết trắng vú run rẩy toát ra đại bộ phận hình dáng hình ảnh. Nhất là đỉnh kia phấn nộn đầu vú càng là không cẩn thận liếc lên vài hồi. Lại tăng thêm xung quanh mấy cái này đồ lặn mỹ nữ. Trương Dương phía dưới Di tiểu đệ đệ, cơ hồ sẽ không pháp không tiếp tục kinh doanh bãi công quá. Ghê tởm hơn chính là, tắm rửa xong Lâm San San cùng một chỗ ồn ào thời điểm còn bất chợt dùng đùi cọ nhất cọ Trương Dương căn kia này nọ. Cho nên, nhìn bài là không thể nào, hắn hiện tại lực chú ý đều là tại nhìn sóng phía trên. Bởi vậy, đương Trương Dương ngồi xuống đánh thời điểm lúc nào cũng là thua, hại các nàng cởi quần áo, mà khi giảm ảnh các nàng ngồi xuống thời điểm lại lúc nào cũng là thắng. Bất quá, những cái này đều không trọng yếu, mãn phòng xuân sắc làm Trương Dương đã không quan tâm ai thua ai thắng rồi, 5-6 cái gần như nửa thân trần mỹ nữ, tiếp theo mâm qua đi, liền ít nhất có thể nhìn thấy 1-2 đối với kiên đĩnh to lớn vú. Đại lý giảm ảnh có chút khẩn trương, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm thắng được ván này. Dương Tịnh cười híp mắt tiếp nhận rồi thua cục, cúi đầu đem thất chân cấp thoát. Mà Chu Bích Giao tắc có chút do dự, nhưng là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ai bảo nàng là người khởi xướng. Tại Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lâm San San ồn ào bên trong, xấu hổ giận dữ lấy xuống áo ngực, tùy ý trước ngực nàng kia một đôi trắng bóng to lớn ngọc nhũ lõa lồ tại trong không khí. Qua, Tây Thần Tĩnh Lan thấy thế lập tức phát ra một tiếng hâm mộ tán thưởng, Bích Giao tỷ dáng người thật tốt a. Tựa như một cái tiểu sắc lang. Chu Bích Giao tức giận đến cả người phát run, cặp vú loạn chiến. Rồi sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương, hình như nhớ ra cái gì đó, lập tức nói cho ta chờ đợi. Tiểu ảnh, ngươi nên thức dậy. Ấn đạo lý, giảm ảnh cùng Trương Dương là một người đánh một ván. Tốt, Trương Dương đại lý. Nhưng là môi vận lập tức liền đến đây, cũng không biết là hắn là thật bài vận không tốt, vẫn là Chu Bích Giao trước ngực kia một đôi run rẩy liều mạng lay động tuyết trắng vú thật sự quá chói mắt làm cho hắn phân tâm, vừa ngồi lên nhà cái, rất nhanh bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Bị Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao cuồng ăn hơn 120 phân, tuyên cáo xuống đài. Cái này liền có trò hay để nhìn, Chu Bích Giao lập tức truy đuổi Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan, yêu cầu hai người cởi quần áo. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn nhìn cao hiểu, ngược lại đỉnh giả nghĩa khí cởi liền cởi. Nói xong duỗi tay đi vòng qua sau lưng, trực tiếp cởi bỏ sau lưng ngực chụp. Lạch cạch một tiếng, làm người ta nước miếng giàn giụa cặp kia gần như hoàn mỹ đào trạng vú dâng mà ra. 34D hào nhũ tăng thêm kia đỏ sẫm đầu vú, làm Trương Dương phía dưới lều nhỏ càng thêm không thể che đậy. Càng mấu chốt chính là, chúng nữ ánh mắt cùng một chỗ theo dõi hắn. Ân, hắn cái kia bộ vị. Dù sao, ván này là hắn thua. Như thế nào, muốn chúng ta động thủ sao? Chu Bích Giao nhìn có chút hả hê nhìn chằm chằm Trương Dương nói, Lan Lan đều chủ động thoát. Trương Dương thở dài một tiếng, trước mắt xác thực không viện cớ, nhân ra giảm ảnh vừa thắng một hồi, đến phiên chính mình liền binh bại như núi đổ, sau đó còn làm nàng thay chính mình cởi quần áo. Có chút không thể nào nói nổi. Cởi liền cởi, chấm, lúc này Trương Dương kỳ thật cũng đã nhìn ra. Thế cục này đi xuống đi, chính mình sớm muộn gì cũng phải cởi, bất quá là sớm cởi trễ cởi vấn đề, một khi đã như vậy, sớm một chút làm tiểu huynh đệ đi ra mát mẻ mát mẻ. Dù sao, tất cả mọi người đã không biết xấu hổ. Chính là có cái gọi là, tất cả mọi người thẳng thắn thành khẩn gặp lại nha. Càng có thể thổ lộ tình cảm. Bất quá Trương Dương còn không có cởi, một bên một mực không như thế nào lên tiếng cao hiểu đột nhiên lên tiếng, đứng ở Trương Dương bên cạnh. Bình tĩnh nói hay là để ta đi. Nói xong, thấp cúi đầu, hai tay cởi bỏ trước ngực bra đáp chụp, lạch cạch một tiếng, buông lỏng ra áo ngực. Một đôi làm người ta có chút kinh diễm to lớn hào nhũ chớp mắt liền tuôn đi ra. Nàng cặp kia vú lại là 32 ơ. Lấy thân thể của nàng cao tới nói, đã coi như là một cái tiểu sóng bá. Trương Dương có chút kinh ngạc, này phía trước làm sao lại không phát hiện nàng như vậy có liêu. Không biết làm sao. Nguyên bản Tây Thần Tĩnh Lan cũng tốt, Chu Bích Giao cũng tốt, cởi áo ngực chớp mắt, Trương Dương vẫn chỉ là sắc tâm đại động mà thôi, nhưng khi tư sắc kỳ thật không bằng các nàng hai người cao hiểu, đem vú thản thản đãng đãng lộ sau khi ra ngoài. Trong không khí hình như không khỏi nhiều một tia mập mờ khí tức. Này, đại khái là bởi vì nàng còn không phải là chính mình nữ nhân nguyên nhân sao? Trương Dương bị oanh xuống đài, giảm ảnh ngồi vị trí của hắn. Cao hiểu nhìn nhìn Trương Dương. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thân thể theo bản năng nghiêng nghiêng, cố gắng làm chính mình đàn lộ ra vú không cho Trương Dương toàn bộ nhìn đến. Mà Trương Dương đồng thời phát hiện, phía dưới của mình căn kia này nọ, bị một bên trốn Lâm San San lén lút cầm. Này mà nhân tiểu yêu tinh, quả thực chính là đòi mạng đó a. Thứ 2037 chương tràng diện liền có một chút mất khống chế. Xong việc sau nam nhân cùng xong việc sau nữ nhân. Tuyệt đối là hai loại hoàn toàn khác biệt động vật. Ba phía trước, nam hận không thể làm cái liếm cầu, để vọng có thể thuận lợi vào động, mà nữ các loại rụt rè, tỏ vẻ ruộng tốt không phải là ngươi nghĩ canh liền canh. Nhưng là một khi ba xong rồi về sau, nam nhân liền đốt lên một điếu thuốc, bắt đầu tự hỏi nhân sinh, có chút hối hận vừa rồi lần đó tổng giá trị đạt mười mấy ức cửa ra vào mậu dịch có phải hay không bị thua thiệt, ít nhất liếm cầu sức lực nhi đã không có phía trước như vậy cực nóng. mà muội tử tắc khác biệt, tại nàng hưởng thụ đến nhân sinh đỉnh phong khoái hoạt sau đó, cái loại này đối với bên cạnh nam nhân mê luyến quả thực không thể miêu tả, thậm chí có thể vì hắn làm bất kỳ cái gì toàn bộ, giống vậy nói vì sao có muội tử nguyện ý tại kích tình quá trình bên trong, dùng nàng miệng anh đào thừa nhận nam nhân xuất khẩu mười mấy ức mang theo nước khử trùng vậy hương vị nam nhân xuất khẩu tài liệu. Thì phải là căn cứ vào kích tình cùng yêu say đắm, nàng có thể vì người nam nhân này trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Nếu không, tin tưởng không có cái nào muội tử thật yêu thích chứng thối hương vị. Mà loại này kích tình cũng có khả năng chuyển hóa vì đối với ngươi mê luyến. Thân thể của nàng tựu tùy lúc có thể thừa nhận ngươi đối với nàng tiến hành lần thứ hai xuất nhập càng mậu dịch. Dĩ nhiên, làm kỹ nữ ngoại trừ. Trước mắt Lâm San San chính là như vậy một cái đại biểu, tại rửa tay ở giữa bị Trương Dương 333 ăn xong sau đó, hai người bởi vì cách xa nhau quá xa mà thoáng trở nên lạnh quan hệ lần nữa khôi phục lúc trước cực nóng. Thế cho nên nàng dám như vậy tiểu meo meo đi đánh lén Trương Dương phía dưới căn kia tiểu huynh đệ, đi khiêu khích hắn. Bị khiêu khích Trương Dương, còn phải tận lực đem thân thể trốn, lúc này mới sợ bị một bên Cao Hiểu cấp nhìn đến, bất quá lúc này Cao Hiểu lực chú ý đều đặt ở giảm ảnh bài phía trên, mặt khác hơn phân nửa tinh lực còn phải tận lực ngăn cản trước ngực cặp kia hào nhũ bại lộ. Dù sao trước mắt, cũng chỉ có nàng và Tây Thần Tĩnh Lan hai người là trần truồng thân trên. Nàng cũng không phải là sợ bị Trương Dương nhìn đến, mà là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, có chút thẹn thùng thôi, dù sao như vậy trường hợp. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, này ý vị như thế nào. Giảm ảnh đánh bài kỹ thuật chẳng phải là quá tốt, cùng Tây Thần Tĩnh Lan phối hợp cũng còn chưa xong mỹ, nhưng là có một chút cũng là người khác không cách nào thất cùng, thì phải là vận khí của nàng. Vận khí của nàng tương đối tốt. Mỗi khi nàng tiếp nhận Trương Dương thời điểm trong tay chảo đều là bài tốt. Hơn nữa này bài có thể tốt đến cho người kỹ thuật dù cho cũng vãn không về được xu hướng suy tàn cái loại này. Cứ như vậy, tại giảm ảnh một tay bài tốt điên cuồng công kích phía dưới, Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao bằng vào kỹ thuật cùng ăn ý cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ mấy vòng liền tuyên cáo thất bại. Trương Dương mấy người bọn hắn tránh thoát một kiếp, lại hòa nhau một ván. Cho nên lúc này liền đến phiên Dương Tịnh các nàng làm lựa chọn. Trương Dương nhìn có chút hả hê nhìn chằm chằm Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao. Đôi mắt lộ ra tham lam sáng bóng, gắt gao khóa được ngực của các nàng, yên lặng chờ phúc lợi đến. Chỉ cần các nàng này cười một cái, ở đây người, trừ bỏ giảm ảnh bên ngoài, vốn không có một người có áo rồi, nói cách khác, đại gia trên cơ bản đã là nửa thân trần. Có Tây Thần Tĩnh Lan cùng Cao Hiểu đi đầu, Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao ngược lại sảng khoái. Hai người đối diện liếc nhìn một cái. Trực tiếp liền cười trước ngực cuối cùng trói buộc. Nhất thời, tùy theo phốc phốc hai tiếng vang nhỏ, Dương Tịnh trước ngực cặp kia tuyết trắng đại con thỏ cá nhảy ra, run rẩy đứng vững tại trong không khí, buộc vòng quanh một bức phún huyết phong cảnh, Trương Dương hít một hơi thật sâu, mũi hình như có thể ngửi được kia một đống đống tuyết trắng vú tỏa ra từng đợt mập mờ mười phần mê người mùi sữa. Trắng nõn tinh tế làn da buộc vòng quanh đến vú, tuyết trắng trói mắt, run rẩy. Hơi hơi hiện lên phi sắc đầu vú đều là cái loại này khéo léo hình dạng, quầng vú cũng không lớn, đây tuyệt đối là cái loại này cực phẩm cấp bậc đào trạng kiên đĩnh hình 34D cấp bậc vú lớn. Nam nhân tình cảm chân thành, búp bê căn tin, ân, khả năng hơi chút có chút không tốt, bởi vì đầu vú nàng nhìn đều là khéo léo đáng yêu hình, hút lên phòng trường hội phí lực một điểm. Về phần Chu Bích Giao, nàng so với Dương Tịnh tắc muốn thảm nhiều, bởi vì nàng chỉ còn lại có một đầu tiểu nội nội. Cái này phía trước kêu gào được lợi hại nhất, hiện tại không có lựa chọn nào khác. Như thế nào, muốn ta động thủ sao? Trương Dương tà ác nhìn chằm chằm Chu Bích Giao hỏi. Chu Bích Giao nhìn chung quanh xung quanh nhân một vòng, lãnh hừ một tiếng, hai tay nhéo nàng kia cái quần lót hai đầu, ngay trước Trương Dương mặt, chậm rãi cởi xuống dưới. Không có gì, học đại học thời điểm công cộng nhà tắm cứ như vậy. Màu đen rừng rậm lõa lồ ở tại Trương Dương trước mặt. Phấn nộn chỗ càng là nhìn một cái không sót gì, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, này rõ ràng không đến đại di mụ. Lúc này Trương Dương, chưa bỏ miệng đắng lưỡi khô, đầu có chút chỗ trống ở ngoài, còn lại cũng chỉ có hùng đốt dục hỏa. Lúc này đầu của hắn đã hiện ra một bức, chính mình tại các nàng trên người rong ruổi hình ảnh. Đổi Trương Dương, tiếp tục, chấm, Dương Tịnh một bên tắm bài một bên thúc giục Trương Dương nhanh chóng thay giảm ảnh vị trí. Cắt đứt Trương Dương mơ mộng, Chu Bích Giao cũng nhanh chóng bắt thảm che ở phía dưới nơi riêng tư. Sau đó gương mặt mộng bức Trương Dương lại lần nữa bị đẩy lên cao hiểu đối diện. Bởi vì Tây thần Tĩnh Lan cũng nghĩ thay đổi vận may. Trương Dương cùng Cao Hiểu làm người đối diện. Cái này liền có chút thú vị. Trừ phi vận khí của nàng có thể giống Giảm Ảnh tốt như vậy, bằng không nói. Tiếp theo mâm liền lưỡng lóa thể xuất hiện. Đổi một cái, chấm, Trương Dương nhịn không được thấp giọng nói. Cùng lúc đó, đối diện Cao Hiểu cũng nói như vậy. Ui, lá gan thật là lớn a, thế nhưng ghét bỏ Khởi lão bản. Không có đổi. Chào bài, bắt không đến 10 căn bài, Trương Dương chỉ biết chính mình muốn bị kê nhi thảm, bởi vì trong tay lại là một đống lạn hề hề số điện thoại. Thảm hại hơn chính là, Cao Hiểu cùng Trương Dương giống nhau, hai người bài kỹ tại biệt thự bên trong tuyệt đối là vô cùng thê thảm cấp bậc. Mặc dù là Trương Dương đại lý, nhưng vẫn là hồi thiên mệt mỏi. Mặc dù là đại lý, nhưng cầm đến bài chính là loại cọc chân. Mới đánh cũng liền tam luân phiên bộ dạng. Lập tức lọt vào chu bích giao phủ đầu bổng đánh, nàng cô nàng này này một vòng tay này bài vận khí tốt, cũng là lớn bài không nói, hơn nữa thành đôi thành đúng, đánh cho Trương Dương là chống đỡ vô lực, quân lính tan rã. Không bao lâu, nhân ra mặt bài thượng điểm số đã xa siêu 80 phân. Đối diện Cao Hiểu cắn môi anh đào, hai má hồng đến cơ hồ sắp chảy ra nước. Mà chu bích giao hiển nhiên là một bộ gia nhất khẩu ác khí bộ dáng, đánh lên đến bài đến, tư thế kia. Cặp vú loạn chiến, tuyết trắng vú như mãnh liệt ba đào vậy phô thiên cái địa run run, vẽ phác thảo ra từng đạo kinh người đường cong. Thế cho nên Trương Dương hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, cuối cùng liền để đều bị đào. Tăng thêm gấp bội con bài chưa lật điểm số, 185 phân. Chu Bích Giao đếm xong điểm số, hai mắt giống như sói đói bắt được tươi mới tiểu dương cao bình thường phát ra đói khát quang mang, nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Cao Hiểu. Xoa tay nói cởi, hai kiện nha. Trương Dương cùng Cao Hiểu hai mặt nhìn nhau. Cao Hiểu nhịn không được ủy khuất nói này không công bằng. Lão bản đánh bài thời điểm căn bản không có cách nào khác chuyên tâm. Chu Bích Giao đôi mắt từ thích lưu lưu dạo qua một vòng, nhìn Trương Dương nhìn ánh mắt của mình, cúi đầu ngắm nhìn, phát hiện hàng này liền nhìn chằm chằm trước ngực mình cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng vú lớn cùng với hai chân ở giữa thỉnh thoảng để lộ phong cảnh. Nàng gương mặt xinh đẹp nóng lên, nhưng như không có chuyện gì xảy ra gắt một cái nói bài trên bàn. Chỉ cần không chơi bẩn, thắng thua luận anh hùng, khác vô luận, có chơi có chịu. Ta nhìn, là cần ta nhóm động thủ đâu. Dương Tịnh cười híp mắt nói, đem vừa rồi Trương Dương đắc sắt nói hồi cho Trương Dương. Trương Dương còn tại ngượng nghịu, phía sau Lâm San San đột nhiên liền làm khó dễ. Một phen kéo lấy quần lót của hắn. Bên kia Cao Hiểu ngược lại còn tự giác một chút, do dự một chút, xấu hổ đem quần lót của mình cởi xuống một nửa. Vừa lộ ra màu đen kia rừng rậm, Trương Dương chính mình mông chợt lạnh, quần lót đã rơi xuống hơn phân nửa, chớp mắt. Giận tùng tiểu Trương Dương bắn nhảy mà ra. Đơn giản là phản thiên, Trương Dương không chút do dự lập tức một cái xoay tay lại đào. Trực tiếp lôi nàng trên người áo choàng tắm. Tràng diện lập tức liền có một chút mất khống chế. Thứ 2038 Trương đoán đoán ta là ai? Lâm San San một tiếng thét chói tai. Duỗi tay theo bản năng liền ôm trước ngực mình cặp kia tuyết trắng to lớn vú, nhưng là nàng rất nhanh ý thức được phía dưới của mình cũng là trơn bóng. Bận rộn lại duỗi tay đi che tuyết trắng chân dài ở giữa kia thần thánh chi địa, ngăn trở kia tùm cỏ thơm. Kết quả chính là che phía trên, chắn không được phía dưới, được cái này mất cái khác. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền buông ra, đừng nói vú rồi, phía dưới khu vực thần bí trực tiếp đều bại lộ cũng không để ý. Duỗi tay gắt gao kéo lại Trương Dương liền muốn túm trở về quần lót, một bên hướng những người khác kêu còn chờ cái gì. Thấy thế Chu Bích Giao cũng không làm, chạy về phía Trương Dương, chuẩn bị hiệp trợ Lâm San San lột Trương Dương quần lót. Chu Bích Giao thực trực tiếp, biết quang dùng thủ thế không giải quyết được Trương Dương, vì thế đơn giản toàn bộ thân thể đặt ở Trương Dương nửa người trên phía trên, tuyết trắng chân dài tắc trái phải hình thành một cái xoắn chân, ngồi xếp bằng ở Trương Dương eo phía trên. Nếu động võ, Trương Dương còn có cơ hội phản kháng, nhưng là Trương Dương lại không thể động thô, cái này trực tiếp bị Chu Bích Giao cấp cầm cầm. Nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng Lâm San San lập tức bắt lấy Trương Dương quần lót hướng xuống bái. Trương Dương cảm thấy nửa người dưới chợt lạnh, liền biết chính mình thất thủ. Đến loại này tình cảnh, bài sẽ không pháp đánh rơi xuống. Trừ bỏ nhổ lông đã không có này nó có thể thua, hơn nữa, tất cả mọi người cười được không sai biệt lắm, còn đánh gì bài. Mau, bám trụ các nàng, Trương Dương cố gắng theo bên trong khe thịt đưa ra tay của mình, hướng đến chính mình hạ thân một trận loạn đào, ý đồ kéo giữ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Sau đó đồng thời hướng Giảm Ảnh cầu cứu. Giảm Ảnh hiển nhiên bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Lập tức đều không biết làm sao đáp lại. Cũng không biết nên làm sao xử lý. Dù sao các nàng đều đã ép đến Trương Dương trên người rồi, thậm chí nàng có thể thực tinh tường nhìn thấy, Trương Dương hạ thân căn kia đã cứng rắn được nóng lên đỏ bừng dương vật, kỳ thật khoảng cách chỗ bích giao tuyết trắng giữa hai chân, màu đen kia rừng rậm che giấu phía dưới phấn nộn lỗ lồn, giống như cũng liền 2-3cm khoảng cách. Hai người chiến đấu quá trình bên trong, căn kia nóng bỏng cứng rắn đồ vật thậm chí nhiều lần liền trực tiếp cọ kia lỗ lồn miệng hang. Giảm Ảnh cảm thấy cổ họng của mình thực làm. Nàng cảm thấy chính mình phải làm chút gì. Vì thế nàng đi bắt Lâm San San tuyết trắng chân dài tốt. Nàng đáp, lại hướng Cao Hiểu nói, còn không giúp đỡ. Cao Hiểu phản ứng, cũng phát. Trương Dương cảm giác mình bị ép đến cơ hồ không thở nổi, chính mình nửa người trên bị Chu Bích Giao ép lấy, nửa người dưới bị Lâm San San ép lấy. Chu Bích Giao bị Giam Tiểu Ảnh ép lấy, Lâm San San lại bị Cao Hiểu ép lấy. Dương Tịnh không có động thủ. Nhưng là Tây Thần Tĩnh Lan bên ngoài bao vây đánh du kích. Trương Dương tay tại thịt đôi một trận loạn đào, này vào tay tất cả đều là trắng mịn tuyết nộn làn da, tùy tay sờ một cái đều có thể đụng đến một đôi đối với vú lớn. Từng tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ tại hắn tai bên cạnh thỉnh thoảng vang lên, làm Trương Dương hoàn toàn đánh mất phán đoán năng lực. Hấp dẫn như vậy, chỉ có thể làm hắn cưng rắn nóng bỏng phân thân biến thành một đầu điên cuồng cần phải được an ủi bạo ngược ác long, nơi nơi loạn dâm. Liều mạng loạn đỉnh. Cuối cùng, tại một tiếng hô nhỏ tiếng bên trong, hắn cảm giác chính mình giống như lập tức cắm vào một cái ấm áp ướt át lỗ lồn bên trong. Ai lỗ lồn liền không trọng yếu, nắm trong tay vú hắn cũng không biết là ai đây này. Bất quá đại khái dẫn hẳn là Chu Bích Giao A, dù sao nàng vừa vặn liền tách ra hai chân nằm sấp tại thân thể của mình phía trên, cũng có thể là Tây Thần Tĩnh Lan, bởi vì vừa rồi giống như là đặt ở Chu Bích Giao trên người, đoán chừng là muốn báo thù, đương nhiên. Cũng có thể là Giảm Ảnh, theo vì tốt cho nàng giống cũng dưới mình nửa người vị trí. Tóm lại, Trương Dương có thể cảm giác được có chút nhanh. Đối lập vừa mới khai phá quá một lần Lâm San San, hẳn là có thể bài trừ, mà bản thân phía dưới luôn luôn liền nhanh Tây Thần Tĩnh Lan cùng Chu Bích Giao không tốt bài trừ, Giảm Ảnh cũng không cách nào bài trừ, cô nàng này rõ ràng cho thấy cái sổ. Trương Dương mặc dù bò, nhưng tại loại này hoảng loạn cảnh tượng phía dưới. Còn không có cái kia năng lực đi phân biệt chính mình lúc này tiến vào tiểu huyệt là ai. Vì thế hắn đơn giản đa động mấy phía dưới. Sau đó hơi chút dùng sức sâu hơn nhập hơi có chút. Hai tay tác nơi nơi loạn dịch chuyển, hai cái cánh tay không biết bị ai cấp kẹp lấy căn bản không thể động đậy, bất quá tay chi giác vẫn có, không biết động, hắn cảm giác tay phải liền đưa đến người khác hai chân ở giữa chỗ tư mật lên. Cảm nhận đến bị mau mau nhẹ nhàng chạm đến sau đó. Hắn theo bản năng đưa ngón tay giữa ra cùng ngón áp út, tiến vào đối phương cấm địa, gãi gãi. A, có người rên rỉ một tiếng, được rồi, cái này cũng không là Giảm Ảnh hoặc là Cao Hiểu. Tràng diện mất khống chế, nhưng là không người nào nguyện ý chủ động kết thúc đây hết thảy, bao hàm Dương Tịnh. Nàng mặc dù không có chủ động tham dự, nhưng là Trương Dương bị người khác nhân lấy thời điểm nàng cũng không thiếu xuất lực. Trương Dương đơn giản liền buông ra. Xuồng xã tứ phía bắt đầu chấn động hạ thân, rất nhanh hắn liền cảm giác được đối phương lỗ lồn từ từ thay đổi ẩm ướt. Lỗ tai, truyền đến các loại thét chói tai tiếng. Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Chu Bích Giao cùng với Giảm Ảnh đều tại thét chói tai. Trương Dương không xác định là chính mình mang cho các nàng, dù sao lúc này chính mình trừ bỏ hạ thân năng động, địa phương khác đều không thể động đậy. Hắn phát hiện, cục diện chậm rãi biến thành, mình bị Chu Bích Giao ép lấy. Hắn khuôn mặt cũng chỉ có thể nhìn đến Chu Bích Giao trước ngực kia một đôi tuyết trắng to lớn hảo nhũ, ở trước mặt hắn run rẩy lay động, hai cái cánh tay thì bị một tả một hữu ép lấy, hạ thân hai chân cũng bị tách ra. Nói cách khác, hắn trừ bỏ phía dưới vẫn là tự do, tứ chi đã mất đi tự do, các nàng nhất trí đối phó hắn một người. Bởi vậy, nói là hắn tiến vào các nàng thân thể, nhưng là cũng có thể nói thành Trương Dương đang bị các nàng cưỡng gian đâu. Bởi vì, không bao lâu, Trương Dương rõ ràng cảm giác được các nàng đổi người rồi. Nếu không ngoạn cái tân trò chơi, trách giảng, Dương Tịnh đột nhiên ghé vào Trương Dương mặt phía trên, môi anh đào dán vào Trương Dương gò má, cười híp mắt hỏi. Gì trò chơi, bị các nàng ép lấy 333 Trương Dương, không khỏi cảm thấy một loại quái dị hưng phấn, bởi vì hắn cư nhiên không biết lúc này ai đang cùng hắn ba ba ba. Tuy rằng đánh mất quyền chủ động, nhưng là này, hình như đỉnh kích thích. Miệng của mình vị hình như có chút nặng. Đoán đoán lúc này tại thân ngươi phía trên chính là ai? Dương Tịnh cười híp mắt nói. Qua kháo, này chơi được khá lớn đó a. Trương Dương nhìn chằm chằm xinh đẹp như hoa dương đại mỹ nữ, gương mặt khinh bỉ, tốt xấu ngươi là lần tiếp theo tân Nobel sinh lý hoặc y học thưởng người đoạt giải nóng nhất môn chọn người, ngươi hẳn là gương mặt đoan trang, hiền thục hào phóng tài trí mỹ nữ. Kết quả ngươi là như thế này Dương Tịnh. Đã đoán đúng như thế nào đây? Trương Dương hỏi. Có thể cho ngươi hưởng thụ 5 phút, sau đó đổi người. Tuy rằng này giống như cũng không có gì lớn, nhưng là chính mồm nghe miệng nàng nói ra, hắn không khỏi lại là đột nhiên nhất cứng rắn. Cái này không phải là biến thành một loại nhiều P sao? Nếu chính mình một mực đoán đúng, cái này không phải là thích lật. Nếu đã đoán sai đâu này? Trò chơi kết thúc, ngươi liền tự mình động thủ giải quyết chính mình vấn đề sinh lý. Chúng ta tập thể vây xem. Được rồi. Các nàng hiện tại thật chính là chơi được thực mở a. Đánh máy bay sóc, cho các nàng nhìn, này ai nghĩ ra phát rồ chủ ý. Khó trách các ngươi làm cao hiểu cùng giảm ảnh đến, nếu chính mình đã đoán sai, ngay trước hai người bọn họ mặt đánh máy bay sóc, này còn thể thống gì. Cái này không phải là thay đổi biện pháp xáo lộ chính mình sao. Thứ 2039 chương như đi trên băng mỏng khiêu chiến. Nữ nhân lời nói, có đôi khi ngươi nghe một chút thì tốt. Hơn nữa trăm vạn không muốn theo phía trên mặt chữ đi lý giải ý của nàng, người được lý luận liên hệ thực tế, nhìn nhìn lời này là đang tại cái gì cảnh tượng nói ra, sau đó lại tiếp tục đi phẩm nàng ý tứ trong lời nói. Nói không quan hệ thời điểm liền nhất định có liên quan hệ. Nói người lăn, người nếu thật lăn, kia rốt cuộc lăn không quay về. Nói không muốn, một đôi đại chân dài lại trương được thật to, người dám rụt về lại. Đồng dạng đạo lý, nói thương lượng với ngươi một chút. Ngoạn cái tân trò chơi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trên thực tế, cái này là để cho ngươi biết, tốt, kế tiếp vậy ngoạn cái trò chơi này. Cái gì nà ní, ngươi không đồng ý, thật có lỗi, tốt lắm ta không nghe thấy. Được rồi, các ngươi thắng. Trương Dương biết phải làm chính mình tỉnh táo, trò chơi này cám dỗ tính 10 phần, đương nhiên phiêu lưu cũng rất lớn. Suy nghĩ một chút, nếu toàn bộ đã đoán đúng. Hôm nay Dương Tịnh, Lâm San San, Tây Thần Tĩnh Lan, Chu Bích Giao, Giảm Ảnh, Cao Hiểu có khả năng bị chính mình toàn bộ thích xong. Nếu đã đoán sai, Trương Dương có thể tưởng tượng được đến, có lẽ chính mình ở trước mặt các nàng đánh máy bay sóc. Ảnh chụp sẽ ở các nàng chính mình nội bộ vòng tròn bên trong kiêu ngạo truyền đến truyền đi, ngày sau Phu Cương không phấn chấn. Nhưng mà, không có gì lựa chọn nào khác. Mỗi lần phân biệt thời gian vì một phút. Một phút đoán không ra đến tính là ngươi thua. Không phải đâu, vậy các ngươi tùy tiện ép buộc ta một phút, ta như thế nào phán đoán? Trương Dương lập tức không lời, liên thanh kháng nghị nói. Đương nhiên là lấy sau khi tiến vào thời gian mà tính. Chấm, Dương Tịnh cực kỳ mập mờ nói. Trò chơi bắt đầu. Trương Dương bị tiếp tục ép lấy, sau đó các nàng lấy ra thảm, đáp lại ánh mắt của hắn. Nhé, ta, như thế nào, ân, ta. Trương Dương è hèm vài tiếng, cũng cảm giác được chính mình căn kia cứng rắn dương vật rất nhanh bị một cái ôn nhuận lỗ lồn cấp thật sâu bọc lại, cái gì kháng nghị bên trong nói lập tức liền đã quên, thứ nhất leo lên đến người chậm rãi ngồi ở hắn phía dưới, sau đó ngồi lên. Trương Dương chỉ có thể nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận. Thực nhanh, bất quá thực thuận lợi liền đi vào, điều này nói rõ, có thể bài trừ Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu. Nếu như các nàng vẫn là xử nữ nói. Hơn nữa. Thứ nhất muội tử động tác thành thạo, tuyệt không phải người mới so với. Duy nhất nan đề chính là, này trong phòng người, từng cái phía dưới đều tương đương chặt chẽ, muội tử phía dưới tiểu huyệt, kỳ thật chẳng phải là thật làm nhiều lắm liền nhất định rất rộng tùng, lớn hơn nữa nguyên do ở chỗ, nàng bản nhân sinh lý kết cấu, thân hình cao lớn không nhất định liền khoan, mà nhỏ nhắn xinh xắn cũng không tất liền hẹp. Không đã sanh đứa nhỏ, ân ái làm nhiều, phía dưới không hẳn liền khoan, ân ái làm thiếu. Không hẳn liền nhanh. Cho nên tại đóng phía trên ánh mắt sau đó, nghĩ phải biết cùng người ân ái chính là ai, hai chọn một thực dễ dàng phán đoán, nhưng đây là nhiều hạng tuyển chọn để thời điểm xác thực một cái rất lớn khiêu chiến. Chẳng qua, tại Trương Dương cùng nàng làm cũng liền 2-3 phút thời điểm hắn liền há mồm nói ra đáp án lan lan. Tại hắn trên người chính tốc độ cao rong rồi muội tử, dừng lại. Ta không đoán sai à. Trương Dương một trận đắc ý, đồng thời hạ thân dùng sức hướng lên đỉnh đỉnh. Lúc này Tây thần đại mỹ nữ tiểu huyệt ấm áp thoải mái, nội bức tường chân ướt non mềm, nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm quá trình bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được nàng chỗ tư mật nội bộ tường thịt bởi vì hưng phấn mà hơi hơi mang lấy một tia bởi vì co giật mà giãn tới áp bách, thật sự là chọc vào rất sảng khoái. Đương nhiên, hắn không phải là căn cứ điều phán đoán này đi ra, mà là một cái đơn giản phương pháp bài trừ. Dương Tịnh phía dưới kỳ thật so với Tây thần Tĩnh Lan cùng Chu Bích Giao các nàng, thoáng tùng một điểm, hơn nữa rõ ràng lần này hẳn là nàng ép tại chính mình thân thể phía trên, dựa theo tư thế này, thân thể của nàng không có cách nào khác xoay lấy còn có thể đem tiểu huyệt nhắm ngay hắn cái kia căn này nọ. Về phần giảm ảnh cùng với Cao Hiểu, hai người bọn họ đại khái dẫn chỗ nữ, vừa cắm đi vào cũng không khó, cho nên loại bỏ, như vậy thì còn lại Lâm San San cùng Chu Bích Giao cùng với Tây thần Tĩnh Lan. Mà Chu Bích Giao vừa mới đặt ở hắn trên người, cho dù là che lại hắn đôi mắt bỏ chạy về sau, vừa rồi đặt ở hắn trên người nhiệt độ cơ thể còn có thể phân biệt đi ra, lấy này có thể bài trừ. Về phần Lâm San San, vừa rồi Tiểu Trương Dương tiến vào chỗ kín của nàng thời điểm, Trương Dương rõ ràng cảm giác được đối phương lỗ lồn có chút chát cảm giác, này cho thấy khe huyệt nàng còn không có đầy đủ ướt át, nói cách khác vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Cho nên mới vừa cùng hắn đại một cái cạn chàng hơn nữa vừa tắm Lâm San San, có thể bài trừ. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một người, Tây thần Tĩnh Lan. Mà theo hắn vạch trần về sau, đối phương trì trệ động tác cũng chứng minh rồi điểm này. Xem như ngươi lợi hại, chấm, Tây thần Tĩnh Lan bị dâm phá sau đó, không có lãng phí kia 5 phút. Cưỡi ở Trương Dương trên người, trước sau chấn động, gia tốc xông pha làm Trương Dương thiếu chút nữa trực tiếp liền bắn. Hắn quên hỏi Dương Tịnh rồi, nếu như mình bị các nàng trong này một cái muốn làm bắn, trò chơi kia tính thua vẫn là thắng đâu này. Cũng may Tây thần Tĩnh Lan ngồi ở phía trên hưởng thụ 4 phút trái phải, mà bắt đầu co quắp, sau đó nàng đại khái cũng là ngượng ngùng tại làm sao nhiều muội tử trước mặt biểu hiện quá rõ ràng nguyên nhân, bắt buộc chính mình xuống ngựa. Nhưng là có thể nghĩ, lúc này sắc mặt nàng đỏ ửng thỏa mãn biểu cảm tuyệt đối là không che giấu được. Nàng là triệt đi xuống, nhưng là Tây thần Tĩnh Lan thay Dương Tịnh đặt ở hắn trên người sau đó, một trận sột sột soạt soạt âm thanh truyền đến, hắn đùi nhất phụ trọng, hai chân mặt, lập tức liền đổi một người. Băng trượt tuyết nộn bờ mông cùng hắn còn tại cực nóng hạ thân vừa tiếp xúc, Trương Dương liền một trận run run. Đương nhiên không phải là lãnh, mà là thoải mái chua thích. Bất quá ngồi vào hắn trên chân về sau, đối phương lại chậm chạp không để cho tiểu huyệt của nàng nhắm ngay Trương Dương căn kia này nọ, nói cách khác, không để cho Trương Dương vào động. Nhưng dùng tiểu huyệt tới tới lui lui cọ Trương Dương căn kia tăng lên nộ long. Thẳng đến Trương Dương đã có thể cảm giác được nàng kia chỗ tư mật đã có điểm ướt sũng. Đối phương này mới chậm rãi đem Trương Dương căn kia này nọ nạp vào lỗ lồn của nàng bên trong. A, thực nhanh, Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được. Cho nên, đây là ai? Cao Hiểu, giảm ảnh. Đối phương cũng không có làm Trương Dương ngay ngắn đều tiến vào lỗ lồn của nàng chỗ sâu, thậm chí Trương Dương có thể cảm giác được nàng hai tay còn chống đỡ tại hắn hai chân mặt, xem bộ dáng là vì để tránh cho cả người hoàn toàn ép vào Trương Dương bên trong thân thể. Cho nên nói, các nàng đây là sợ quá đau. Kết hợp với chỗ kín của nàng mặc dù có trơn trượt rồi, nhưng là vẫn là thực nhanh nhân tố, đây chẳng lẽ là Cao Hiểu hoặc là giảm ảnh. Nếu như là các nàng, thì là ai đâu này? Trương Dương không phải không thừa nhận, nếu như là các nàng hai người trong này một cái, chính mình thật đúng là chỉ có thể dựa vào mù mờ. Đối phương luôn luôn tại cạn chỗ thôn nạp Trương Dương cái kia căn này nọ, nhưng là Trương Dương có thể cảm giác được nàng phân bí vật tương đối nhiều, nói cách khác, nàng thủy nhiều. Ân, trong này muội tử bên trong, cái nào thủy một chút có thể ra nhiều như vậy? Trương Dương tâm lý ẩn ẩn có một vài, bất quá nói trở về, cho dù đã cho rằng, nhưng có phải hay không còn có hai cái quấy nhiễu nhân tố sao? Đừng quên, thời gian nhanh đến. Chấm, lúc này, Tây thần Tĩnh Lan thở hồng hộc nhắc nhở hắn. Kia Trương Dương không có lựa chọn khác rồi, hắn chỉ có thể phóng đại chiêu. Thứ 2040 chương đấu trí so dũng khí. Cái gọi là phóng đại chiêu, kỳ thật cũng không có gì mới mẻ địa phương. Nếu hiện tại có mấy cái đối tượng hiểm nghi, như vậy thì chỉ có thể dùng đơn giản phương pháp bài trừ liên quan lừa gạt nhân phương thức đến suy đoán. Những cái này ngãi nghi ngờ muội tử, giống chưa quen thuộc Cao Hiểu cùng với giảm ảnh, Trương Dương không thể nào biết được các nàng có khả năng hay không vừa tiếp xúc liền vũng nước Liên Liên. Nhưng là Chu Bích Giao cô nàng này tuyệt đối là một cái nói nhiều thủy cũng nhiều. Thân là đại luật sư, nàng ăn khớp năng lực trinh thám tại chính mình thêm vào phía dưới tuyệt đối là nhất lưu, bất quá cái này bề ngoài nhìn đoan trang quyến rũ đại mỹ nhân, ai có thể hiểu được nàng là cái loại này sờ một cái thủy liền lưu, nhất tự tay liền đặt lên đến cái loại này không chịu nổi lưu muội tử. Mỗi lần cùng nàng ân ái, ngay từ đầu là kháng cự. Nhưng là nhất duỗi tay vừa động miệng, không cần trong chốc lát nàng phía dưới liền hoa lạp lạp một mảnh ngập nước. Còn có một cái đặc điểm là, nàng phía dưới tương đương nhanh. Cái gọi là nhanh kỳ thật đối với muội tử tôi nói, chỉ cần không phải là đã sanh đứa nhỏ, cũng hoặc là không biết ngày đêm cùng nam nhân 333, nữ sinh phía dưới trên cơ bản không có rất lớn sai biệt, mà Chu Bích Giao phía dưới nhanh, chủ yếu vẫn là nàng nhất 333. Trương Dương một khi cắm vào nàng liền dễ dàng hưng phấn, còn cặc ma sát phía dưới, chỗ kín của nàng nội bức tường liền có điểm sinh ra giống như co giật bình thường co rút lại phản ứng. Này làm cho Trương Dương tiến vào nàng bên trong thân thể sau có thể rõ ràng cảm giác được nàng phía dưới giống như tương đối nhanh. Nếu không là nàng đến thủy đặc biệt mau, như vậy sinh lý đặc điểm, ân ái thời điểm đối với nàng tới nói là có chút khó chịu, không nghĩ qua là dễ dàng cọ sứt ra. Cũng may nàng thực dễ dàng hưng phấn, thủy nhiều, bởi vậy cùng nàng làm tuyệt đối là một loại khác thường hưởng thụ. Dĩ nhiên, tại khe huyệt nàng tác dụng phía dưới, Trương Dương kỳ thật cũng dễ dàng hơn bắn ra. Cho nên, Trương Dương lúc này liệt ra ngại nghi ngờ nhân chỉ có ba cái, thì phải là Cao Hiểu, Giảm Ảnh cùng với Chu Bích Giao. Tam chọn nhất vẫn là dễ dàng gặp chuyện không may, cho nên Trương Dương phải lại bài trừ một chút. Loại phương pháp này tự nhiên là đơn giản nhất cùng thô bạo được rồi. Người đã đều đã kỵ lên đây, như vậy dùng sức đỡ lấy, liền biết rốt cuộc. Cho nên, cơ hồ là tại cuối cùng đếm ngược thời gian bên trong, Trương Dương dùng chính mình còn có thể tự chủ hạ thân lực, hướng lên đột nhiên đỉnh đầu. Lập tức kêu đau một tiếng liền truyền qua. Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình hạ thân thật chặt đốt vào một cái trơn ướt ôn nhuận tường thịt chỗ sâu, cảm giác như là bị cắn. Nhưng là này chọi vào đi quá trình, cũng không có nhận được rất lớn cách trở, mấu chốt nhất là, này kêu đau một tiếng, hoàn toàn bán đứng đối phương. Bích Giao, chấm, Trương Dương đắc ý báo ra tên của đối phương. Người đây là gian lận, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan trực tiếp chửi bậy nói. Đúng vậy, đây không tính là sổ, người gian lận. Dương Tịnh cũng bất mãn nói. Chu Bích Giao bị Trương Dương như vậy đỉnh đầu, kia một tiếng tiếng rên rỉ rất rõ ràng, cho nên bọn họ tự nhiên nhận định Trương Dương đây là ăn cắp lừa đảo. Bất quá sự thật phía trên, Trương Dương chẳng phải là tại nàng tiếng rên rỉ phát sau khi ra ngoài mới đoán được đến. Hắn căn cứ chính là chính mình xâm nhập Chu Bích Giao phía dưới chỗ sâu thời điểm cái loại này không có cách trở trạng thái, cùng phía trước cùng Chu Bích Giao ân ái thời điểm chính mình dùng sức thời điểm hai chân của nàng cổ ở giữa làm ra phản ứng đoán được đến. Thủy nhiều, huyệt nhanh, lại dễ dàng hưng phấn, lại tăng thêm thật sâu đi vào cũng không có giống xử nữ cái loại này gặp được cách trở hoặc là có chứa xé rách cảm giác. Cho nên hắn một chút liền loại bỏ Giảm Ảnh hoặc là Cao Hiểu. Bất quá các nàng nói xấu mình là nghe xong tiếng rên rỉ mới nói ra đến, mình cũng đành phải nhận. Dù sao những cái này tư mật ngoạn ý không thể cùng các nàng cùng chung. Nói sau các nàng lại không nói mình không thể căn cứ tiếng rên rỉ để phán đoán. Ta cũng không gian lận a, hơn nữa các ngươi vừa không có nói ta không thể nghe âm thanh. Chúng nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Chu Bích Giao vì thế liền lại tại phía trên, một bên giả không chứa đầy, một bên cũng là chậm rãi thổ nạp tiểu Trương Dương. Sau đó nàng còn bưng kín chính mình miệng anh đào, cố gắng không phát ra tiếng. Trương Dương bị nàng tra tấn đến cơ hồ còn kém như vậy ném một cái quang liền bắn. Nhưng là sự thật là Chu Bích Giao so với hắn còn trước đi ra, sau đó nàng sẽ giả bộ gương mặt bất mãn bộ dạng, theo Trương Dương trên người rút lui. Duy nhất có thể nói rõ chân tướng chính là, nàng hạ thân chỗ tư mật lúc này sớm đã là một mảnh màu trắng sữa chất lỏng, giống như bột nhão dính vào nàng kia tuyết trắng giữa hai chân phấn nộn lỗ lồn xung quanh. Còn có kia thở dốc phì phò ồ ồ hô hấp cùng với cặp kia hiện lên đỏ bừng sắc vú, đủ để thuyết minh nàng vừa mới đến đây một lần cao trào. Vì trả thù Trương Dương cho nàng mang đến cao trào, vì thế nàng tăng giá. Ghé vào Trương Dương đầu bên cạnh, bưng kín Trương Dương lỗ tai. Thậm chí giả trang rầm rì vài tiếng tiếng rên rỉ, ý đồ quấy nhiễu Trương Dương tiếp theo phán đoán. Mà bên kia, Giảm Ảnh, Cao Hiểu, Dương Tịnh, Lâm San San bốn người hẳn là đang thương lượng, tiếp theo ai thượng sự tình. Dù sao bị Trương Dương lập tức liền khám phá hai cái, mà còn lại người liền bốn cái, đối với Trương Dương tới nói, tính khiêu chiến liền nhỏ đi nhiều. Các nàng đều là người thông minh, tiếp theo bốn người, trong này hai cái đối với Trương Dương tới nói, tính khiêu chiến sẽ không quá lớn, dù sao Dương Tịnh ở Trương Dương mà nói là quen thuộc nhất, mà Lâm San San nha. Dương Tịnh lòng biết rõ hai người bọn họ vừa mới xong chuyện một hồi, nếu tiếp lấy lập tức liền làm, Trương Dương thực dễ dàng nhận ra nàng. Bởi vậy, đối với Trương Dương tới nói, chân chính khiêu chiến tự nhiên chỉ có Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu hai người. Mặc dù là cái trò chơi, nhưng là một khi đánh cuộc, đương nhiên là đều nghĩ thắng. Đối với muội tử nhóm tới nói, các nàng lớn nhất mặt bài kỳ thật vốn là cũng chính là Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu. Một khi các nàng bị đột phá, toàn bộ ván bài trên cơ bản có thể nhận thua. Bốn cái muội tử xì xào bàn tán một phen qua đi, Chu Bích Giao thay thế Tây Thần Tĩnh Lan đặt ở Trương Dương trên người, Tây Thần Tĩnh Lan thay thế nhà gái mở miệng nói xét thấy người xấu lắm, cho nên. Hiện tại mỗi lần phân biệt thời gian muốn ngắn lại, đổi thành 30 giây nội muốn biện nhận ra, bằng không nhất định ngươi vì thua. 30 giây, hay nói giỡn. Quyết định vậy nha, chúng ta nhất trí đồng ý sửa đổi tiêu chuẩn, thiểu số phục tổng đa số. Chu Bích Giao vô sỉ tiếp lời nói. Ta kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Ta đây cũng phải đưa ra yêu cầu. Trương Dương bất đắc dĩ nói, kỳ thật lòng hắn mơ hồ biết, đám này muội tử kỳ thật hẳn là nghĩ kéo dài một chút thời gian, tốt làm cho các nàng phía dưới nằm ở một cái tương đối bình tĩnh trạng thái. Nói đơn giản, chính là làm phía dưới trơn ướt trước làm rồi nói sau, như vậy chính mình một khi tiến vào, cũng không có biện pháp lập tức phân biệt đi ra. Nhìn bộ dạng, các nàng cũng là mơ hồ đoán được chính mình một chút thủ đoạn. Song phương bắt đầu đấu trí so dũng khí. Yêu cầu gì, do dự một chút, Dương Tịnh hỏi. Này 30 giây phải là cắm đi vào sau mới bắt đầu tính. Trương Dương thẳng ngượng nghịu nói. Có thể, vài cái muội tử nhóm thương lượng một chút về sau, đồng ý, sự thật phía trên, này nguyên bổn chính là nói qua quy tắc. Còn có một cái quan trọng nhất, chấm, Trương Dương theo lấy bổ sung thuyết minh nói. Cái gì? Nếu ta toàn bộ đoán đi ra. Các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chấm, Trương Dương một bộ căm giận bất bình giọng điệu nói, dù sao ta thua ta phải làm chuyện đó, các ngươi thua không thể chỉ đơn giản như vậy quên đi. Thứ 2041 chương núi non trùng điệp. Còn đòi giá trị còn giá trị đi lên, Chu Bích Giao trước ngực cặp kia tuyết trắng đầy đặn bộ ngực đặt ở Trương Dương ngực phía trên, kia Trương vô cùng mịn màng yêu kiều mỹ gương mặt xinh đẹp, làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Đen nhánh xinh đẹp mắt mở to nhìn chằm chằm Trương Dương, uy hiếp nói. Được rồi, nhìn nàng kia đối với no đủ ngực lớn, Trương Dương thật sự không cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Có thể đem chính mình như thế nào, nhiều lắm chính là dùng nàng gợi cảm nóng bỏng thân thể đến trà đạp thân thể của mình thôi. Bằng không coi như, trò chơi này ta sẽ không chơi. Trương Dương bãi làm ra một bộ ngươi có thể đem ta ngày chết không thành bộ dáng, bãi lạn nói. Chúng nữ đối diện vài lần, rồi sau đó Dương Tịnh hỏi ngươi thắng, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi thắng, ta phải biểu diễn cái kia. Ta đây thắng, nếu không các ngươi cũng cho ta biểu diễn cái kia. Ta, đổi một cái, ta thắng. Điều kiện kia rất đơn giản, các ngươi ấn yêu cầu của ta, cho ta làm ra một cái yêu cầu cao độ tạo hình đến là được. Nói xong, Trương Dương tham lam quét Chu Bích Giao kia no đủ bộ ngực phấn nộn đỏ bừng đầu vú liếc nhìn một cái. Kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, vừa rồi Chu Bích Giao lạc cổ của hắn lạc được có chút dùng sức, thế cho nên trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng vú thiếu chút nữa trực tiếp ép đến miệng hắn. Cái gì tạo hình, Chu Bích Giao hỏi. Núi non trùng điệp, chấm, Trương Dương cẩn thận thận nói. Nhân tiện làm xong phòng ngự động tác, nếu các nàng dám hạ ngoan thủ, chính mình thứ nhất thời tuyệt đối trước ngậm Chu Bích Giao con kia tuyết trắng to lớn vú phía trên phấn nộn hạt đậu. Núi non trùng điệp, chúng nữ gương mặt mộng bức, cùng nhìn nhau, ý gì? Chỉ có Dương Tịnh gắt một cái, bĩu môi giải thích cũng không có vấn đề gì lớn, chính là hạ lưu một điểm. Hắn này là muốn cho chúng ta đem bộ ngực hợp thành một vòng tròn, nếu ngực nhỏ điểm, khả năng liền làm không được, bất quá chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, nàng còn ưỡn ưỡn trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững no đủ núi non, ý là ngực to không thành vấn đề. Nhìn đến chúng nữ vẫn là một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, Dương Tịnh lại tiếp lấy giải thích chính là bộ ngực dán vào bộ ngực, Điều kiện của chúng ta, hai người nói dễ dàng nhất hoàn thành, ba người độ khó liền gia tăng, bốn người liền có chút khó khăn, năm người độ khó càng lớn hơn. Hiện tại có 6 cá nhân. Nàng xem nhìn liên quan mỹ nữ bộ ngực lớn nhỏ, vì thế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khả năng liền phi thường nan hoàn thành. Nghe vậy, Trương Dương dãy dụa nói nếu như vậy, trò chơi này liền đừng đùa. Dương Tịnh mấy người đối diện vài lần, xì xào bàn tán trong chốc lát về sau, Chu Bích Giao nói hừ, tưởng đẹp. Người điều kiện này, chúng ta đáp ứng. Trương Dương tâm lý âm thầm mừng thầm, trên mặt lại một bộ mướp đắng dạng, các ngươi hiểu rõ sao. Người coi thường chúng ta sao? Chu Bích Giao ưỡn ngực, run rẩy lay động tuyết trắng vú trực tiếp cọ Trương Dương gò má, giống cảnh liễu phất qua mặt nước bình thường đem Trương Dương cong được tâm lý ngứa. Ý của nàng là, bộ ngực của ta cũng đủ lớn, chút chuyện nhỏ này tính gì? Các ngươi cũng không thể đổi ý, Trương Dương nói. Có cái gì có thể đổi ý, trước bất quá ngươi xách cái này chúng ta dễ dàng có thể làm được không nói, nhưng là ngươi muốn nhìn loại này hình ảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng có bản sự thắng chúng ta a. Chu Bích Giao đắc ý nói. Một lời đã định, chấm, Trương Dương thấy thế lập tức đánh rắn dập đầu phía trên. Một lời đã định, chấm, Dương Tịnh cùng Chu Bích Giao nói, xem bộ dáng là ăn chắc Trương Dương. Sự thật phía trên, đối với Trương Dương tới nói cũng là như vậy, nếu như không nghĩ một cái tuyệt chiêu gian lận lời nói, hắn toàn bộ đoán chung kế tiếp bốn cái muội tử, lớn nhất xác suất cũng liền 50%. Nhưng là gian lận, ngắn như vậy thời gian bên trong, hắn cũng không có cách nào, mà xin giúp đỡ hệ thống tiểu tinh linh lời nói, hiển nhiên là không đáng tin cậy, bởi vì hệ thống tiểu tinh linh từ trước đến nay cũng không sẽ ở cùng loại sự tình phía trên trợ giúp hắn. Không phải là tự tuốt chính là tuốt các nàng. Kế tiếp chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Chờ một chút, còn có chuyện này, chúng ta nên trước đó nói hay lắm. Ngay tại Trương Dương nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến lúc, Chu Bích Giao lại mở miệng nói. Còn có chuyện gì, Trương Dương hỏi. Việc thanh minh trước a, nếu tại ở giữa quá trình bên trong. Chấm, Chu Bích Giao do dự một chút, vẫn là quyết đoán nói ra, nếu ngươi này ở giữa quá trình bên trong, bắn ra, vậy cũng tính ngươi thua. Nhưng là trừng phạt cũng không thể thiếu. Ách, Trương Dương lập tức không lời nghẹn ngào đã hơn nửa ngày. Nếu nửa đường bắn ra, loại này có khả năng cũng là rất lớn đó a, chính là ra sau khi đến, còn như thế nào cái tuốt pháp đâu này. Trong não bổ nhất phía dưới hình ảnh, Trương Dương lập tức dục hỏa biến mất hơn phân nửa. Nếu như thật như vậy, vậy lúng túng, cũng không thể đỡ lấy đã mềm nhũn đồ vật ở trước mặt các nàng biểu diễn a. Thật hiển nhiên, đây là một hồi không thua nổi chiến đấu a. Hắn phải nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, mới có thể đem trận chiến đấu này nhiệm vụ hoàn thành đến cuối cùng đại kết cục. Mà có càng thêm kích thích tiền cực gia nhập sau đó, Dương Tịnh các nàng hiển nhiên càng thêm cẩn thận. Đại khái là qua như vậy 2 phút, Trương Dương liền phát hiện một cái mang lấy một tia ôn nhuận xúc cảm trơn mềm làn da dán tại chính mình hạ thân phía trên. Rất nhanh, một cái trơn ướt lỗ lồn thôn nạp chính mình căn kia này nọ. Hơn nữa cơ hồ đem chính mình ngay ngắn đều bỏ vào lỗ lồn của nàng bên trong. Cơ hội này có thể bài trừ giảm ảnh cùng cao hiểu. Theo trơn ướt trình độ để phán đoán, hiển nhiên càng giống như Lâm San San. Theo phía trên động tác phán đoán cũng giống là nàng. Cho nên này hình như tốt lắm phán đoán, đây là Lâm San San. Đưa phân đề. Rồi sau đó tiếng rên rỉ vang lên, cũng là Tây Thần Tĩnh Lan cùng Chu Bích Giao cố ý vi chi. Được rồi. Đây là San San. Chấm, Trương Dương quyết đoán vạch trần thân phận đối phương. Làm sao ngươi biết, chúng nữ một trận kinh ngạc. Làm sao mà biết, Trương Dương chỉ có thể nói các nàng quả thật giảo hoạt, các nàng cố ý bố trí một đống rất rõ ràng sơ hở, làm chính mình bước đầu phán đoán đây là Lâm San San, bao gồm phía dưới chân ướt, bao gồm thoáng có chút đói khát động tác. Nhưng là biểu hiện quá rõ ràng mới có thể làm chính mình sinh nghi, đây không có khả năng là Lâm San San. Nhưng sự thật đây là Lâm San San. Các nàng này là cố ý lộ ra sơ hở đến nói gạt chính mình, hư mà thực chi, thực mà hư hắn. Trương Dương kỳ thật thiếu chút nữa nói thẳng ra đây là Dương Tịnh. Nhưng là các nàng đã quên, vừa mới chính mình tại trong phòng vệ sinh, dò xét qua Lâm San San nơi riêng tư chỗ sâu cái kia độ ấm. Lâm San San tắm cũng không thể rửa đi chỗ sâu vừa mới bị khai khẩn quá dấu vết. Bị vạch trần Lâm San San tự nhiên chưa từng phóng kế tiếp tứ phút hơn tự do phát huy cơ hội. Nếu bị phơi bày, như vậy đem Trương Dương làm bắn ra cũng là biện pháp. cũng may Trương Dương giây phút cuối cùng vẫn là nhịn được. Tiếp theo, chỉ còn lại có 3 người. Dương Tịnh nhìn Cao Hiểu cùng Giảm Ảnh. Tam nữ cho nhau trao đổi quan sát thần. Nhìn ra được đến, Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu lúc này đã hoàn toàn sáp nhập vào cái trò chơi này rồi. Hai người nhìn Dương Tịnh trong tay dầu bôi trơn, không chút do dự nhận lấy tới. Sau đó liền cẩn thận thận tại chính mình phấn nộn lỗ lồn bên ngoài vẽ loạn. Thẳng đến chúng nó chậm rãi trở nên trơn ướt. Đáng tiếc chính là, Trương Dương cũng không thể nhìn đến màn này, bằng không phòng trường sớm đã bị cái này phún huyết hình ảnh trực tiếp làm bắn. Hắn đã ở chờ đợi các nàng ra chiêu. Theo ngồi ở hắn hai chân, kia hơi lộ ra căng thẳng làn da, Trương Dương liền có thể đoán được. Cô em gái này tử, không phải là Cao Hiểu, chính là Giảm Ảnh. Bởi vì đây là bởi vì khẩn trương mà căng thẳng. Thứ 2042 chương sẽ là ai? Lần thứ nhất ân ái muội tử, tính là trong thường ngày xem qua vô số coi thường tần, chân chính đến phiên chính mình thời điểm ít nhiều vẫn là khẩn trương. Hơn nữa vẫn là tại loại này đám người vây xem dưới tình huống. Kỳ thật liền các nàng mà nói, trên cơ bản cũng chính là bị xung quanh không khí cấp mang sai lệch, đầu óc nóng lên, tài cán ra loại này trong thường ngày tuyệt đối sẽ không đi làm sự tình. Dù sao, liền thân thể của các nàng điều kiện mà nói, cho dù là tại một cái tư mật hoàn cảnh bên trong, cùng chính mình âu yếm nam nhân ân ái đều có khả năng xấu hổ, huống chi là dưới loại tình huống này, cầm lấy dầu bôi trơn tại chính mình chỗ tư mật sức sau đó ngồi vào một cái nam nhân cái kia căn nhìn tương đương khả quan dương vật phía trên, tuyên cáo chính mình phá thân hành trình. Đây tuyệt đối là một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Giống như, này nhất định là điên rồi. Tỉnh táo sau khẳng định như vậy nghĩ. Chẳng qua tại vui đùa ầm ĩ không khí phía dưới, theo chúng tâm lý sẽ làm chính mình mất lý trí, do đó sinh ra một loại người khác đều có thể làm như vậy, ta vì sao không thể. Người nhìn Dương Tịnh, nhìn Lâm San San, nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, các nàng hiện tại cũng là thân phận gì, địa vị gì quốc dân cấp nữ thần, các nàng đều có thể thản đãng làm được sự tình, ta vì sao thì không thể làm. Ta cũng làm như vậy, hình như ngược lại còn ý vị ta cùng các nàng dung vi liễu nhất thể, là các nàng vòng tròn một phần. Ý nào đó đi lên nói, này nhìn càng giống như là một loại nhập vòng nghi thức. Đối với nàng tới nói, ý nghĩa trọng đại. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, tâm thái vẫn có điểm không giống với. Bên cạnh muội tử nhiều lắm, nam nhân lại lạm tình, cũng không có khả năng đem nhiều như vậy chân thành tha thiết cảm tình đưa lên đến từng cái muội tử trên người. Thân thể có thể tiếp nhận nhiều mỹ nữ như vậy, nhưng là cảm tình là không có cách nào khác tiếp nhận nhiều như vậy, nhưng hắn trong xương cốt là một cái không nghĩ khiếm nhân ra nhân tình người. Cho nên đối mặt càng ngày càng nhiều muội tử, kỳ thật nội tâm cùng thân thể vẫn là đỉnh mâu thuẫn. Cùng lúc thân thể đối mặt các loại xinh đẹp rất tự nhiên sinh ra các loại phản ứng sinh lý, nhưng nội tâm lại lo lắng chính mình đem nhân ra cấp soàn soạt sau đó, sợ tại cảm tình phía trên chậm trễ nhân ra do đó trong lòng nảy sinh áy náy. Bởi vậy, hắn hiện tại, chẳng phải là nói nhìn đến mỹ nữ nghĩ phía trên, liền trực tiếp đi thượng. Cho nên, theo làn da tiếp xúc trong nháy mắt, đoán được cái này ngồi lên muội tử tuyệt đối là một cái đối với hắn tới nói, xem như làm nhân muội tử sau. Trương Dương trong nháy mắt cảm giác là có điểm do dự. Đương nhiên, hắn chẳng phải là không thích Cao Hiểu hoặc là Giảm Ảnh. Này lưỡng muội tử nhan trị đang bình thường mắt người tuyệt đối là nữ thần cấp. Hơn nữa Giảm Ảnh loại nữ minh tinh này cấp bậc cao nhất mỹ nữ chân dài, tại giới giải trí bên trong có thể tìm không ra vài cái. Muốn nói Trương Dương nhìn có hay không sinh lý xúc động, đó là tại lừa mình dối người. Về phần Cao Hiểu, mặc lên nghề nghiệp quần trang bộ dáng, Trương Dương cũng là thèm nhỏ nước dãi. Cho nên, ăn các nàng hoàn toàn không có vấn đề duy nhất là, ăn sau như thế nào lau sạch sẽ miệng vấn đề. Là bổ tinh làm cho cái gì cũng tốt làm. Không phải là bổ tinh làm cho nha. Thật là có điểm buồn đâu. Bất quá thời gian không chấp nhận được hắn suy nghĩ lung tung, mọi người ngồi lên rồi, còn nói cọng lông tuyến. Cùng với nói ngồi lên muội tử chính mình có chút khẩn trương, Trương Dương chính mình cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, hiện tại lúc này hắn đang chuẩn bị cùng một cái xinh đẹp xa lạ lõa thể muội tử làm lần thứ nhất đâu. Đối với nam nhân tới nói, bất luận một loại nào kích thích ngoài ý muốn nhân tố cũng có thể làm cho sự hưng phấn của mình điểm đột nhiên gia tăng vài lần, adrenaline tăng vọt. Đây là vừa ra đoán chính phản mặt trò chơi, mệnh chung xác suất 50%. Bất quá trên thực tế, Bởi vì nhiều 30 giây trải nghiệm thời gian, bởi vậy xem như Trương Dương tới nói, đoán chung xác suất nhưng thật ra là lớn hơn 50%, chẳng phải là một cái phi hắc tức bạch trò chơi. Nhưng là trên thực tế, quá trình này chẳng phải là thuận lợi vậy. Trương Dương nhắm hai mắt, cố hết khả năng bắt đầu hồi tưởng Cao Hiểu cùng giảm ảnh hai người khác biệt. Mà hiển nhiên đối phương chuẩn bị cũng là thiếu nghiêm trọng. Trương Dương có thể cảm giác được đối phương trơn bóng tràn ngập co giãn mông đầu tiên là tỏa tại bắp đùi của hắn phía trên, sau đó tuyết trắng trơn mềm hai chân tách ra về phía sau chậm rãi ma sát hướng hắn giữa hai chân căn kia sớm đã nhất trụ kình thiên nộ long tới gần. Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được tự mình phía dưới đã cứng rắn được không được cái kia căn này nọ, trước là đụng phải nàng tuyết trắng khe mông, sau đó căn kia nộ long giống như cùng một cây ngăn trở tác bình thường chặn nàng tiếp tục sau này hoạt động đường nhỏ. Vì thế nàng chỉ có thể duỗi tay cầm chặt Trương Dương căn kia đã nóng bỏng vô cùng nộ long, bắt nó cấp đè xuống. Theo sau nàng liền ngồi ở Trương Dương bụng phía trên, sau đó dừng lại một chút. Nói cách khác, nàng nhưng thật ra là quay lưng Trương Dương. Nàng hai tay lúc này chống tại Trương Dương hai chân phía trên, mà chỗ tư mật vừa vặn dán vào Trương Dương kia giận tùng cự vật gốc rễ, Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng nơi riêng tư sức dầu bôi trơn sau cái loại này láo cá cảm giác. Nàng cũng không có lập tức trực tiếp ngồi lên. Thật hiển nhiên nàng cũng là thực khẩn trương, tràn ngập co giãn mông hơi tại run rẩy, nàng kia bởi vì khẩn trương mà mang đến bắp thịt co giật cảm giác, Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được. Nàng bắt đầu dùng tiểu huyệt của nàng dọc theo Trương Dương căn kia giận tùng cự long bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp ma sát. Hai miếng hơi mỏng lạnh tiểu thịt làm đang từ từ bắt đầu dùng sức ma sát cái kia căn thật lớn dương vật, chậm rãi thủy mà bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, rất nhanh. Trương Dương liền cảm giác được chính mình căn kia thật lớn dương vật giống như bị dầm mưa quá. Ướt sũng chân mượt, kia hai miếng tiểu thịt làm thật giống như mới mẻ bào ngư bình thường nhẹ nhàng cắn hắn cái kia căn này nọ. Trương Dương tâm lý âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn cảm giác được cho dù là không có cắm đi vào, lúc này đã có điểm khó có thể chịu đựng rồi, hơn nữa không biết nhóm người này nữ nhân có khả năng hay không như vậy mà bắt đầu xem như cắm đi vào. Cũng may các nàng cũng không có lên tiếng. Không khí có vẻ có điểm quái dị, Trương Dương đoán nghĩ các nàng đại hơn phân nửa là tại hưng phấn vây xem a. Hắn rất rõ ràng cảm giác được ngồi ở hắn trên người cô em gái này từ càng ngày càng khẩn trương. Trên thực tế hắn cũng có thể nhận thấy phía dưới của mình cái vật kia, cũng đang không ngừng phân bố chất lỏng, Trương Dương hô hấp của mình, chậm rãi ồ ồ, ngay tại lúc đó hắn cũng cảm giác được đối phương hô hấp giống như cũng đang từ từ tăng thêm, đương nhiên tại các nàng quấy nhiễu phía dưới, Trương Dương nghe chẳng phải là rất rõ ràng. Đám này nữ nhân lúc này chính đang không ngừng dùng các loại không hiểu được tiếng rên rỉ, quấy nhiễu Trương Dương phán đoán. Trương Dương quyết định đảo khách thành chủ, hắn chủ động bắt đầu dơ cao hạ thân của mình, chậm rãi đi cọ đối phương tiểu huyệt, nhiều lần thừa dịp đối phương sắp cọ sát đến hắn cao nhất bưng thời điểm dùng sức giả trang thúc một cái, một bộ muốn hung ác cắm đi vào tư thái. Mỗi lần đều dọa đối phương nhanh chóng trơn trượt ra. Thật hiển nhiên, nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế Trương Dương cũng không cấp bách, dưới tình huống như thế hắn càng có thời gian để phán đoán ngồi ở hắn trên người nhân rốt cuộc là ai. Nhưng là thật hiển nhiên, những người khác hẳn là nóng nảy, bởi vì còn như vậy cọ sát đi xuống, Trương Dương sớm hay muộn có thể đoán được. Bởi vì muội từ nhóm tiếng rên rỉ đã chậm rãi trở nên có chút rõ ràng, Trương Dương có thể thực thong dong đi phán đoán đây rốt cuộc là ai tiếng rên rỉ. Đang tại Trương Dương tự cho rằng đắc kế thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được hạ thân của mình đột nhiên căng thẳng, ngay ngắn nộ long đỉnh lập tức bị một đoàn ấm áp tường thịt cấp gắt gao ôm trọn. Đi vào. Hơn nửa căn cự long giống như bị một cái cường lực giác hút hút vào giống như, không thể động đậy, mềm mại trơn ướt, nhưng là lại đặc biệt nhanh. Vốn là sắp bắn ra hắn, lập tức thiếu chút nữa liền không kềm được. Tiểu tử này huyệt quá chặt, thật hiển nhiên không có bị khẩn phạt quá cái loại này. Thứ 2043 Trương Dục đem thắng dũng truy giặc cùng đường. Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được, chính mình cái kia căn này nọ cũng liền gần cắm đi vào không sai biệt lắm không đến một nửa chiều sâu. Nhưng là ngồi ở hắn trên người cô em gái kia đã không dám động. Cứ việc chính là một nửa nhưng cũng đã lấp đầy nàng không có bị khai khẩn quá tiểu lỗ nhỏ, cứ việc lúc này lỗ lồn sớm đã tràn ra thành sông. Nhưng dù sao vẫn là một khối đất hoang. Lập tức bị nhét đầy cảm giác nhất định phải làm nàng hoa một chút thời gian đi tiêu hóa. Càng thẹn thùng chính là, lúc này còn có một song song đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm nàng đâu. Nếu không là trước lúc này, nàng đã nhìn rồi vài chàng như vậy pít tông vận động, nàng tuyệt đối là không có dũng khí tại trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp trước mặt mọi người ân ái, tính là người nam nhân này nàng tâm lý có bao nhiêu thưởng thức. Bất qua nói trở về, lúc này, phía dưới lỗ lồn bị Trương Dương chính thức cắm vào sau khi đi vào, nàng lại nhìn chúng nữ ánh mắt, tâm thái đột nhiên lập tức thay đổi. Lý do rất đơn giản, từ giờ trở đi, vô luận các nàng có thừa nhận hay không, vô luận như thế nào lý giải, Trương Dương tiến vào thân thể của chính mình sau đó, mình chính là hắn nữ nhân. Hơn nữa ít nhất, có 5 người chứng. Cho nên, tại các nàng nhìn chăm chú phía dưới, ngược lại là sinh ra một loại ngạo kiều cảm giác. Dù sao, bây giờ là chính mình cưỡi ở cái này có khả năng là toàn bộ thế giới có tiềm lực nhất trẻ tuổi soái ca phú hào trên người đó a. Xoay quanh tại hắn bên cạnh nữ nhân, thế nào một cái không phải là thiên chi kiều nữ, ngành nghề nhân tài kiệt xuất, vạn người kính ngưỡng cao nhất mỹ nữ, nữ thần. Dùng bất kỳ cái gì các loại hoàn mỹ hoa tào từ ngữ để hình dung các nàng ưu tú đều không đủ cao cấp nhất mỹ nữ. Cho nên, có thể trở thành Trương Dương nữ nhân, có phải hay không cũng ý vị chính mình, chẳng sợ không bằng các nàng, nhưng này thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên đâu này. Dù sao, không phải là tùy tiện một người bình thường mỹ nữ có thể trở thành Trương Dương nữ nhân. Không hiểu ngạo kiều cảm giác, không để cho nàng tùy vào hưng phấn. Lại tăng thêm căn kia làm nàng cảm thấy phong phú cùng no đủ nóng bỏng đồ vật quả thật làm cho nàng đầy đủ cảm nhận được sinh lý thượng khoái cảm. Nguyên bản chỉ có thể thổ nạp bán căn nộ long nàng, đột nhiên lập tức liền buông ra. Oạch, đã đầy đủ trơn trượt quá lỗ lồn lập tức ngồi vào dưới đáy. Một cỗ như tê liệt đau đớn theo hai người chỗ kết hợp nhanh chóng theo dưới bụng tam giác khu vực hướng toàn thân thần kinh điên cuồng chảy xuôi. Nàng không tự chủ được rên gì một tiếng, nhưng là nàng lập tức che lại môi anh đào của mình miệng nhỏ. Bởi vì nàng nhớ tới đây là một cái ván bài, Trương Dương có thể phân biệt ra nàng âm thanh, cũng may, những người khác đã ở phát ra tiếng rên gì, che giấu nàng thô xuyễn cùng rên gì. Lúc này sinh lý thượng hưng phấn đã che giấu hạ thân đau đớn. Nàng nhắm hai mắt lại, dừng lại như vậy một lát, mà bắt đầu làm tiểu huyệt của mình bắt đầu cao thấp thổ nạp căn kia nộ long. 1, 2,3, 4. Nàng tại nội tâm mặc niệm, bởi vì 30 giây về sau, cần có thể tiếp tục, cần trò chơi ngưng hẳn. Thậm chí, nàng tâm lý có chút mong chờ Trương Dương có thể nhận ra nàng đến, này không chỉ là nói nàng nghĩ hưởng thụ càng nhiều khoái cảm, mặt khác quan trọng hơn chính là, nàng hy vọng được đến nào đó nhận thức có thể bị Trương Dương phân biệt đi ra, hẳn là kiêu ngạo, không phải sao. Nàng tần suất bắt đầu tăng nhanh. Mà chúng nữ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc cùng với phức tạp thần sắc. Thẳng đến có người ý thức được, thời gian khả năng đến. Đã đến giờ, chấm, chủ bích giao âm thanh phá vỡ mới vừa rồi bởi vì trầm mặc một lát, mà làm trong phòng chỉ còn lại có cái kia tiếng giao hợp. Ba ba ba ba ba. Theo âm thanh tần suất để phán đoán, ít nhất cũng có 5-6 chục hạ A. Kịch liệt trình độ, làm trong phòng muội tử nhóm chớp mắt đều có một chút thất thần. Này nhìn, giống như thật thoải mái bộ dạng. Cái kia, nên đáp án, bằng không tính ngươi thua. Chủ bích giao nuốt nước miếng một cái thúc giục Trương Dương nói. Ngồi ở Trương Dương trên người muội tử, lúc này cũng dừng lại động tác. Mà lúc này nàng mới cảm thấy có một tia đau rát. Nhưng càng nhiều chính là bởi vì kia thịt cùng nhục chi ở giữa pha chạm sở mang đến khoái cảm. Nếu không là, nàng là khẳng định không có khả năng dừng lại đến. Lỗ tai của nàng dựng thẳng, đối với Trương Dương kế tiếp đáp án có một chút mong chờ, ít nhất tâm lý là không hy vọng Trương Dương nói sai. Cao hiểu, chấm, Trương Dương chậm rãi phun ra trong miệng cái kia miệng nhiệt khí, chậm rãi nói. Được rồi, này sơ hở thật sự là nhiều lắm. Dùng sơ hở trăm chỗ để hình dung cũng không đủ. Vốn là nha, đoán chung xác suất cho dù là đoán mò đều có 50%, sau đó này người học nghề nha, người thở dốc tiếng rên gì thì càng tốt biện nhận. Nhất là, canh giữ cửa ngõ tiểu ảnh không đợi hắn tiến vào cao hiểu hạ thân tiểu huyệt thời điểm liền trước tiên cùng các nàng cùng một chỗ rên gì, Trương Dương liền trên cơ bản đoán dược cái 8-9/10. Lại sau đó, cao hiểu cái loại này hơi hưng phấn ngụy trang không ra thô xuyễn cùng phá thân khoảnh khắc tiếng rên rỉ, liền tuyệt đối không có khả năng là cái loại này ngụy trang tiếng rên rỉ có khả năng thay thế. Lại còn có, giảm ảnh chân càng thêm trường, da rẻ hắn cũng đã gặp chạm đến quá, so cao hiểu muốn non mịn một chút. Còn có cái, các nàng khả năng không biết chính là, giảm ảnh phía dưới cỏ thơm không nhiều lắm, hơn nữa tập trung tại chỗ tư mật phía trên vừa mới điểm hình thành một đảo, tổng thể tới nói chính là tương đối thưa thớt. Mà vừa mới cô em gái này từ, chỗ hiển nhiên nồng đậm một chút. Cho nên, đáp án đã không cần nói cũng biết. Ân, ai? Xung quanh truyền đến trung nữ nhóm nghi hoặc cùng thở dài tiếng. Hiển nhiên các nàng không thể không nuốt xuống kết quả này. Mà cùng lúc đó, Cao Hiểu lúc này mới đầy mặt đỏ bừng, kỵ ngồi ở Trương Dương trên người, không biết là nên vẫn là ân, tiếp tục làm chính mình. Nga, không cho Trương Dương hưởng thụ thân thể của mình. Cố lên, đem hắn làm ra. Chấm, lúc này Tây Thần Tĩnh Lan đụng một cái bả vai của nàng, phân phó nàng. Sau đó không đợi Trương Dương động tác, Cao Hiểu mà bắt đầu động tác. Đây chính là các nàng yêu cầu, không phải là chính mình thêm diễn ha. Giống như, chỉ cần Cao Hiểu đem Trương Dương cấp làm ra đến, như vậy tiếp theo còn có hai cái muội tử, Trương Dương liền thua, bởi vì hắn không có năng lực đi đoán. Bất quá các nàng hiển nhiên đánh giá cao Cao Hiểu rồi, đương cao lớn em gái hai tay chống lấy Trương Dương đùi, hàm răng cắn môi anh đào, cố gắng giơ cao no đủ vú, kỵ ngồi ở Trương Dương trên người phập phồng lên xuống không bao lâu. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được chính mình nơi riêng tư nỗi bức tường từng đợt giật giật, tiết tấu không nắm giữ tốt, kỵ được quá nhanh, thế cho nên Trương Dương không băng bàn, nàng chính mình trước tiết ra. Hơn nữa còn là ào ra ngàn dặm. Còn lại trò chơi, đối với Trương Dương tới nói, đã không có ý nghĩa. Gắng gượng qua Cao Hiểu cửa ải này, không có bắn ra, Trương Dương cơ hồ cũng đã có thể tuyên bố chính mình thắng lợi. Còn lại một cái Dương Tịnh, một cái Giảm Ảnh. Hắn thực có nắm chắc oản tù tì, duy nhất độ khó chính là hai người da rẻ đều tốt lắm, không phải là quá tốt phân biệt. Bất quá sự thật phía trên, Giảm Ảnh làn da hẳn là bao nhiêu càng thêm buộc chặt một điểm A, bởi vì ý nào đó đi lên nói, nàng hiện tại coi như thanh xuân thiếu nữ. Đương nhiên, Trương Dương đối với Dương Tịnh phía dưới chỗ đó tương đương quen thuộc. Nắm chắc phần thắng, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Hắn nhắm hai mắt lại. Bởi vì lúc này Chu Bích Giao cùng Tây Thần Tĩnh Lan, cùng với Lâm San San ba người chính bao quanh đem hắn vây quanh, tam đối với tuyết trắng to lớn, tròn vo vú trắng đang tại trước mắt hắn lắc lư. Nhìn các nàng kia một đôi đối với run rẩy lay động tuyết trắng vú, miệng đắng lưỡi khô hắn, sợ nhất chính là một cái cầm giữ không được, còn không có phân biệt ra Dương Tịnh hoặc là Giảm Ảnh thời điểm liền cấp bắn ra. Như vậy lời nói, hắn cũng chỉ có 50% tỷ lệ chính xác. Thứ 2044 chương khẩn yếu quan đầu. Mặc dù là một hồi trò chơi, một hồi nhìn như vui đùa vậy ván bài. Nhưng là nói cho cùng a, đêm nay, vẫn là một cái cục. Chính là cục này rốt cuộc là các nàng đến vòng Trương Dương, vẫn là vòng Giảm Ảnh cùng Cao Hiểu, liền không hiểu được. Trò chơi ngay từ đầu, tự nhiên là không có cách nào khác dừng lại đến. Quần thoát, dù sao cũng phải làm chút gì. Thế cục bây giờ tương đương trong sáng, dù sao hai chọn một, đối với Dương Tịnh hiểu rõ, đối với Giảm Ảnh cũng là hiểu rõ. Trương Dương cơ hồ có thể xác nhận nàng là xử nữ không nghi ngờ. Cho nên, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiếp theo các nàng còn sẽ có cái gì áo bước. Chu Bích Giao cùng Lâm San San cùng với Tây Thần Tĩnh Lan này tam đối với chói lọi tuyết trắng vú cứ việc đem Trương Dương tăng vọt dục hỏa câu đến cơ hồ liền muốn không kiềm chế được. Nhưng là hắn vẫn là cường nhịn xuống. Cách mạng thượng vị thành công, đồng chí vẫn nhu cố gắng. Sau đó, rất nhanh hắn cảm giác lúc này phía dưới căn kia này nó đang bị vuốt ve. Nga, không, hẳn là các nàng đang dùng ẩm ướt khăn tay trà lau hắn cái kia căn nóng bỏng dương vật, nhân tiện còn lén lút giúp hắn khuấy động vài cái. Sau đó càng tuốt càng nhanh, đều có thể nghe được oa xích âm thanh. Này hoàn toàn là thuộc về đùa giỡn ám chiêu. Bởi vì chỉ cần đem chính mình làm bắn. Thất bại chính là chính mình. Kháng nghị, các ngươi đây là tại gian lận. Trương Dương lẻ lưỡi, nhịn không được liếm Tây Thần Tĩnh Lan kia thấu phía trên đến tuyết trắng vú cao nhất quả nhiên phấn nộn anh đào một chút, quạch một tiếng, làm Tây Thần Tĩnh Lan cả người run run, trực tiếp cho hắn một cái rõ ràng mắt. Như thế nào ăn gian, âm thanh truyền đến quả nhiên là Dương Tịnh tại kia giờ trò quỷ. Chuyện ta thanh minh trước a, nếu như không phải là bình thường tư thế cơ thể để ta bắn ra. Ta có thể không thừa nhận ta thua. Trương Dương nói. Cái gì gọi là bình thường tư thế cơ thể? Còn phải nói gì nữa sao? Chính là phi bình thường 333 tư thế, chỉ có thể sử dụng bình thường tư thế cơ thể cùng tư thế. Chấm, Trương Dương chịu đựng phía dưới tiểu đệ đệ bị vỗ về chơi đùa muốn nhanh chóng nổ tung khoái cảm, cố gắng rời đi lực chú ý nói. Vậy được rồi. Đối phương đình chỉ động tác, theo sau lại có nhân cầm ẩm ướt khăn tay giúp hắn dọn dẹp tiểu đệ đệ. Thừa dịp cái này cơ hội, Trương Dương ngược lại thoáng bình phục một chút phía dưới của mình điên cuồng tăng lên dục hỏa. Kỳ thật, nếu đổi thành khác bình thường nam nhân, dưới tình huống như vậy, đã sớm nhất thiết như rót, may mà chính là, ý chí của mình lực như bức. Sửng sốt tại loại này dày vò trung sinh động nhịn được. Kế tiếp nha, các nàng là thật cầm lấy chính mình không có biện pháp. Trương Dương như vậy nghĩ. Nhưng thực tế thì, lập tức hắn liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì một lát sau, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lâm San San cùng với Chu Bích Giao ba người cũng đã chen chúc nhào tới. Tam đối với to lớn vú hung hăng đặt ở bộ ngực mình, trên mặt. Tiếp lấy, vành tai giống nhau, Chu Bích Giao hồng nhuận môi anh đào một bên ngậm vành tai của hắn, một bên giấu tay ngực của hắn, mà Tây Thần Tĩnh Lan cái lưỡi đinh hương tác vọt vào cái miệng của hắn bên trong, quấn lấy đầu lưỡi của hắn, giống như một đầu linh xà vậy cùng hắn dây dưa lên. Về phần Lâm San San, tắc nằm sấp tại bộ ngực hắn phía trên, đầu lưỡi tại ngực của hắn đầu vú lên xuống quét nhẹ. Này hiển nhiên đúng là hoa cúc quốc cái loại này tiểu ảnh phiến tốn nhiều phi mới có cảnh tượng. Nhưng mà này còn chưa đủ. Ba cái đại mỹ nhân tại hắn phía trên nửa người du long diễn phượng, giở trò đồng thời. Hắn phía dưới căn kia vừa mới nghỉ thở ra một hơi cực nóng dương căn, oạch một tiếng, bị một tấm ôn nhuận mà ẩm ướt miệng nhỏ cấp bao lại. Ân. Cũng chính là lúc này các nàng chính đang cho hắn miệng. Nhưng chính đang cho hắn miệng muội tử là ai hắn cũng không biết. Có khả năng là Dương Tịnh, cũng có thể là Cao Hiểu, thậm chí là Giảm Ảnh. Bất qua nói thật, ai đang giúp hắn miệng, Trương Dương nếu tỉnh táo, vẫn có thể phân biệt ra được đến. Nguyên nhân rất đơn giản, muội tử phía dưới lỗ lồn giống mê cung, cho nên không tốt phân biệt, nhưng là miệng của các nàng cũng không phải là mê cung, mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân thói quen. Trong biệt thự cùng hắn đã làm muội tử, trên cơ bản hiện tại cũng có giúp hắn miệng quá, cái nào tán gẫu, cái nào yêu hút mút, cái nào liền hút mang tốt, cái nào miệng nhỏ, cái nào có thể sâu yếu hầu, đây là rất rõ ràng. Trừ phi đối phương hết sức đi giấu giếm, bằng không theo một chút thói quen đi lên, Trương Dương vẫn là thực dễ dàng đoán được đối phương là ai. Cho nên, đối tượng hiểm nghi kỳ thật rất rõ ràng. Lúc này ghé vào hắn giữa hai chân chính đang cho hắn miệng di chính là đêm nay đại tỷ đại, Dương Tịnh. Đặc điểm của nàng chính là cẩn thận cùng ôn nhu, tư thế truyền thống. Nếu như là hai người thời điểm nàng bình thường áp dụng quỳ ngồi tư thế, một bàn tay nắm lấy tiểu Trương Dương, rồi sau đó môi anh đào chậm rãi nhất khẩu khẩu nuốt xuống, các loại ôn nhu liếm, nuốt, hút mút, một bên còn có khả năng ngẩng đầu, đen nhánh xinh đẹp mắt hai mắt hàm xuân vậy nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi hắn thoải mái hay không. Loại này khẩu kỵ phương thức cực đại thỏa mãn cái loại này muốn cho một cái hiền thê lương mẫu giúp ngươi miệng dục vọng. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đủ để cho ngươi chậm rãi tích góp dục vọng, thẳng đến cho ngươi vô tận dục vọng phóng thích ra. Cho nên, kỳ thật rất đơn giản, Dương Tịnh giúp hắn miệng trong chốc lát, cứ việc Trương Dương đã bị mặt khác ba cái tiểu yêu tinh chơi đùa hai mắt bốc hỏa, nhưng hướng độ thuần thục cùng với khẩu kỵ phương pháp, Trương Dương vẫn là đoán được nằm sấp tại hắn phía dưới chính là Dương đại mỹ nữ. Nói trở về, không có thế nào nam nhân có thể tại tình hình như vậy bên trong chống đỡ quá 5 phút. Huống hồ, trước lúc này, Trương Dương đã bị biến thành mau không sai biệt lắm. Lại chơi như vậy đi xuống, không đợi nàng ngồi lên, chính mình liền muốn bàn giao đi ra. Kháng nghị, Trương Dương muốn kháng nghị, nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch Tây Thần Tĩnh Lan vì sao muốn cùng hắn lưỡi hôn rồi, bởi vì nàng rõ ràng chính là không cho chính mình nói kháng nghị cơ hội. Dương Tịnh động tác chậm rãi tăng nhanh. Lúc này Trương Dương cảm giác được phía dưới của mình căn kia này nọ trừ bỏ không ngừng tăng lên cùng toát ra ướt sũng chất lỏng ở ngoài, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ mình lúc này khoái cảm. Từng cổ lại một cổ khó có thể mở miệng khoái cảm nhanh chóng theo để phía dưới căn kia bị gắt gao ngậm long căn hướng bụng, sau đó lần đến toàn thân phát triển. Kia kịch liệt môi miệng ma sát âm thanh cùng với rõ ràng tiếng nước làm Trương Dương không khỏi phát ra từng đợt như nói mê kêu rên. Thậm chí là tiếng rên rỉ. Hắn có thể đằng đi ra hai tay, tùy ý vuốt ve các nàng kia một đôi đối với ép tại chính mình thân thể phía trên tuyết trắng vú. Quên đi, quá thích. Thua thì thua chứ sao? Không được, không thể thua. Một khi bắn, kia được hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể lại cứng rắn. Trong não thiên nhân giao chiến hắn cảm thấy đã sắp bị lạc. Cũng may ngay tại hắn sắp băng bàn thời điểm Dương Tịnh không biết có phải hay không bởi vì miệng được quá lâu, miệng anh đào chết lặng vẫn là như thế nào, cuối cùng bỏ qua hắn. Nhưng ngay tại Trương Dương cho rằng có thể nghỉ một hơi thời điểm nàng trực tiếp liền hai chân một phần, cưỡi đi lên. Chính mình căn kia ướt sũng dương vật trực tiếp nhất không tới để. Thậm chí có thể rất rõ ràng nghe được một tiếng thử chạy vào đi âm thanh, cùng với nàng môi anh đào phát ra như âm dung rên rỉ. A, ân, a, chấm, nàng thong thả mà hữu lực đong đưa khởi tuyết trắng bờ mông. Trò chơi này kiên trì không nổi nữa. Thứ 2045 chương thấy rõ ràng. Trương Dương cũng không biết vừa mới đoạn này dài dằng dặc thời gian là như thế nào sống qua đến. Cùng Lâm San San đại chiến ít nhất 15 phút, tiếp lấy lập tức cùng Chu Bích Giao, Tây Thần Tĩnh Lan, Cao Hiểu đến đây cái xa luân chiến, hơn nữa trường đều là thật vật lộn. Nói cách khác, trên cơ bản đều là trực tiếp tiến vào bên trong thân thể thật kiền, phía dưới tiểu huynh đệ cơ hồ vốn không có ngừng lại xuống. Càng phải mệnh chính là, các nàng mỗi một người đều là cao gầy mỹ mạo, sóng lớn ngực bự da trắng, huyệt nhanh thủy nhiều chủ nhân. Tại loại này cường độ cao liên tục tác chiến quá trình bên trong, Trương Dương không thể không bội phục chính mình cư nhiên có thể kiên trì kia bao lâu phía dưới. Dĩ nhiên, đây cũng là sợ hãi chính mình thua, dù sao ngay trước nhất em gái nuôi trước mặt, nhất là chính mình thân thể bên cạnh hai cái tiểu mật trước mặt thủ dâm, hình như quá lúng túng. May mà chính là, chiến đấu cuối cùng đến một cái cuối cùng. Thắng lợi ánh dạng đông đang tại hướng chính mình ngoắc. Lúc này hắn đã không cần lo lắng cuối cùng hai cái muội tử ai là ai vấn đề. Dương Tịnh một con đi lên, Trương Dương liền khám phá thân phận của nàng. Cứ việc nàng phía dưới cũng là nhanh, nhưng là Trương Dương dù sao khai khẩn quá nhiều lần. Hơn nữa, vừa mới băng chính mình miệng quá, lúc này phía dưới của mình căn kia này nọ cũng đều là nước miếng của nàng xen lẫn chính mình phân bí vật. Nàng có thể không cố kỵ chút nào trực tiếp cưỡi đi lên, biểu lộ miệng cùng cưỡi đi lên đại khái dẫn là cùng một người. Lại sau đó, nàng cưỡi đi lên sau cái loại này ngự mã thức trước sau lay động tư thế, làm Trương Dương càng thêm xác nhận là nàng. Xem như một cái bác sĩ, nàng thật hiển nhiên đối với nam nhân sinh lý kết cấu cũng là rất có hiểu rõ, nàng cưỡi ở phía trên, thân thể thoáng nghiêng về trước, như vậy vừa vặn phối hợp nam nhân căn kia này nọ cứng rắn thời điểm cái kia góc độ, cũng gọi là không kẽ hở liên tiếp. Như vậy tư thế cơ thể cùng từ phía sau tiến vào kỳ thật có chút cùng loại, thì phải là có thể đính đến cũng đủ sâu. Chẳng qua từ phía sau tiến vào là nam nhân chủ động, mà ngồi cưỡi vị là nữ nhân ở chủ động. Cùng lúc đó cái góc độ này vừa vặn làm Trương Dương mỗi một lần va chạm vừa vặn đội lên nàng lỗ lồn nội bộ phía trên điểm G bên trong. Sau đó nàng lại rất nhanh uốn éo một cái. Trương Dương lập tức căn kia này nọ liền cứng rắn không chịu được, mà trình độ cứng cáp gia tăng, làm cho Dương Tịnh được đến khoái cảm đồng thời cũng là nhân. Này đưa đến một cái tuần hoàn ác tính kết quả. Nàng càng hưng phấn, động tác lại càng mau, phía dưới liền không nhịn được chặt lại giật giật, mà rất nặng thở dốc tiếng càng ngày càng rõ ràng, phản Trương Dương bị nàng liền kỵ mang bí mật mang theo chen ép, lại tăng thêm còn có ba cái hồ ly tinh đặt ở hắn trên người lung tung xuống tay, hắn cơ hồ cũng chỉ có một cái tuyển chọn. Bỏ đi chống cự. Ba ba ba ba, kịch liệt tiếng giao hợp xen lẫn thủy tí giao hỏa âm thanh, dâm mỹ hỗn hợp tại cùng một chỗ. A, a, chấm. Trương Dương cảm giác cả người cơ hồ liền muốn phiêu. Hắn thậm chí cảm giác được, lúc này còn có nhân thân bắp đùi của hắn, thậm chí hướng đến dưới đùi hôn qua đi. Nếu Dương Tịnh cưỡi ở phía trên, các nàng ba cái lại ở trước ngực, như vậy chỉ có khả năng là Giảm Ảnh hoặc là Cao Hiểu. Cái này cũng chưa tính, các nàng còn tập thể rên rỉ. Dùng dâm thanh lãng ngữ đầy nhà tung bay để hình dung cũng không đủ. Vốn là cũng đã là cứng rắn chịu đựng Trương Dương. Rốt cuộc khống chế không nổi. A, a, chấm, nhất tiếng gầm nhẹ qua đi, cùng với hơi khàn khàn kêu rên liên tiếp không ngừng theo bên trong miệng hắn hừ đi ra, tăng lên đến đã hoàn toàn không cách nào chịu đựng cự long đột nhiên hướng lên hung hăng đỉnh đầu, rồi sau đó như bị định trụ. Chớp mắt cứng ngắc bán dây. Tiếp lấy nhất luồng nhiệt lưu liền phun ra ngoài. Nhà ôi ôi! Thân thể từng đợt kịch liệt run rẩy qua đi chính là điên cuồng mà hướng đến Dương Tịnh lỗ lồn chỗ sâu cấp tốc chuyển vận. Cùng lúc đó, cưỡi ở hắn trên người Dương Tịnh, hiển nhiên lập tức cũng bị này cổ mưa rền gió giữ trực tiếp dẫn bạo, hưởng thụ kia tốc độ cao va chạm mang tới khoái cảm đồng thời, lỗ lồn chỗ sâu nhất thời từng đợt kịch liệt giống như cung lui vậy khoái cảm mãnh liệt tập kích đến. Đã trải qua từng đợt kịch liệt giật giật sau đó, Nàng môi anh đào nhịn không được đột nhiên mở ra, ồ ồ nhiệt khí phun ra ngoài, thể cốt mềm nhũn trực tiếp ghé vào Trương Dương ngực phía trên, từng ngụm thở dốc. Trương Dương phóng thích tinh hoa cơ hồ toàn bộ khuynh tả tại nàng lỗ lồn chỗ sâu. Trừ bỏ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm giảm ảnh, chúng nữ đều chỉ còn lại có gương mặt mỏi mệt. Mãnh liệt khoái cảm qua đi, chớp mắt tiến vào mệt nhọc trạng thái lại bình thường bất quá. Ngổn ngang lộn xộn tuyết trắng lóa thể nằm vật xuống nhất giường, trong phòng đổ mồ hôi hương vị chung quanh tung bay. Trương Dương tay bị một đôi đối với tuyết trắng tròn xoe vú ép đến xít sao, lúc này, kia đã bãi công cự long vẫn như cũ dừng lại tại Dương Tịnh bên trong thân thể, cúi đầu ngắm một cái, đã có thể nhìn đến hai người chỗ giao hợp không công một bãi. Ngươi thua, chấm, Dương Tịnh đen nhánh xinh đẹp mắt theo dõi hắn, hữu khí vô lực nói, ngươi bắn ra. Các ngươi thua mới đúng, Trương Dương nói, ta đã đoán ra ngươi, như vậy còn lại một cái cuối cùng, đã không cần ta đi đoán. Nói xong nhìn gương mặt đỏ bừng, nhưng là lúc này toàn thân trần trụi giảm ảnh. Cô nàng này tuyết trắng hai chân trụm lại, nhưng thân thể liền ngồi ở mép giường. Nằm Trương Dương tầm mắt vừa vặn liền dừng ở nàng hai chân ở giữa. Này nhất nhìn sang, rất thưa thất màu đen rừng rậm nhìn một cái không sót gì. Dấu không lấn át được phấn nộn lỗ lồn ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một đạo hẹp hẹp hiểm hắc, rõ ràng cho thấy chưa bị nhân khai phá quá cái loại này. Càng câu nhân chính là, lúc này đạo kia hẹp hẹp khe hở hai bên rõ ràng một mảnh ướt sũng, không biết là vẽ loạn dầu bôi trơn, vẫn là bởi vì hưng phấn mà phân bố dâm thủy, làm người ta nhìn xem nhịn không được muốn liếm đầu lưỡi. Nói, tiểu huyệt của nàng thật là xinh đẹp a. Chỉ tiếc rồi, cuối cùng vẫn là không có thể sống quá Dương Tịnh cửa ải này. Bằng không, nàng có thể rơi chạy không được. Giảm ảnh bị hắn như vậy nhìn lên, lập tức liền xấu hổ đỏ mặt, tuyết trắng chân dài liều mạng gia tăng, ý đồ không cho Trương Dương thấy nàng bại lộ nơi riêng tư. Trương Dương nhìn nàng gương mặt ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Mãi cho đến giảm ảnh cấp bách gấp gáp vội vàng xuống giường cửa hàng lúc này mới từ bỏ. Có chơi có chịu a, Trương Dương gương mặt mệt mỏi nói. Dù sao vừa rồi cái kia nhất bắn, thật chính là dốc hết hôm nay tinh hoa. Chúng nữ không lên tiếng, đều nhìn Dương Tịnh. Dương Tịnh mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, cuối cùng hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái, nhìn giữa hai chân còn tại dốc rách ra bên ngoài chành cày màu trắng không thể miêu tả chất lỏng, hậm hực nói chờ ta dọn dẹp một chút. Trương Dương nhanh chóng lấy lòng cho nàng đưa tới nhất bao khăn tay. Dương Tịnh mặt nóng lên, bận rộn tiếp nhận đi che hạ thân nơi riêng tư, chạy hướng về phía vệ sinh lúc. Còn lại chúng nữ nhìn chằm chằm Trương Dương không có hảo ý cười. Đại gia hòa cũng không có mặc lên quần áo ý tứ. Điều này cũng làm cho ý vị, con mắt của mình đạt được đến. Gian kế thực hiện được. Trương Dương nội tâm không khỏi mong đợi, dù sao đây chính là lục đối với tuyết trắng kiên đĩnh to lớn vú liền thân đại tú A, thế nào nam nhân không thích nhìn đâu. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể nhân cơ hội thử một lần này 12 tinh liên châu sẽ là gì quang cảnh. Bất quá khi nhưng mà, đối với như vậy một cái tổ hợp mở ra khoa học kỹ thuật cây, Trương Dương cũng không phải ôm hy vọng quá lớn, con mắt của hắn chẳng qua là muốn cho như vậy một cái trò chơi về sau có thể thái độ bình thường hóa một điểm, như vậy mới có cơ hội đi hoàn thành khoa học kỹ thuật cây nhiệm vụ. Thứ 2046 chương người thắng chiến lợi phẩm. Dương Tịnh bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm chân thành đi ra, to lớn vú nửa chắn nửa che, tuyết trượt bả vai phía trên còn treo một chút bọt nước, hiển nhiên nàng nhân cơ hội cũng đem hương mồ hôi nhỏ giọt tuyết trắng thân thể cũng thuận tiện hướng tắm một cái. Đến chúng nữ trước mặt, nàng thản nhiên tự như đem khăn tắm kéo ra, vứt xuống một bên sofa phía trên. Bởi vì cao trào còn hiện lên tô màu hồng to lớn vú, giống bị kinh sợ con thỏ bình thường nhanh nhẹn đi ra, run rẩy tại trong không khí nhảy động. 34D đại meo meo chẳng những hình dáng hoàn mỹ, hơn nữa tròn trịa cao ngất, hình dạng cùng ánh sáng màu đi lên nói, tuyệt đối là một cái tốt can tin. Bằng phẳng bụng phía dưới, màu đen tùm cỏ thơm cũng là ướt sũng, chẳng phải là nhiều lắm lông mờ u dán tại kia còn có một chút hiện lên hồng nhuận lỗ lồn múi thịt phía trên cùng với hai bên. Nguyên bản lây dính màu trắng không thể miêu tả chất lỏng đã bị nàng thanh lý sạch sẽ. Mà kia hơi hơi ngoại lật hai miếng tiểu muối thịt đủ để thuyết minh vừa rồi hai người trận chiến ấy rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt, thế cho nên kia miệng lỗ lồn còn không có biện pháp khép lại. Bước này phún huyết hình ảnh, cho dù Trương Dương vừa mới bắn ra, nhưng nhìn sau đó, trong đầu dục hỏa vẫn như cũ dần dần tích góp lên. Được rồi, người nghĩ tới chúng ta làm như thế nào? Dương Tịnh một bộ có chơi có chịu bộ dáng, đi đến Trương Dương trước mặt, hỏi. To lớn tuyết trắng kiên đĩnh vú cơ hồ sắp áp vào Trương Dương ngực phía trên. Trò chơi này nha, vị đồng chí này đã làm một lần. Trương Dương duỗi tay đem Lâm San San kéo, tiến đến Dương Tịnh tai bên cạnh đè thấp âm thanh, cười híp mắt nói, này bất quá lần này độ khó so với kia thứ cao một chút mà thôi. Khi nào thì, Lâm San San hiển nhiên có chút nhớ không được, nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, bất quá khi nhưng mà, cũng có thể là giả bộ hồ đồ. Được rồi, nếu là như vậy, kia liền chỉ có thể tự mình động thủ. Trương Dương đưa tay phải ra ôm một cái Lâm San San, sau đó lại đưa tay trái ra ôm Dương Tịnh. Theo sau dùng ngực trái mình đầu vú đi đụng chạm Dương Tịnh trước ngực con kia tuyết trắng con thỏ thượng cao nhất quả nhiên anh đào, tiếp lấy lại kéo Lâm San San, làm nàng ngực trái thượng anh đào dán sát vào chính mình ngực phải phía trên đầu vú. Không có khả năng không ấn tượng a. Trương Dương nhìn chằm chằm Lâm San San, ngực hơi dùng sức nhất chen, ngăn chặn nàng con kia to lớn vú hỏi. Lâm San San trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái hạ lưu. Qua kháo, này làm sao có thể nói rằng lưu đâu này. Đây là chính sự. Có chơi có chịu a, thua ván bài liền lại sổ sách, lần sau sẽ không chơi. Trương Dương uy hiếp nói. Dương Tịnh cùng Lâm San San đối diện liếc nhìn một cái, Lâm San San cười tủm tỉm đi đến Trương Dương trước mặt, tiến đến hắn tai bên cạnh, đè thấp giọng nói ngươi không biết là chịu thiệt sao. Cái gì chịu thiệt, Trương Dương không hiểu hỏi. Lâm San San nhìn một bên giảm ảnh, không nói chuyện. Bất quá cho dù là không nói chuyện, Trương Dương cũng minh bạch nàng muốn nói gì. Nhìn bộ dạng, các nàng đây là có dự mưu đó a, đại khái là muốn cho chính mình chấn tiểu ảnh cấp thu a. Đêm nay các nàng quả nhiên là không an hảo tâm, rõ ràng cho thấy có cục. Chính là, kết cục không quá hoàn mỹ a, nhìn một bên kiều diễm như hoa, cả người trần trụi, có một đôi đại chân dài giảm ảnh, lại nhìn phía dưới lúc này mặc dù có điểm dục dịch, nhưng rõ ràng nhất còn không phải là rất sinh lực tiểu Trương Dương. Trương Dương lặng lẽ khép chặt hai chân. Không phải là huynh đệ không cố gắng, chính là kẻ địch quá hung tàn. Có chơi có chịu. Dương Tịnh đối mặt trong phòng các người đẹp nói. Lời nói của nàng, rất rõ ràng là có lãnh đạo hiệu suất, liên quan mỹ nữ đều là cái loại này ngươi nói tính ý tứ. Lại tăng thêm, Lâm San San cũng đi đầu rồi, Chu Bích Giao cùng Tây Thần Tĩnh Lan cũng liền hi hi ha ha bao vây. Duy nhất hơi chút ngượng ngùng một điểm chính là giảm ảnh. Nhưng khi theo rửa tay ở giữa đi ra Cao Hiểu kéo lấy tay nàng cùng đi sau đó, nàng liền hớn hở ra nhập điệp nhũ đại quân. Ba cái bộ ngực lớn muội tử hoàn thành loại này điệp nhũ nhiệm vụ lời nói, vấn đề kỳ thật không lớn, bất quá sáu cái muội tử, cái này độ khó liền gia tăng không ít. Bởi vì sáu cá nhân cần phải đứng thẳng không gian liền lớn hơn rất nhiều, vô hình chung liền rớt ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách, cái này đối với muội tử nhóm trên người meo meo nhóm nhỏ yêu cầu liền lớn rất nhiều. Bất quá khi nhưng mà, xét thấy các nàng vú nhỏ, chỉ cần chen một chút, biện pháp vẫn có. Sáu cái muội tử đầu tiên là hai tay mở ra, đáp chính mình trái phải hai bên muội tử bả vai, giống như bóng đá trận đấu bắt đầu thi đấu trước giống như, sáu cá nhân làm thành một vòng, rồi sau đó dần dần hướng ở giữa dựa, ý đồ làm sáu cá nhân 12 chỉ tuyết trắng cưng rắn vú đạt được một cái khép kín đường về. Bất quá thử vài lần, đều thất bại, không phải là cái kia ở giữa ngăn ra. Chính là cái cười đến không được thoát ly bao vây tốt vòng tròn. 12 chỉ run rẩy lay động tuyết trắng vú tại Trương Dương trước mặt, biến đổi các loại hình dạng, tăng lên đắn đo, chung quanh loạn chiến, buộc vòng quanh một vài bức phún huyết hình ảnh, nhưng chính là thủy chung không có cách nào làm thành một cái khép kín vòng tròn. Làm cho các nàng lẫn nhau ở giữa vú dán tại cùng một chỗ không là vấn đề gì, bất qua muốn làm cho các nàng đầu vú liền tại cùng một chỗ quả thật liền có chút khó khăn rồi, dù sao những cái này muội tử. Giống Tây Thần Tĩnh Lan A, giảm ảnh, Dương Tịnh bọn người, các nàng meo meo đầu kỳ thật đều tương đối nhỏ xảo, như vậy vừa đến, muốn làm cho các nàng meo meo đầu dán tại cùng một chỗ vấn đề liền đi ra. Bất quá, các nàng không có cách nào khác hoàn thành nhiệm vụ hình như cũng không vội. Liên quan mỹ nữ chính là tại kia hi hi ha ha, chơi đến quên cả trời đất. Ngược lại nóng nảy tại một bên vây xem Trương Dương. Xem như một cái người thắng. Hắn cảm thấy chính mình như vậy hoàn toàn không có hưởng thụ đến người thắng nên có ngạo kiều cảm giác. Vì thế hắn cũng vào bàn. Nếu các nàng không cố gắng, tự nhiên chỉ có thể giúp các nàng một tay, giống vậy như đứng ở vòng tròn ngoại vi hai tay nhấn tại các nàng tuyết trắng sau lưng, thậm chí là kiểu đỉnh mông trắng phía trên, đem các nàng hướng bên trong đưa đẩy. Này thường xuyên qua lại. Tùy theo hai tay liên tục không ngừng tại các nàng tuyết trắng trơn mềm làn da phía trên, kiểu đỉnh mông, ngẫu nhiên trực tiếp liền đem tay đưa đến các nàng trên ngực liên tục không ngừng dạo chơi. Trương Dương hạ thân chậm rãi lại bắt đầu có phản ứng. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi trở nên cứng rắn. Sau đó, tùy theo chỗ Bích Giao cùng Lâm San San không biết là vô tình hay là cố ý quay đầu đào, hơn nữa còn dùng các nàng mềm mại tay nhỏ ma sát Trương Dương cái kia căn này nọ, Trương Dương nội tâm ngọn lửa lại phủi đất lập tức lùi cao. Vì thế, hắn mấy có lẽ đã quên cùng đám này muội tử đánh cược, phía dưới căn kia cứng rắn đồ vật này nọ bắt đầu tăng lên. Trong lúc các nàng tại bên trong vất vả bắt đầu lấn tới lấn lui thời điểm Trương Dương nhịn không được theo các nàng sau lưng bắt đầu đánh lén các nàng, tại bơi qua các nàng thân hình đồng thời, không phải là dùng ngón tay tiểu meo meo tại các nàng lỗ lồn ngoại duyên dạo chơi. Tiếp theo từ phía sau ôm đang tại chen ép vú Tây Thần Tĩnh Lan, hai tay vòng ở nàng eo. Một bộ phải giúp nàng chen vào bộ dáng, mà trên thực tế hạ thân dán chặt nàng mặt sau kiều đỉnh mông trắng. Cứng rắn tiểu Trương Dương lập tức liền chống đỡ ở tại nàng kia hai bên tuyết trắng mông cong ở giữa đạo kia thâm thúy khe rãnh trong đó. Tây Thần Tĩnh Lan hình như cũng lập tức cảm nhận được tiểu Trương Dương chống đỡ tại nàng mông trắng ở giữa cỗ kia nhiệt độ. Vì thế mông phối hợp ngẩng lên nâng, lộ ra kia tuyết trắng háng ở giữa kia đã ướt át lỗ lồn. Trương Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội, hạ thân có một chút đỉnh, trực tiếp theo phía sau nàng lộ ra lỗ lồn miệng hang đẩy vào. Tây Thần Tĩnh Lan a một tiếng, đôi mắt lập tức lộ ra thỏa mãn thần sắc, nhưng hai tay lại như cũ nâng chính mình tuyết trắng vú, giấu giếm dấu vết cùng người khác tiếp tục chơi đùa điệp nhũ trò chơi. Nhìn bên cạnh một vòng tuyết trắng mông, Trương Dương nội tâm lập tức cực nóng. Này quả thực chính là một vòng đợi làm thịt xinh đẹp dê dê a. Thứ 2047 chương đánh lén. Đối với nhân loại tôi nói, có thể lén lút địch sự tình thường thường đều là hương. Nói thí dụ như nhìn trộm, yêu đương vụng trộm, trộm đồ. Ân trộm đồ không tính là. Một chút người rõ ràng trong nhà có cái mỹ kiều nương, nhưng là thế nào cũng bên ngoài đi tìm một cái nhan chị chỉ có 4-5 phân kỹ sư đến kích thích một chút. Trừ người đối diện bên trong vị kia quá quen nguyên nhân ở ngoài, ngay tại ở lén lút loại đồ chơi này có kỹ thuật tính khiêu chiến, người muốn thần không biết quỷ không hay để hoàn thành nó, đối với yêu thích mạo hiểm giống được động vật tới nói, đây là mới mẻ, kích thích. Cho nên, cứ việc Trương Dương đại có thể minh mục trương đảm ngay trước khác muội tử mặt nhi đem Tây Thần Tĩnh Lan nhấn ở trên mặt đất, tách ra nàng tuyết trắng đại chân dài, trực tiếp nằm sấp tại trên người của nàng mạnh mẽ làm. Nhưng so với hiện tại vụng trộm cõng khác muội tử theo phía sau nàng cắm vào nàng, không hề nghi ngờ, kích thích cảm sẽ ít đi rất nhiều. Lúc này các nàng một đám người chính hi hi ha ha tại bao vây vòng tròn, phỏng chừng căn bản đều không nghĩ tới Trương Dương nhân cơ hội hành chuyện bất chính a. Cũng đang bởi vì như vậy, Trương Dương nội tâm phấn khích càng thêm khó có thể ức chế. Hắn một bên giả trang dùng một bàn tay gắt gao ôm lấy Tây Thần Tĩnh Lan kia tinh tế tuyết trượt eo, cái tay còn lại thì tại các nàng chen ép tại cùng một chỗ tuyết trắng nhũ đôi sờ tới sờ lui, mà dính sát Tây Thần Tĩnh Lan mông trắng hạ thân, tắc khéo léo tùy theo các nàng lấn tới lấn lui độ cong, một cái trọi vào nàng hạ thân lỗ lồn chỗ sâu. Tây Thần Tĩnh Lan âm thầm hưởng thụ đồng thời, thân thể cũng theo đó khéo léo vặn vẹo. Môi anh đào thỉnh thoảng tùy theo Trương Dương va chạm mà phát ra không thể ức chế tiếng rên gì. Đương nhiên, Trương Dương cũng không dám dùng quá sức. Dù sao bên cạnh chính là giảm ảnh, động tác nhiều lắm khẳng định va chạm đến nàng trên người. Nàng kia kiều đỉnh mông trắng lúc này ngay tại mí mắt của mình dưới, hơn nữa trên thực tế Trương Dương lúc này tay phải tay khuỷu tay ngoại duyên liền dán vào nàng eo, tùy theo các nàng lấn tới lấn lui, tăng thêm Trương Dương lúc này chính ôm Tây Thần Tĩnh Lan mãnh liệt xung kích. Tay khuỷu tay không thể tránh né ngay tại nàng kia tuyết trượt một bên chỗ quần cọ tới cọ lui. Nàng kia kiều đỉnh mông trắng đong đưa Trương Dương hai mắt có chút mù. Cùng với hạ thân càng ngày càng cứng rắn, Trương Dương không khỏi càng ngày càng phấn khích, đem ôm Tây Thần Tĩnh Lan eo tay phải đổi thành tay trái, mà tay phải tắc nâng, sở hướng về phía giảm ảnh kia kiều đỉnh mông trắng. Ngay từ đầu, giảm ảnh hiển nhiên run run một chút, thân thể cũng hơi hơi cứng đờ, nhưng nghiêng mắt ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái về sau. Lập tức nghiêng đầu, tiếp tục cùng đám kia các mỹ nữ hy đi, giả trang không thấy được Trương Dương lúc này đang trộm sờ nàng mông. Mà một khi đã như vậy, Trương Dương liền càng thêm lớn đảm, tay liền không khách khí chút nào đặt ở nàng tuyết trắng kiều đỉnh tả mông phía trên, ngũ chảo cũng không tự chủ được hơi hơi dùng sức, một chảo vừa để xuống. giảm ảnh kiều đỉnh mông trắng tại hắn An Lộc Sơn móng vuốt sói phía dưới, không ngừng biến đổi hình dạng, nàng cũng bắt đầu bất an vặn vẹo thân thể. Ai, Hiểu Nhi vị trí của ngươi không đúng, ngươi điểm. Bích Giao, ngươi lại hướng lên thác một điểm, góc độ không đúng, không ở một cái chụp hoành phía trên. Ai, Tĩnh Lan, ngươi như thế nào lại cởi ra? Đám kia muội tử không biết là thật không biết, vẫn giả bộ không biết, Tây Thần Tĩnh Lan thân thể đong đưa biên độ hiển nhiên đã vượt qua bình thường giá trị. Nhưng là các nàng không có cảm giác gì bộ dạng, vẫn như cũ tại kia điên cuồng mà bãi tạo hình, ý đồ hoàn thành cái này yêu cầu cao độ điệp nhũ động tác. Về phần giảm ảnh, nàng thậm chí biểu hiện hình như so Tây Thần Tĩnh Lan càng thêm bình tĩnh. Tuyết trắng mông bị Trương Dương vuốt ve vân vê đến cơ hồ sắp thở gấp đi lên, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là tại kia giả trang không có việc gì. Nhưng mà nàng bình tĩnh đổi lấy chính là Trương Dương càng thêm không kiêng nể gì, hắn năm ngón tay lúc này đã không còn an ở chỉ đặt ở nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên rồi, mà là lén lút hướng xuống, chậm rãi thuận theo nàng tuyết trắng bờ mông viền dưới hướng đến bắp đùi của nàng gốc rễ sờ lên. Giảm ảnh bờ mông đến háng thịt nhìn càng thêm buộc chặt một chút, hơn nữa phi thường chân mềm. Trương Dương ngón tay đầu chính là tại nàng dưới cặp mông duyên sờ trong chốc lát, liền chậm rãi từ ngoại nghiêng hướng bên trong nghiêng háng sờ soạng đi vào. Còn không có đụng đến tối bên trong, Trương Dương liền cảm giác được MU bàn tay bị một nắm mềm mại lông MU hơi tảo nhất phía dưới. Rất rõ ràng, lúc này đầu ngón tay đã tại nàng lỗ lồn phía dưới khả năng không đến tấc hơn địa phương. Mà cơ hồ đồng thời, chịu không nổi kích thích giảm ảnh tuyết trắng hai chân cũng không tự chủ được kẹp chặt. Lập tức kẹp lấy Trương Dương ngón tay đầu. Dĩ nhiên, này kẹp lấy, ngược lại làm Trương Dương ngón tay đầu mạnh mẽ trực tiếp đặt ở nàng lỗ lồn cửa, cùng chỗ kín của nàng thẳng tiếp đến một cái tiếp xúc thân mật. Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được giảm ảnh giữa hai chân kia nộn huyệt lúc này trạng thái, hẳn là hơi hơi mở ra, hai bên tiểu múi thịt cũng tương đương ướt át, đại khái là vừa rồi nàng và Cao Hiểu cùng một chỗ tại nơi riêng tư sức dầu bôi trơn nguyên nhân, tương đương trơn trượt. Trương Dương thoáng ngẩng lên nâng ngón trỏ đầu ngón tay liền dễ dàng nhập vào nàng ướt át tiểu huyệt động miệng. Giảm ảnh thân thể lập tức lại căng thẳng, hai chân lại lần nữa kẹp chặt, hơn nữa còn là bất an vặn vẹo, như vậy vừa đến, Trương Dương ngón tay đầu ngược lại càng sâu nhập vào nàng lỗ lồn miệng hang bên trong, hơi hơi nhúc nhích nơi riêng tư nội cơ giống tiểu giác hút bình thường không tự chủ được hút mút Trương Dương ngón tay đầu. Càng phải mệnh chính là, nàng nỗi bức tường độ ẩm lập tức bắt đầu bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ân, dùng thuyết pháp đơn giản chính là, nàng phía dưới xuất thủy. Sau đó dần đến chính là Trương Dương càng thêm kiêu ngạo quấy. Động tác nhất mau, kia thủy liền càng nhiều. Lại sau đó liền là giảm ảnh mình cũng sắp cảm giác có thể rõ ràng nghe được phía dưới của mình tiếng nước. Sự thật phía trên, nàng đều phát hiện Trương Dương tại Tây Thần Tĩnh Lan sau lưng động tác, vừa rồi Trương Dương cùng các nàng kịch liệt giao hợp tràng diện, đã sớm làm nàng nhìn xem cả người khô nóng. Phía dưới không tự chủ được phân bố các loại không hiểu phân bí vật. Nàng thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cùng với Trương Dương thật tốt làm một lần, không nghĩ tới giây phút cuối cùng, Trương Dương cư nhiên băng bản bắn ra. Mặc dù như thế, kia một chút làm người ta mặt đỏ tai hồng hình ảnh, nàng lúc này vẫn như cũ tại não bộ bên trong thật sâu khắc ấn. Cho nên lúc này Trương Dương ngón tay đầu đi vào. Nàng chớp mắt cũng cảm giác được chính mình hoàn con bê rồi. Vốn là cảm giác lúc này phía dưới có chút hư không, hiện ở phía dưới thần thánh chi địa lần thứ nhất bị một cái nam nhân dị vật tiến vào, hơn nữa còn là chính mình yêu thích nam nhân. Nàng lập tức liền mềm nhũn. Lúc này nàng thậm chí hận không thể lúc này cắm ở Tây Thần Tĩnh Lan thân thể nội vật kia, lúc này là phóng tại thân thể mình bên trong, nàng cũng nghĩ cảm thụ một chút thư vị này rốt cuộc có bao nhiêu chua thích, dù sao Cao Hiểu đều nếm được.